Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Siêu phàm cảnh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hai tròng mắt tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng trừng mắt Trần Tông. Miệng trương trương tựa hồ muốn nói gì lời nói. Một mở miệng, cả người lại trực tiếp vỡ vụn thành bốn khối. Máu tươi phun, theo vạn la tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tử vong. Điểm điểm bạch quang từ hắn chia năm xẻ bảy thân hình giữa dâng lên, sôi nổi bay về phía chỗ cũ một lần nữa tụ hợp vì màu trắng quang cầu. Trần Tông ý niệm vừa động, trên người màu đen nhanh chóng lui bước, cuối cùng từ ngực trung tâm hoàn toàn đi vào, biến mất không thấy. Trần Tông cũng cảm giác tự thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, ít nhất có năm thành. Chính mình sở lựa chọn khen thưởng kỳ danh vì con rối chiến giáp, là một loại đặc thù con rối, có thể căn cứ chính mình ý niệm hiện hóa ngưng tụ tự thân hình thành chiến giáp, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đem tự thân hết thảy đều bảo vệ lại tới, không hề góc chết, hơn nữa vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự kinh người. Nếu chỉ cần là như thế, kia cũng chỉ có thể xem như một loại phòng ngự bảo mệnh thủ đoạn mà thôi. Nhưng không có đơn giản như vậy, trong đó phức tạp cấu tạo, có thể làm tự thân lực lượng xuyên thấu qua trong đó vận hành sau, hấp dẫn tự do ở không khí giữa linh khí thêm vào, cùng tự thân lực lượng chồng lên dưới hình thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể đủ dễ dàng chém giết Vạn La Tông cái này có thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh, nhưng tự thân lực lượng tiêu hao cũng so ngày thường càng nhiều. Sử dụng con rối chiến giáp sau, ta chiến lược phòng trừng có thể so sánh 8 tinh cấp chiến lược. Này đối ta ở Long Ảnh Đảo nội hành động càng có trợ giúp. Trần Tông ám đạo, vui sướng không thôi, tu vi liền tính là tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, chiến lược cũng bất quá là đạt tới 5 sao cấp đỉnh đến cực hạn trình tự. Vẫn như cũ cùng 6 sao có chênh lệch, cùng thất tinh cấp chênh lệch lớn hơn nữa. Được đến này con rối chiến giáp, tương đương một bước vượt qua. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông nhìn về phía kia màu trắng quang đoàn, tự hỏi, rồi sau đó đi qua, duỗi tay đụng vào, tuy rằng phía trước nói khảo hạch khen thưởng nhị tuyển một, nhưng đã bị lựa chọn qua. Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tử vong, màu trắng quang đoàn tái hiện, nói không chừng chính mình có thể đem chi lựa chọn đâu. Đương bàn tay chạm vào màu trắng quang đoàn khoảnh khắc, một trận tê dại cảm giác tràn ngập khai đi, chợt ở Trần Tông còn không kịp làm ra phản ứng khoảnh khắc. Một cổ phái nhiên mạc ngự lực lượng phát ra, trực tiếp đem Trần Tông bàn tay văng ra, lại đánh sâu vào Trần Tông toàn thân, không thể chống đỡ bay ngược mà ra. May mắn cổ lực lượng này chỉ là đánh sâu vào, vẫn chưa mang theo cái gì lực phá hoại, nếu không Trần Tông liền phải đã chịu bị thương nặng, nơi nào chỉ là hiện tại như vậy khí huyết cuồn cuộn gân cốt tê dại mà thôi. Nhìn dáng vẻ, thật là chỉ có thể được đến hạng nhất khen thưởng mà thôi. Không biết kia màu trắng quang đoàn nội sở ẩn chứa khen thưởng là cái gì? Bất quá có thể khẳng định chính là nhất định không phải trực tiếp tăng lên chiến lực khen thưởng. Nếu không Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ cũng sẽ không bị chính mình giết chết. Nói không chừng muốn chết ngược lại là chính mình. Một bước bước ra, xuất hiện ở Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ thi thể bên cạnh. Nhanh chóng đem này giới tử túi cầm lấy tới kiểm tra một phen. Trần Tông phát hiện một viên màu xanh lá mang kim trái cây. Tản mát ra phát mũi mùi thơm lạ lùng, hút một ngụm, Trần Tông đều cảm thấy một thân chân lực trào dâng không thôi. Thanh kim ngưng nguyên quả, Trần Tông có chút vui sướng. Này lại là một loại ngụy linh dược, thuộc về luyện khí một đạo ngụy linh dược, vừa lúc có thể dùng để tăng lên tự thân tu vi. Có lẽ ta có thể ở chỗ này đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, luyện thành tung hoành công đệ tứ 10 tầng. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lập tức đem thanh kim ngưng nguyên quả ném nhập khẩu trung nhai toái nuốt vào. Có chút chua xót vị, hương khí lại thập phần nồng đậm, dũng mãnh vào trong cơ thể, hóa thành một cổ dòng nước lạnh đánh sâu vào khai đi. Theo công pháp vận chuyển bị không ngừng hấp thu luyện hóa, tung hoành đại chân lực cũng tùy theo tăng lên tinh luyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông đem này một viên thanh kim ngưng nguyên quả lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Quanh thân hơi thở như nước khởi chiều lạc, bỗng nhiên lại bạo trướng lên, càng thêm mạnh mẽ, một trận vô hình gió lốc thổi tập khai đi, chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, tung hoành đại chân lực đệ tứ 10 tầng. Đến tận đây, Trần Tông tu luyện trên cơ bản là đạt tới chân võ cảnh tối cao trình tự. Liền tính là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn tu vi, cũng bất quá là do chân võ cảnh cửu trọng đỉnh nhiều vài phần tích lũy, đối với chiến lực tăng lên cũng không có lộ rõ hiệu quả, mà tung hoành công tu luyện tự nhiên cũng là đạt tới cực hạn. Bất quá khí huyết cảnh có đại viên mãn, luyện kính cảnh cũng có đại viên mãn, chân võ cảnh đồng dạng có đại viên mãn. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, ta khí huyết cảnh tu luyện đến đại viên mãn là cơ duyên xảo hợp, luyện kính cảnh tu luyện đến đại viên mãn có cơ duyên trùng hợp, cũng có tự thân nỗ lực. Tiếp theo ta muốn truy đuổi chân võ cảnh đại viên mãn. Đại viên mãn là một loại căn cơ tượng trưng, đinh huyền có thể bị coi trọng, thậm chí có thể đạt được tiến vào Long Ảnh Đảo tư cách. Cũng đúng là bởi vì hắn luyện kính cảnh nửa bước đại viên mãn, kia cũng là tương đương hiếm thấy, ý nghĩa tiềm lực, muốn trẻ củi phải mài đao, hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất. Nếu đã có hai cái đại viên mãn vi căn cơ, như vậy cái thứ ba đại viên mãn tự nhiên không thể buông tha. Chỉ có như thế, mới có thể đúc liền vô thượng căn cơ, ngày sau đạt tới siêu phàm cảnh sau, liền có tư cách vấn đỉnh vương hoàng đế giả tôn sư. Bao trùm chúng sinh phía trên, một niệm cập này, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần sinh động, hơi thở tràn ngập khai đi, lại càng thêm viên dung, hít sâu, lại thở ra, hơi thở màu trắng như kiếm. Trần Tông nỗi lòng cũng tùy theo bình phục xuống dưới, chợt bước ra bước chân phải rời khỏi nơi này, vách tường tự nhiên vỡ ra, xuất hiện một phiến môn, cùng Trần Tông đi ra ngoài, đi qua một phiến lại một phiến môn, cuối cùng, Trần Tông xuất hiện ở cửa động ở ngoài, xoay người nhìn lại đó là kia cửa động, phía trên có con rối động ba chữ, chương 534, Linh Dược Viên, 3, tựa hồ thực rất nhỏ thanh âm, rồi lại như sấm minh ở mọi người bên tai vang vọng. Phá, rốt cuộc phá, mười mấy năm sau cấp chiến lược thậm chí ngụy siêu phàm cảnh sôi nổi vui sướng không thôi. Mười mấy người liên thủ không ngừng ra chiêu công kích, trả giá không nhỏ lực lượng mới vừa rồi đem linh dược viên ngoại phòng hộ lực lượng đánh vỡ. Tức khắc, từng đợt nồng đậm đến cực điểm tinh thuần hơi thở dao động hỗn hợp các loại dễ người khí vị tràn ngập mà ra, mọi người hút một ngụm liền cảm giác được trong cơ thể lực lượng trào dâng cuồn cuộn. Sau ngày thường càng nhanh chóng khôi phục lên, bên trong có linh dược, đi, linh dược là của ta, ai cũng đoạt không đi. Một đám lập tức nhích người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, bay nhanh nhảy vào linh dược bên trong vườn, dược vật hơi thở càng thêm nồng đậm, kia linh khí càng là tinh thuần đến dọa người. Ha ha, Thiên Âm Huyễn Kim Hoa, Thanh La Tắc cận ngày lễ, một đám mới nhảy vào linh dược bên trong vườn, lập tức có kinh hỉ phát hiện, ước chừng mười mấy cây linh dược phân bố xa gần các nơi. Đối ngụy siêu phàm cảnh võ giả mà nói, ngụy linh dược giá trị cũng là tương đương bất phàm, một đám kinh hỉ rất nhiều nhanh chóng động thủ, sôi nổi đem ngụy linh dược hái vào tay chung. Mười mấy cây đối ứng mười mấy người, mỗi cái đều có, đảo cũng không đến mức khiến cho xé sát. Đương nhiên, những cái đó ngụy siêu phàm cảnh hận không thể đem sở hữu ngụy linh dược đều thu nạp tới tay chung, chiếm làm của riêng, chỉ là mỗi một cái năm sao cấp đều là theo ngụy siêu phàm cảnh mà đến. Có từng người ngụy siêu phàm cảnh che chở, những người khác cũng không hào động thủ, nếu không chính là một hồi đại hỗn chiến, lập tức là có thể phát hiện mười mấy cây ngụy linh dược. Này ý nghĩa, tại đây linh dược bên trong vườn có lẽ có chân chính linh dược tồn tại. Linh dược đây là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự tồn tại, nếu là có thể được đến linh dược, chính mình không dùng được cũng có thể bán đi, đổi lấy làm chính mình đột phá trở thành siêu phàm cảnh cơ duyên. Ai không tâm động, trên thế giới này, võ giả vô số, trừ bỏ cực kỳ số ít thiên chi kiêu tử ngoại, ai dám bảo đảm chính mình liền nhất định có thể bước vào siêu phàm cảnh. Trong lúc nhất thời mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhìn về phía linh dược viên chỗ sâu trong, linh dược viên không nhỏ, mọi người cũng tùy theo top 5 top 3 tách ra hành động. Như thế mới có thể tránh cho không cần thiết tranh đấu bị người khác nhặt được tiện nghi. Linh dược viên, tam hoàng tử, hảo cơ duyên tới, bá võ tông ha ha cười, thanh âm hùng hồn, cứng cáp bá đạo, sở hữu linh dược đều là của ta. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm linh dược bên trong vườn, ngửi không khí giữa tràn ngập hơi thở. Tam hoàng tử lộ ra một mặt ý cười, khí phách hăng hái, liền tính là hoàng thất hoàng tử, muốn được đến linh dược cũng không phải một việc dễ dàng. Thiên sinh địa dưỡng vạn vật, duy đức giả cư chi, tam ca không khỏi nói được quá mức quyết đoán. Sau lưng có thanh âm vang lên, là cửu hoàng tử cùng huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai đã đến. Không cần quay đầu lại tam hoàng tử cũng biết là ai. Sắc mặt bất biến, nhưng hai tròng mắt chỗ sâu trong lại hơi hơi âm trầm. Này cửu hoàng tử ngụ ý chính là ở châm chọc chính mình là vô đức người. Ta nói cái gì chính là cái gì? Tam hoàng tử đáp lại nói, ngữ khí sắc bén quyết đoán, vô cùng kiên quyết, cửu hoàng tử lại chỉ là cười cười không có lại phản bác. Lúc này nơi đây miệng lưỡi chi tranh vô ích, bá võ tông bá đạo ánh mắt dừng ở huyền kiếm tông trên mặt. Ngầm có ý một tia chiến ý, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai tố có hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ tiếng khen. Nhưng bá võ tông không phục, bởi vì hắn cảm thấy chính mình mới là siêu phàm cảnh dưới đệ nhất cao thủ, là siêu phàm cảnh dưới mạnh nhất, chỉ là thứ nhất không có thích hợp cơ hội cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai một trận chiến. Nhất quyết cao thấp, thứ hai Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai có như vậy thanh danh, cũng không phải là thổi ra tới, cũng không phải cái gì hư danh, thật là có rất mạnh hoành thực lực, bá võ tông không có tuyệt đối nắm chắc, còn cần chờ đợi thích hợp thời cơ. Cảm thấy được bá võ tông đáy mắt chỗ sâu trong một tia chiến ý. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đáy mắt cũng hiện lên một tia sắc bén. Bá võ tông thực lực cũng rất cường đại, không thể nghi ngờ. Còn nữa, hai người một người hiệu lực với tam hoàng tử một người hiệu lực với cửu hoàng tử. Hoàng triều thái tử chi vị cuối cùng rất có khả năng ở hai người chi gian ra đời. Ý nghĩa hai người chi gian cũng là đối địch quan hệ. Hiện tại Tường An không có việc gì, đó là thời cơ chưa tới. Ánh mắt đan xen mà qua. Đáy mắt chiến ý cùng một tia mũi nhọn chợt lóe lướt qua. Tam hoàng tử cùng bá võ tông bước nhanh bước vào linh dược bên trong vườn, mà cửu hoàng tử cùng huyền kiếm tông hai người cũng nhanh chóng bước vào trong đó. Linh dược viên, kia ý nghĩa khả năng của linh dược sinh trưởng, nói cái gì cũng muốn đoạt tới tay, liền tính là chính mình không dùng được dâng lên đi, kia cũng là công lớn một kiện. Theo tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đám người bước vào linh dược viên, ước chừng nửa khắc chung qua đi, lại có một đạo thân ảnh từ nơi xa mà đến. Linh dược viên ba chữ tức khắc làm người tới hai mắt tỏa ánh sáng. Người tới đúng là tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng đỉnh chân tông, được đến con rối chiến giáp, cứ việc vận dụng khi tiêu hao lực lượng tăng lên, lại có thể cực đại tăng lên tự thân chiến lực, làm chân tông có lớn hơn nữa tư bản lang bạt này long ảnh đào thu hút cơ duyên. Đi vào linh dược viên liền cũng là trong đó cơ duyên nơi. Một bước vào linh dược viên, Trần Tông liền ngửi được nồng đậm dược hương tràn ngập ở bốn phía. Hai tròng mắt đảo qua, liền cũng có thể phát hiện bốn phía từng có dược vật sinh tồn dấu vết. Xem này, dấu vết hiển nhiên là mới bị ngắt lấy, tàn lưu dược hương nồng đậm, chẳng lẽ là ngụy linh dược? Trần Tông hít hít cái mũi, âm thầm nói, tự nhiên biết ngụy linh dược sau, Trần Tông trở lại Tung Hoành Kiếm Tông liền cố ý hiểu biết. Ngũ cảm lại là cực kỳ nhạy bén, đảo cũng có thể phân biệt một vài, mười mấy cây ngụy linh dược. Này linh dược bên trong vườn hay là còn có chân chính linh dược? Trần Tông trong lòng càng là kích động, thân hình mở ra như bay yến, nhanh chóng nhảy vào linh dược viên giữa. Chân chính bước vào linh dược viên sau, Trần Tông lại có thể cảm giác được hơi thở rất nhỏ khác biệt. Quan sát dấu vết, lựa chọn một cái còn không có người đi qua con đường đi tới. Như thế có thể tránh cho một ít không cần phải xung đột. Quả nhiên, không bao lâu Trần Tông liền phát hiện một gốc cây ngụy linh dược. Này ngoại hình thập phần kỳ lạ, giống như là một cái nắm tay, toàn thân huyết sắc, còn mang theo nhẹ nhẹ tím ý. Trần Tông cũng không nhận biết đây là cái gì ngụy linh dược, lại có thể khẳng định một chút đây là thích hợp luyện thể ngụy linh dược, không khỏi vui sướng không thôi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp đem chi nuốt phục luyện hóa hấp thu. Luyện hóa hết sức, Trần Tông quanh thân đều tản mát ra mênh mông bạch kim ánh sáng màu vừng, thoạt nhìn càng thêm hồn hậu, một thân thuần dương khí huyết cũng tùy theo trào dâng chi gian, bên trong sở ẩn chứa kim sắc càng nhiều một ít. Đương Trần Tông đem này một gốc cây ngụy linh dược hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau, mênh mông bên ngoài bạch kim ánh sáng màu vượng từ nguyên bản 3 tấc tăng lên tới 4 tấc có thừa. Này tượng trưng cho kim ngọc không phá thể tiến bộ, kim ngọc không phá thể có chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn chi phân, nhất trực quan thể hiện chính là vận công thúc dục sau phát ra bạch kim ánh sáng màu vượng. Chút thành tựu vì 3 tấc, đại thành vì 6 tấc, viên mãn vì 9 tấc, này cây ngụy linh dược hiệu quả so với phía trước kia đỏ như máu tiểu thảo càng tốt. Trần Tông ám đạo, vui sướng không thôi, kim ngọc không phá thể tăng lên, phát ra bạch kim ánh sáng màu vượng càng hậu, lực phòng ngự liền càng cường. Nếu là viên mãn cấp bậc kim ngọc không phá thể, chỉ sợ có hy vọng chống đỡ thất tinh cấp chiến lực công kích. Lại đi phía trước, Trần Tông ngửi được nồng đậm mùi hoa, nghe vừa nghe liền có mê say cảm giác, ong ong thanh âm cũng tùy theo truyền đến, rậm rạp tràn ngập bốn phương tám hướng, càng là tiếp cận càng là mãnh liệt, có làm người da đầu tê dại cảm giác. Trần Tông thấy được một tảng lớn hoa viên, đủ mọi màu sắc hoa đoàn cẩm thốc, còn có từng đạo nắm tay lớn nhỏ kim sắc thân ảnh ở vạn hoa trung bay tới bay lui, là từng con kim quang lấp lánh ong mật. Vạn hoa khắp nơi thành viên, này không phải bình thường hoa, mà là một loại bảo dược loại hoa, đều là đối tu luyện có ích lợi bảo dược, có lẽ một gốc cây hai cây đối chân võ cảnh mà nói hiệu quả không lớn. Nhưng nơi này lại có mấy vạn cây nhiều, giống như một mảnh hoa hồ, tại đây hoa hồ giữa, có một gốc cây vài trăm thước cao đại thụ, trên đại thụ rát một cái thật lớn ước chừng có 20 mấy mễ lớn nhỏ màu nâu tổ ong. Vô số nắm tay lớn nhỏ kim sắc ong mật chính ra ra vào vào thập phần vất vả cần cù lao lực, lấy bảo dược phấn hoa vì nguyên liệu sản xuất ra tới mật ong. Nói không chừng cụ bị cường đại công hiệu, Trần Tông tư duy quay nhanh, lập tức liền liên tưởng đến phùng mai, mật ong là một loại tinh hoa, bình thường mật ong đối người thường liền có tẩm bổ thân thể công hiệu, mà dùng vô số bảo dược phấn hoa sản xuất ra tới mật ong, hiệu quả lại nên như thế nào đâu? Một niệm cập này, Trần Tông có chút tâm động, nhưng cũng không có lập tức ra tay, mà là cẩn thận quan sát, xác nhận hay không có tiềm tàng uy hát yêu ta. Quan sát một lát, Trần Tông càng là ở hoa hồ mảnh đất giáp danh thu lấy một con kim sắc ong mật nghiên cứu. Kim sắc ong mật hiển nhiên cũng là yêu thú, này lực lượng dao động làm Trần Tông xác nhận, thuộc về lục cấp hạ phẩm trình tự, nói cách khác, chính là tương đương với tầm thường chân võ cảnh một trọng trình tự. Xác nhận không có gì tiềm tàng uy hát yêu ta lúc sau, Trần Tông lập tức hành động, thân hình chợt lóe, không mang theo chút nào pháo hoa hơi thở tới gần hoa hồ trung tâm đại thụ. Tới gần trên đại thụ kia thật lớn tổ ong, gần gũi xem, xúc động lớn hơn nữa, nếu là có dày đặc sợ hãi người, nhất định sẽ cả người phát lạnh trong lòng run sợ, cũng may Trần Tông sẽ không. Một tiếp cận tổ ong, Trần Tông liền ngửi được mật ong mùi thơm, trong cơ thể tung hoành đại chân lực vận chuyển tốc độ tức khắc nhanh hơn vài phần. Cái này làm cho Trần Tông có chút kinh hỉ, thông qua điểm này là có thể khẳng định, này đó mật ong đối chính mình hữu dụng, một khi đã như vậy, vậy mang đi một ít đi, tịnh chỉ như kiếm một hoa mà ra, tức khắc đem cứng rắn tổ ong mổ ra một chỗ, kia đúng là gửi mật ong địa phương, kim hoàng một tảng lớn, có chút vẫn là chất lỏng bộ dáng, có chút tác đã đọng lại thành thể rắn bộ dáng. Chất lỏng bộ dáng tràn ngập lưu động cảm, hiển nhiên là thuộc về so tân mật ong, mà những cái đó đọng lại thành thể rắn mật ong còn lại là thuộc về bảo tồn so cũ mật ong. Này màu sắc không có như vậy tươi sáng, lại có một loại lắng đọng lại cảm giác, càng có ý nhị, không hề nghi ngờ, gửi so lâu những cái đó mật ong hiệu quả càng tốt. Phòng trừng chất lỏng trạng tân mật có mấy vạn cân nhiều, giống như một mảnh hồ nước dường như, mà những cái đó thể rắn trạng mật ong mật độ lớn hơn nữa. Đồng dạng thể tích trọng lượng cũng lớn hơn nữa, bởi vậy phòng trừng có vượt qua 10 vạn cân nhiều, Trần Tông lại cũng sẽ không tát ao bắt cá, đó là ở đoạn tuyệt này đàn ong mật đường lui, bất quá lại cũng cắt một nửa thể rắn mật ong xuống dưới. Đem chi tồn nhập hư di giới trong vòng, rồi sau đó lại lấy ra vật chứa tới trang phục lộng lẫy tân mật. Ước chừng trang thượng vạn cân tả hữu mới vừa rồi dừng tay. Làm xong lúc sau, Trần Tông nhìn tổ ong nội kia ước chừng có một người lớn nhỏ ong hậu liếc mắt một cái. Này ong hậu hơi thở dao động là bát cấp trình tự. Bát cấp thượng phẩm, tương đương với chân võ cảnh bầy trọng tả hữu, đầu đào để báo lý. Trần Tông lấy ra một ít bảo dược nghiền nát, chân lực một quyền, đưa hướng về phía ong hậu chỗ cung ong hậu dùng ăn. Có thể khởi đến không nhỏ bổ ích hiệu quả. Chương 535, thất tình người mặt, thân hình bay vút ra hoa hồ, Trần Tông vẫn chưa khiến cho kim sắc ong mật công kích. Lấy Trần Tông thực lực, cũng là không sợ, nếu này đàn kim sắc ong mật dũng mãnh không sợ chết phát động công kích nói. Này hậu quả chính là bị diệt sát không còn, liên quan hết thảy mật ong đều bị lấy đi, mà sẽ không như hiện tại như vậy bị lấy đi non nửa mật ong. Ong hậu còn được đến không ít bảo dược bổ ích, Trần Tông lấy ra bình ngọc mở ra há mồm một hút. Liền có một đạo kim hoàng sắc không rảnh tương lưu chảy vào trong miệng. Bách hoa mùi hương hỗn nhè nhẹ dược hương tràn ngập khai đi, tràn đầy toàn bộ khoang miệng, rồi sau đó lan tràn toàn thân trên dưới, theo mật ong nhập bụng, mát lạnh hơi thở tràn ngập khai đi, làm Trần Tông có loại toàn thân bị thấm vào cảm giác. Thập phần thoải mái, tung hoành đại chân lực cũng nhanh chóng chuyển động, một chút tiêu hao bị bổ sung, tựa hồ cũng có phải bị tinh luyện dấu hiệu, thực ngọt, lại không phải một mặt ngọt, mà là ngọt thanh ngọt lành, miệng đầy sinh hương, hơn nữa có thể ở nhất định trình độ thượng tầm bổ thân thể. Đặc biệt là đối ngũ tạng lục phủ tẩm bổ, hiệu quả càng tốt, Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa. Luyện thể một đạo tới rồi cái này trình tự, kẻ hèn một ngụm mật ong tự nhiên vô pháp chân chính đối Trần Tông thân thể sinh ra cái gì bổ ích. Chỉ là có cái loại này khuynh hướng mà thôi, nếu đổi thành bình thường chân võ cảnh hậu kỳ võ giả thân thể. Hiệu quả liền sẽ tương đối rõ ràng, lại còn có một chút, mật ong lực lượng thập phần ôn hòa, cho dù là người thường dùng cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Tương phản, thân thể sẽ bị tẩm bổ trở nên càng thêm ưu tú. Càng tốt tu luyện, trừ bỏ tẩm bổ thân thể công hiệu ở ngoài, nhằm vào ngũ tạng lục phủ hiệu quả càng thêm rõ ràng. Có thể tinh lọc tạng phủ nội tạp chất, tăng lên tạng phủ sức sống, ý nghĩa kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, đệ tam điểm chỗ tốt chính là có thể khôi phục chân lực cùng thể lực tiêu hao. Bất quá đối Trần Tông mà nói, hiệu quả cũng tương đối giống nhau, chỉ so tự hành khôi phục mau thượng vài phần mà thôi. Nhưng thắng ở không có nửa phần tác dụng phụ, phàm là đan dược hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tạp chất, dùng quá nhiều đan dược, tạp chất chỉ biết một chút điểm ở trong cơ thể lắng đọng lại đọng lại. Hơn nữa cũng sẽ làm nhân thể tự nhiên mà vậy sinh ra kháng tính. Thế cho nên đồng dạng đan dược ăn nhiều dần dần mất đi hiệu quả. Như Trần Tông dùng luyện thật đan tăng lên tu vi, tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng hậu kỳ chính là cực hạn. Liền tính là lại ăn thượng mấy trăm viên luyện thật đan cũng không có hiệu quả. Bởi vì kháng tính đạt tới cực hạn, này mật ong lại sẽ không, nó không phải đan dược, mà là thuộc về tự nhiên bảo vật. Không có nửa phần tạp chất ở bên trong, ăn nhiều ít đều có thể tiêu hóa, đệ tứ điểm chỗ tốt còn lại là có thể ở nhất định trình độ nâng lên thuần tự thân lực lượng. Bất luận là chân lực vẫn là thân thể khí huyết chi lực. Đương nhiên, đối với Trần Tông cái này trình tự mà nói, như vậy tinh luyện thực không chớp mắt, thực mỏng manh, thứ 5 điểm chỗ tốt, còn lại là có thể trợ giúp tu luyện tăng lên tu vi. Đồng dạng, cũng bởi vì trình tự quan hệ hiệu quả thực nhược, nhưng mặc kệ nói như thế nào, như vậy mật ong vẫn như cũ thực kinh người, này giá trị không phải là nhỏ. Nếm thử xong tân mật, Trần Tông lại cắt gọt ngón cái đầu lớn nhỏ lão mật ăn xong đi. Tinh tế phẩm vị biến hóa, lão mật cùng tân mật công hiệu là giống nhau, khác biệt liền ở chỗ hiệu quả cao thấp, lão mật không sai biệt lắm do tân mật tốt hơn 5 thành tả hữu. Bất quá đối Trần Tông mà nói, hiệu quả vẫn là có chút yếu đi, rời đi hoa hồ tiếp tục đi trước, dần dần, Trần Tông tới gần linh dược viên trung tâm, cứ việc nơi đây được xưng là linh dược viên, ngụy linh dược đông đảo, nhưng chân chính linh dược lại là một gốc cây cũng không có. Bởi vì long ảnh đảo bản thân đối lực lượng hạn chế. Giờ này khắc này, ở vào cả tòa linh dược viên trung tâm, chính sinh trưởng một gốc cây kỳ lạ ngụy linh dược, cũng không phải linh dược, ngụy siêu phàm cảnh võ giả đến nơi đây khi nhìn kỹ xem. Đó là một gốc cây thụ, ước chừng 10 mét cao, cành khô ám màu nâu, vỏ cây các loại vặn vẹo, thoạt nhìn hình như là từng trương vặn vẹo gương mặt được khảm ở mặt trên. Dị thường quỷ dị, tại đây một gốc cây quái dị trên cây lại ngưng kết một ít trái cây. Trái cây ước chừng nắm tay lớn nhỏ, bạch thấu thanh, làm người cảm thấy kinh tủng chính là, trái cây thượng thình lình ấn một chương lại một chương người mặt. Có người mặt nhắm hai mắt, an tĩnh tường hòa, có người mặt còn lại là nheo lại hai mắt, vẻ mặt vui sướng, có người mặt còn lại là trừng mắt lãnh dựng, vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, hỉ nộ ai nhạc sầu khổ an, đây là thất tình người mặt quả, thế nhưng là thất tình người mặt quả, một đám tức khắc kích động không thôi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia một gốc cây 10 mét cao quái dị vô cùng cây ăn quả. Nhìn chằm chằm cây ăn quả thượng kia một đám nắm tay lớn nhỏ trường khác nhau người mặt bạch màu, xanh lá trái cây, hô hấp cũng tùy theo trở nên dồn dập lên, không hề nghi ngờ, phía trước bọn họ đoạt được đến những cái đó ngụy linh dược cùng trước mắt thất tình người mặt quả. Đối lập lên, chênh lệch rất lớn, cứ việc này thất tình người mặt quả hơi thở cũng là ngụy linh dược trình tự. Nhưng mà, trời đất này rộng bác, giống loài chi phong phú kinh người, một ít thần kỳ dược vật tố có không phải linh dược lại hơn hẳn linh dược chi xưng. Thất tình người mặt quả đó là một trong số đó. Đây là một loại cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng sẽ tâm động bảo vật. Nhưng không có người tùy tiện hành động, mà là nhìn chằm chằm thất tình người mặt thụ, kích động đôi mắt giữa còn mang theo vài phần cảnh giác. Thất tình người mặt thụ cũng không phải là mặc cho sâu xé ngụy linh dược. Tam hoàng tử, là thất tình người mặt quả, bá võ tông thanh âm vang lên, hùng hồn bá đạo bên trong mang theo vài phần kích động ý mừng. Bởi vì thất tình người mặt quả đối hắn mà nói, cũng có lớn lao công hiệu. Hảo, tam hoàng tử hai trong mắt tỏa ánh sáng. Phía trước đêm này linh dược viên vòng hơn phân nửa vòng, lại không có phát hiện bất luận cái gì linh dược, này không khỏi làm tam hoàng tử cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới trọng bảo lại là giấu ở này linh dược viên trung tâm. Thất tình người mặt quả, nếu là có thể được đến một viên, dùng chi, đối chính mình tu luyện liền có lớn lao ích lợi, tam ca, nơi nào đều có thể nhìn đến ngươi, cửu hoàng tử cũng đã đến, nhìn đến tam hoàng tử thân ảnh sau liền cười nói, ta đi đến nơi nào ngươi liền theo tới nơi nào, tam hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nóng không lạnh nói. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử nổi tiếng xa gần, bá võ tông cùng huyền kiếm tông cũng thập phần có uy hát yêu ta lực. Bọn họ đã đến tức khắc làm mặt khác võ giả nhóm cảm thấy áp lực gấp bội. Thất tình người mặt quả tổng số có 49 viên, 7 viên vì một tổ, tổng số 7 tổ, bá võ tông mở miệng, thanh âm to lớn vang dội, bá đạo vô biên, ánh mắt đảo qua mà qua, mang theo kinh người uy áp dừng ở huyền kiếm tông cùng cửu hoàng tử ngoại trừ mọi người trên người. Các ngươi không có tư cách được đến, có bao xa liền lăn rất xa. Nghe được bá võ tông nói, các vị võ giả tức khắc một đám tức giận không thôi. Bảo vật xưa nay năng giả cư chi, bá võ tông, ngươi tuy rằng cường, ta liệt trưởng tông nghiêm nghĩa minh lại không sợ ngươi. Huyền chân điện ngụy siêu phàm cảnh lạnh lùng phản bác nói. Lần này tiến vào Long Ảnh Đảo, trừ bỏ Thiên Cổ Sơn ở ngoài, mặt khác tam đại trung phẩm tông môn ba cái ngụy siêu phàm cảnh giữa. Đều có một tôn cửu tinh cấp chiến lược tông sư cấp cao thủ. Vừa lúc hội tụ nơi đây tông sư cấp cao thủ liền có tam tôn. Huyền Kiếm Tông, Bá Võ Tông cùng Huyền Chân Điện Liệt Trưởng Tông, đương nhiên, đều là tông sư cấp cao thủ, này thực lực cũng là có mạnh có yếu có cao có thấp. Rốt cuộc cửu tinh cấp là một cái đại cấp bậc, bên trong còn muốn chia làm lúc đầu trung kỳ hậu kỳ đỉnh cực hạn từ từ. Mỗi một cái tiểu trình tự chi gian đều có thực lực chênh lệch, nhưng mọi người cơ bản là nghe nói qua đối phương thanh danh. Không có thiết thực giao thủ chiến đấu quá, bởi vậy cũng không rõ ràng lắm thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào. Còn nữa, với thất tình người mặt quả bực này không phải linh dược lại hơn hẳn linh dược thiên tài địa bảo. Trước mặt, nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng lui bước. Nga, rất có gan phách, như vậy trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai? Bá Võ Tông lại tựa hồ không có tức giận dấu hiệu. Ngược lại lộ ra cười như không cười thần sắc, ánh mắt đầu tiên là ở liệt trưởng tông nghiêm nghĩa minh trên mặt tạm dừng. Rồi sau đó xẹt qua, cấp những người khác mang đi áp lực càng cường. Không có người đáp lại, nhưng cũng không có người như vậy lui bước rời đi. Ai đều tưởng được đến thất tình người mặt quả. Nếu có thể được đến một tổ dùng, hiệu quả tốt nhất, thực lực tất nhiên sẽ đại biên độ tăng lên, liền tính là vô pháp được đến một tổ, có thể được đến một viên cũng là tốt, nhiều ít đều có chút hiệu quả, đến vô dụng bán đi, cũng có thể đổi lấy một tuyệt bút tiền tài, dùng để mua sắm đối chính mình hữu dụng chi vật, không có người mở miệng, lại cũng không có người có rời đi ý tứ. Bá Võ Tông ánh mắt một ngưng, một tia tức giận ở đáy mắt chỗ sâu trong ngưng tụ. Không thấy làm bộ, một trưởng nâng lên, nháy mắt đánh ra, ầm ầm ầm tiếng động chấn động. Gió nổi mây phun, lôi đình tàn sát bừa bãi dường như, một đạo thật lớn hư màu trắng trưởng ấn trống rỗng ngưng tụ. Hung hăng oanh kích mà ra, bá đạo tuyệt luân khủng bố khí thế trực tiếp đem đám kia võ giả hoàn toàn bao phủ. Làm cho bọn họ đều sinh ra một loại một trưởng này là phách về phía chính mình cảm giác. Sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, muốn né tránh hết sức lại phát hiện tứ chi tê dại. Một thân lực lượng tán loạn, khó có thể tụ tập, loại này bá đạo quá mức mạnh mẽ. Hừ, liệt trưởng tông nghiêm nghĩa bên ngoài sắc chợt biến đổi sau. Hừ lạnh một tiếng, nâng lên song trưởng, đầu tiên là đánh ra hữu trưởng, hỏa hồng sắc trưởng ấn mãnh liệt vô cùng, hung hăng cùng bá võ tông một trưởng va chạm, kích động ra kinh người gió lốc cùng cực nóng tràn ngập khai đi. Thổi đến mọi người ngã trái ngã phải, theo sau tay trái cũng đánh ra, mang theo kinh người mãnh liệt oanh hướng bá võ tông, chút tài mọn, Bá Võ Tông đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, bực này Trình Tự uy lực không yếu, có thể đánh tan 8 tinh cấp chiến lực, nhưng đối với chính mình mà nói, lại không tính cái gì. Một quyền đảo ra, quyền kinh ngưng tụ như long, cùng với kinh thiên động địa mênh mông cuồn cuộn thanh thế, nháy mắt đem Liệt Trưởng Tông Nghiêm Nghĩa Minh một trưởng đánh bại. Thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, mang theo không gì sánh được bá đạo oanh sát tới, Liệt Trưởng Tông Nghiêm Nghĩa bên ngoài sắc chợt đại biến, này một quyền uy lực, hảo cường hảo cường, thế nhưng cho chính mình mang đến mãnh liệt uy hát yota. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, thúc dục tiểu chân ý, hai mắt đồng tử tựa hồ ở khoảnh khắc hóa thành lửa đỏ chi sắc. Huyền Minh Liệt Hỏa Trường, một tiếng trầm thấp rít gào, phảng phất có kinh người nóng cháy tràn ngập khai đi, một trường hung hăng oanh sát mà ra, phủ vừa tiếp xúc, Bá Võ Tông hung hăng đảo ra một quyền đã bị đánh tan. Một trường này đỏ bừng nóng cháy, bên cạnh tựa hồ có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phảng phất có thể đem sở hữu hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Một trường này, rõ ràng là Huyền Chân Điện Ngụy Linh cấp võ học, uy lực mạnh mẽ, ở tiểu chân ý thúc dục dưới, càng thêm cường đại, Bá Võ Tông đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cho dù là tông sư cấp cao thủ, ngày thường ra tay cũng cực nhỏ sẽ thúc dục tiểu chân ý. Rốt cuộc tinh thần mặt còn chưa phát sinh lột xác, còn vô pháp như chân chính siêu phàm cảnh cường giả giống nhau hoàn toàn thừa nhận chân ý lực lượng. Sở mang đến phụ tài, bất quá, nếu có thể được đến một tổ thất tình người mặt quả hơn nữa dùng luyện hóa nói. Tinh thần ý chí là có thể có cực đại bay vọt. Đến lúc đó lại thúc dục tiểu chân ý liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Này tiêu hao cũng sẽ tương đương giảm bớt rất nhiều. Chương 536, tranh. Nghiêm Nghĩa Minh sở dĩ được xưng là Liệt Trưởng Tông, liền căn cứ vào hắn sở tìm hiểu tiểu chân ý cùng với sở tu luyện võ học duyên cớ. Tu luyện Huyền Minh Liệt Hỏa Trưởng Nghiêm Nghĩa Minh sở tìm hiểu đúng là hỏa chi chân ý. Trước mắt liền nắm giữ hai loại hỏa chi chân ý tiểu chân ý, phân biệt là hỏa đốt chi chân ý cùng cháy rực chi chân ý. Đây cũng là hắn hiện tại toàn bộ nắm giữ tiểu chân ý. Hai loại tiểu chân ý lực lượng bị hoàn toàn kích phát, dung nhập một trưởng này bên trong, chẳng sợ Bá Võ Tông thực lực so Liệt Trưởng Tông càng cường, cũng không thể coi khinh một trưởng này. Sắc mặt ngưng trọng, Bá Võ Tông vươn một trường, rồi sau đó ta thành quyền, quyền trường biến ảo bên trong đi phía trước hung hăng oanh sát mà ra. Một cổ chí cương bá đạo chi ý tràn ngập khai đi. Không gì chặn được, không có gì không phá, phảng phất một kích dưới, có thể đem phía trước hết thảy đều oanh sát thành cha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bá Võ Thiên Hạ, uy xả đánh, một kích sát ra, có trầm ổn dày nặng, cũng có linh động quỷ dị. Hai người ở bá ý kết hợp dưới, phát ra ra càng kinh người uy năng, loáng thoáng tựa hồ có thật lớn rùa đen hư ảnh, này thượng tác có xa quay quanh, này một kích giữa ẩn chứa ba loại tiểu chân ý lực lượng. Là Bá Võ Tông đệ nhị cường tuyệt chiêu, Huyền Minh Liệt Hỏa Trưởng ở khoảnh khắc bị đánh tan, không thể né tránh, Liệt Trưởng Tông chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ. Oanh một tiếng, cả người bị đánh bay, máu tươi ói mửa, Liệt Trưởng Tông bay thẳng ra mấy ngàn mét xa, đứng dậy khi sắc mặt tái nhợt khóe miệng quải huyết, hung hăng nhìn Bá Võ Tông liếc mắt một cái. Tự biết không phải đối thủ, bởi vì mới vừa rồi một kích đã là 10 thành công lực một kích. Lui về phía sau, chớp mắt liền rời đi, mặt khác võ giả cũng đều đã chịu lan đến sôi nổi bị bước lui. Cứ việc không có bị thương lại cũng không chịu nổi, một đám hồi hộp không thôi, nhìn dưới mặt đất thượng thật dài khe rãnh cùng hố sâu. Sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm đìa, kia nếu là đập ở trên người mình, 89 phần 10 chính là một cái chết tự, không dám lại có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến, thất tình người mặt quả tuy rằng hào. Nhưng cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ, mắt thấy mọi người đào tàu, Bá Võ Tông không có truy kích ý tứ, mà là lộ ra một mặt ý cười, thu tay lại đứng yên, làm tốt lắm, Tam Hoàng Tử gật gật đầu chợt nhìn về phía Cửu Hoàng Tử. Lão Cửu, 7 tổ thất tình người mặt quả ta phải 4 tổ không thành vấn đề đi. Tam ca nói đùa, ta cảm thấy hẳn là ta phải 4 tổ. Cửu Hoàng Tử không nhanh không chậm cười nói, một khi đã như vậy, vậy các bằng bản lĩnh, Tam Hoàng Tử lạnh lùng cười hết sức, Bá Võ Tông liền dẫn đầu lao ra. Kéo một đạo màu trắng cuồng bạo dòng khí, như sao trổi rơi xuống oanh hướng thất tình người mặt thủ. Bá Võ Tông vừa động, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai cũng động, như là một đạo kiếm quang phá không bắn chết, hai người một tả một hữu nhằm phía thất tình người mặt thủ. Muốn hái thất tình người mặt quả, đến nỗi Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử hai người lại là không có động thủ. Cho nhau đề phòng, đương Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông từng người tiếp cận thất tình người mặt thủ nhất định trong phạm vi hết sức, kia thất tình người mặt trên cây từng trương vặn vẹo gương mặt giống như sống lại dường như tựa hồ muốn thoát ly thân cây bay ra tới, thập phần đáng sợ, quái dị hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, hỉ nộ ai nhạc sầu khổ an, trong đó hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động nhộn nhạo ở không khí giữa. Trong nháy mắt đánh sâu vào Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông hai người tâm thần ý chí, lệnh đến bọn họ sắc mặt hơi đổi, nhưng hai người thân là tông sư cấp cao thủ, tâm thần kiên định ý chí cứng cỏi, ngoan cường không lay được, cần thủ tâm thần chống đỡ được thất tình người mặt thụ cảm xúc đánh sâu vào. lại lần nữa tới gần, thất tình người mặt thụ phảng phất sống lại dường như, từng cây cành bỗng nhiên bắn lên, giống như tuyệt thế kiếm khách trong tay lợi kiếm giống nhau ám sát mà ra, lại phảng phất lực phá núi nhạc trường đao hung hăng chém xuống. Thế nhưng có chương có pháp, vài phần cao thâm, phân biệt sát hướng Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông, ngăn cản bọn họ hái thất tình người mặt quả. Thất tình người mặt thụ tiến công tuy rằng không yếu, nhưng đối mặt Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông lại vẫn là kém chút. Bá Võ Tông thập phần bá đạo, trực tiếp một quyền oanh ra, sinh sôi đem thất tình người mặt thụ nhánh cây băng khai. Đáng sợ bá đạo quyền lực càng là đem băng khai sau nhánh cây chấn đến chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bay loạn, mà Huyền Kiếm Tông tịnh chỉ như kiếm một hoa, kia ngón tay thật sự như kiếm phong sắc bén, không khí giữa chỉ có một mạt quang mang chói mắt chợt lóe mà qua. Nhánh cây đã bị tước đoạn, tới gần, duỗi tay chụp vào đệ nhất viên trái cây hết sức, trái cây thượng gương mặt bỗng nhiên biến hóa, phảng phất có bén nhọn tiếng kêu vang lên, lại phảng phất đôi mắt chớp động, một loại khác hơi thở trực tiếp đánh sâu vào, làm Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông hơi hơi một đốn. Liền lại có nhánh cây bắn ra giết tới, nhưng bất luận Bá Võ Tông vẫn là Huyền Kiếm Tông đều không phải dễ dàng sống chung hạng người. Nháy mắt thoát khỏi người mặt quả cảm xúc đánh sâu vào, ngăn cản trụ nhánh cây ám sát sau vung tay lên, từng người hái một viên người mặt quả, trực tiếp thu vào giới tử túi nội. Hai người ra tay thập phần nhanh chóng, từng người phát lực, nhưng mỗi một lần tiếp cận người mặt quả đều sẽ thừa nhận một lần cảm xúc đánh sâu vào. Cứ việc có phòng bị, nhưng mỗi một lần đánh sâu vào đều bất đồng, tuy là như thế, hai người cũng hoàn toàn chống đỡ được. Không bao lâu liền từng người thu một tổ thất tình người mặt quả. Thất tình người mặt trên cây, còn có 5 tổ trái cây, thu thu thu, không bao lâu, hai người lại từng người thu một tổ, chỉ còn lại có tam tổ, là Cửu Hoàng Tử cùng Huyền Kiếm Tông tiền bối. Rất xa, Trần Tông thấy được hình bóng quen thuộc, cũng thấy được Tam Hoàng Tử cùng Bá Võ Tông, nhanh chóng tiếp cận, Cửu Hoàng Tử, khom mình hành lễ sau, Trần Tông lại nhìn về phía Tam Hoàng Tử, hơi hơi hành lễ, là Trần Huynh, nhìn đến Trần Tông, Cửu Hoàng Tử lộ ra vẻ mặt ý mừng. Mà Tam Hoàng Tử còn lại là sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên có loại không tốt cảm giác, hiện tại cục diện là Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông từng người ra tay hái thất tình người mặt quả. Thế lực ngang nhau, mà Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử tương đương cho nhau kiềm chế. Trần Tông đã đến không thể nghi ngờ có khả năng đánh vỡ loại này cân bằng. Chợt nghĩ lại tưởng tượng, tới thì thế nào, kẻ hèn một cái Trần Tông cùng Bá Võ Tông kém khá xa. Nếu muốn tiếp cận kia thất tình người mặt thụ, chỉ sợ Bá Võ Tông tùy tay nhất chiêu là có thể đủ đem chi oanh sát. Huống chi, thất tình người mặt thụ cảm xúc đánh sâu vào thực đáng sợ. Không có tông sư cấp ý chí nhưng vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ. Tam Hoàng Tử cho rằng, cho dù là Trần Tông tinh thần ý chí cường đại nữa, cũng vô pháp cùng tông sư so sánh với, thậm chí vô pháp chống đỡ người mặt quả ý chí đánh sâu vào. Cửu Hoàng Tử tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mới không có thỉnh Trần Tông ra tay, bất quá lại vẫn là nói thất tình người mặt quả công hiệu. Lấy thất tình rèn luyện tinh thần ý chí, nháy mắt tăng cường ngộ tính, dược hiệu qua đi. Tinh thần ý chí được đến rõ ràng tăng lên, ngộ tính cũng sẽ có rất nhỏ tăng trưởng. Trần Tông nghe vậy tức khắc hai mắt sáng lên, chính mình ưu thế là cái gì? Không hề nghi ngờ, so đồng cấp võ giả càng cường tinh thần ý chí là một chút. Cao siêu ngộ tính cũng là một chút, nhưng này tăng lên quá khó, tinh thần ý chí còn hào, theo tu luyện hoặc là thật mạnh trải qua có thể được đến tăng lên. Nhưng ngộ tính lại rất khó, có lẽ theo lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi sẽ càng dễ dàng tìm hiểu huyền diệu. Nhưng đó là căn cứ vào kiến thức cùng lắng đọng lại, đều không phải là tuyệt đối ngộ tính tăng lên, này thất tình người mặt quả lại có rất nhỏ tăng lên ngộ tính tác dụng. Liền siêu phàm cảnh cường giả đều sẽ tâm động, mọi người đều biết, ngộ tính càng cao, tìm hiểu tu luyện võ học liền càng là dễ dàng, thực lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên trở nên càng cường đại hơn. Cửu Hoàng Tử, ta đi chợ tiền bối giúp một tay, Trần Tông nói, giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, liền triển khai thân pháp nhanh chóng đi phía trước mà đi. Trần Huynh từ từ. Cửu Hoàng Tử nghe vậy cả kinh vội vàng quát bảo ngưng lại. Tam Hoàng Tử còn lại là lộ ra một mặt lạnh lẽo. Ám đạo Trần Tông tự tìm tử lộ, đừng nhìn hiện tại Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông hai người tường an không có việc gì. Nhưng nếu có người làm dối, hai bên bất luận cái gì một cái ra tay, không có tông sư cấp thực lực nhưng vô pháp chống lại. Trần Tông tốc độ thực mau, Cửu Hoàng Tử không kịp ngăn cản, Tam Hoàng Tử vẻ mặt lạnh lẽo bộ dáng, Huyền Kiếm Tông sắc mặt hơi đổi, mà Bá Võ Tông đáy mắt còn lại là hiện lên một mặt dữ tợn. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ đem Trần Tông phế bỏ thậm chí giết chết. Tránh đi nhánh cây công kích khoảnh khắc, Bá Võ Tông đó là tiện tay một quyền oanh ra, quyền kình như long phá không giết tới, nhìn như đơn giản một quyền lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Như vậy một kích đối Bá Võ Tông mà nói, nhẹ nhàng bâng quơ không chút nào cố sức, nhưng đủ để đem 6 sao chiến lực oanh sát. Trần Tông chân thật chiến lực, lại cũng chỉ là 5 sao cấp đỉnh mà thôi. Lâm Nguy lại không loạn, khoảnh khắc chi gian, hắc quang từ ngực lóng lánh, nhanh chóng tràn ngập khai đi. Không đến chớp mắt khoảnh khắc liền bao trùm toàn thân, con rối kiếm giáp khởi động, lực lượng trực tiếp tiêu thăng, màu đen song kiếm tràn ngập khai đi, chém giết, trực tiếp đem Bá Võ Tông một kích đánh nát, lưỡng đạo màu đen tàn nguyệt phá không phản sát mà ra. Cửu hoàng tử ngẩn ra, tam hoàng tử cũng là ngẩn ra, mà Bá Võ Tông bản thân cũng thực kinh ngạc, Huyền Kiếm Tông đáy mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Trần Tông biểu hiện, hoàn toàn ngoài dự đoán, ngươi tìm chết, Bá Võ Tông giận dữ, lại là một quyền oanh ra, này một quyền vận dụng 10 thành chi lực, trừ bỏ tiểu chân ý ở ngoài, quyền kinh khủng bố như vậy, mang theo sóng thần thanh thế mênh mông cuồn cuộn oanh sát tới. Động tức giận Bá Võ Tông thề muốn đem Trần Tông đánh gục với quyền hạ, nhưng tiểu chân ý lực lượng không thể dễ dàng vận dụng. Hắn cũng không cảm thấy Trần Tông có tư cách làm chính mình vận dụng tiểu chân ý lực lượng. Màu đen tàn nguyệt kiếm quang bị đánh nát, quyền kinh cũng đồng thời rách nát, Trần Tông đã là tới gần thất tình người mặt thụ, mặt trên vặn vẹo gương mặt lại lần nữa hét lên đánh sâu vào Trần Tông. Con rối kiếm giáp không chỉ có thể tăng cường Trần Tông chiến lực, còn có thể đủ bày ra một tầng phòng ngự, nhằm vào tinh thần phương diện phòng ngự, vì thế, thất tình người mặt thụ cảm xúc đánh sâu vào bị ngăn cách hơn phân nửa. Dư lại non nửa căn bản là khó có thể cấp Trần Tông mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Dễ dàng liền chống đỡ chủ, Trần Tông mục đích lại cũng không phải cùng Bá Võ Tông tranh phong, mà là vì thất tình người mặt quả, hiện giờ thất tình người mặt quả chỉ còn lại có tam tổ mà thôi. Nói cái gì chính mình cũng muốn đoạt được một tổ mới được. Huyền Kiếm Tông nhất kiếm sát hướng Bá Võ Tông, làm Bá Võ Tông không thể không ra tay ứng phó, lấy này đồng thời, Trần Tông nhất kiếm chém về phía đệ nhất viên người mặt quả, lại cũng đã chịu người mặt quả tinh thần cảm xúc đánh sâu vào. Nhưng chống đỡ được, đệ nhất viên người mặt quả vào tay, trực tiếp thu vào giới tử túi nội, cũng không dám trực tiếp thu hư di giới, để tránh bị nhìn ra hư thật tới. Hậu quả khó liệu, Bá Võ Tông vừa kinh vừa giận muốn ngăn cản, nhưng lại không dám, bởi vì hắn vừa ra tay ngăn cản, Huyền Kiếm Tông là có thể nắm lấy cơ hội hái càng nhiều người mặt quả. Vẫn là trước trích người mặt quả là chủ, chờ đến đều đắc thủ lúc sau lại đến đối Trần Tông xuống tay. Ba người hành động nhanh chóng, mặc con rối kiếm giáp, đạt được tăng phúc Trần Tông bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều đại biên độ tăng lên. Động thủ chi gian, một viên lại một viên người mặt quả vào tay tu vào giới tử túi trong vòng. Cuối cùng tranh đoạt đã mặc kệ là cái dạng gì người mặt quả, chỉ cần có thể đắc thủ là được. Không bao lâu, thất tình người mặt trên cây mọi người mặt quả đều bị ngắt lấy không còn. Chương 537, quỷ diện, thất tình người mặt thụ lớn nhất giá trị chính là thất tình người mặt quả. Thụ bản thân chỉ là chịu tài, đem trái cây hái sau, thụ tác dụng chính là một lần nữa dưỡng dục trái cây. Chỉ thế mà thôi, đường thất tình người mặt thụ phát sinh biến dị lúc sau, biến thành thất tình quỷ diện thụ, tác sẽ mất đi dựng dục người mặt quả năng lực, một thân tinh hoa hoàn toàn nội liễm, làm quỷ diện thụ cũ bị người mặt quả giống nhau giá trị. Nói ngắn gọn, chết thất tình quỷ diện thụ thụ thân liền dường như một tổ thất tình người mặt quả giống nhau. Nếu là ứng dụng thích đáng, còn muốn thắng qua một tổ thất tình người mặt quả giá trị. Bá Võ Tông muốn tranh, Huyền Kiếm Tông cũng muốn tranh, hai người vừa ra tay, mục tiêu thẳng chỉ thất tình quỷ diện thụ, mà này thất tình quỷ diện thụ thụ thân tốt nhất bảo trì hoàn chỉnh công hiệu mới lớn nhất. Cho nhau kiềm chế, Huyền Kiếm Tông, hôm nay liền tới phân một cái ta cao ngươi thấp, Bá Võ Tông nói thẳng nói, chưa chắc, Huyền Kiếm Tông không nhanh không chậm đáp lại hai chữ, hai người ra tay không lưu tình chút nào, nhưng lại tránh đi thất tình quỷ diện thủ, e sợ cho tạo thành phá hư hạ thấp này công hiệu. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đồng thời thanh tỉnh, mà Trần Tông so với bọn hắn sớm một bước, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, cửu hoàng tử, chính ngươi tiểu tâm chút, ta đi chợ tiền bối giúp một tay, Trần Tông đối cửu hoàng tử truyền âm nói, Trần huynh cẩn thận. Cửu hoàng tử cũng truyền âm đáp lại nói, cảm giác không ổn tự tam hoàng tử nội tâm dâng lên. Trần Tông đã là hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng đi phía trước lược ra. Ngay lập tức tới, Trần Tông vừa động, Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông đều có phát hiện, Bá Võ Tông tự nhiên biết Trần Tông là tới làm cái gì. Không khỏi bạo nộ, mới vừa rồi đã cướp đoạt 7 viên thất tình người mặt quả. Hiện tại thế nhưng lại ra tay muốn cướp đoạt thất tình quỷ diện thủ. Khinh người quá đáng, Huyền Kiếm Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Nhất kiếm nơi tay, đem Bá Võ Tông hết thảy công kích toàn bộ đều chặn lại xuống dưới. Làm Bá Võ Tông vô pháp phân tâm đi đối phó Trần Tông. Bá Võ Tông thực phẫn nộ, nhưng lại thực nghẹn khuất, bởi vì bị Huyền Kiếm Tông kiềm chế, Huyền Kiếm Tông thực lực chút nào đều không thua kém với chính mình. Lướt qua giao chiến hai người, dựa vào con rối kiếm giáp cường đại, Trần Tông sinh sôi đánh nát hai người giao thủ sở kích động khai dư ba. Xuất hiện ở thất tình quỷ diện thụ trước, song kiếm hóa thành hắc quang chảy xuôi hướng hai tay nội liễm. Đôi tay năm ngón tay mở ra, nháy mắt đem thất tình quỷ diện thụ chế trụ, 10 mét cao thất tình quỷ diện thụ trọng lượng kinh người, ước chừng có 10 vạn cân trở lên, tầm thường võ giả thật đúng là khó có thể dao động. Nhưng Trần Tông luyện thể một đạo thành công, thân thể lực lượng mạnh mẽ hơn nữa một thân chân lực thúc dục dưới, lại có con rối kiếm giáp tới thêm vào, lực lớn vô cùng, sinh sôi phát lực dưới tức khắc đem thất tình quỷ diện thụ nâng lên tới. Cho ta buông, Bá Võ Tông bạo nộ, hung hăng một quyền đảo ra, khủng bố quyền kinh đảo hướng Trần Tông. Dục một quyền đem Trần Tông oanh sát thành cha, Huyền Kiếm Tông lại sẽ không tha người việc này phát sinh. nhất kiếm bổ ra, phát sau mà đến trước, đem Bá Võ Tông quyền kình đánh nát, vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào phiền toái, khiêng lên Thất Tình Quỷ Diện Thủ, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, rút khỏi hai người vòng chiến, bỗng nhiên chi gian, Tam hoàng tử ra tay một quyền oanh ra, rồng ngâm thanh từng trận vang lên, kim sắc giao long bay lên không bay vọt, rít gào chi gian mang theo kinh người sức mạnh to lớn sát hướng Trần Tông. Đã sớm phòng bị ngươi, Cửu hoàng tử không chút nào ngoài ý muốn, nhất kiếm chém ra, kim sắc kiếm quang như long hành cửu thiên, va chạm tán loạn, Trần Tông bình yên vô sự. Lão Cửu, nhìn dáng vẻ ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Tam hoàng tử ánh mắt lãnh lệ, chứa đầy sát khí ở Trần Tông trên người xẹt qua sau rừng ở Cửu hoàng tử trên mặt. Đồng tử kịch liệt co rút lại, Tam ca lời này sai rồi. Cửu hoàng tử hơi hơi mỉm cười, bởi vì Trần Tông đã khiêng Thất Tình Quỷ Diện Thủ đã trở lại. Trên cơ bản đã thành kết cục đã định, Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông chi gian chiến đấu cũng bởi vậy mà đình trì. Bá Võ Tông hai mắt mang theo kinh người bá đạo cùng tức giận, nếu có thể đục lỗ núi cao rừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông dập nát dường như. Ngươi thực hào, ba chữ nghiến răng nghiến lợi giống nhau trầm trọng. Ta thực hào, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời nói, tức khắc làm Bá Võ Tông có tức giận đến hộc máu cảm giác. Tam hoàng tử, chúng ta đi thôi. Bá Võ Tông mạnh mẽ áp xuống nội tâm tức giận, thấp giọng nói, không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống, bởi vì lại tiếp tục đãi đi xuống, làm không hào đã bị tức giận đến trực tiếp hộc máu. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, Cửu hoàng tử một phương bởi vì Trần Tông đã đến mà được đến rất lớn chỗ tốt. Đặc biệt là cuối cùng Thất Tình Quỷ Diện Thụ, giá trị lớn hơn nữa, nhưng có Huyền Kiếm Tông ở, như thế nào cũng vô pháp đem chi cướp lấy, nếu vô pháp cướp lấy, lại tiếp tục đãi đi xuống liền có loại tự rước lấy nhục cảm giác. Tam hoàng tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ánh mắt chỗ sâu trong ẩn chứa một tia tàn nhẫn, xẹt qua Trần Tông lúc sau xoay người rời đi, Thất Tình người mặt quả cùng Thất Tình Quỷ Diện Thụ chi tranh đến tận đây cũng hạ màn. Huyền Kiếm Tông lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, mà Trần Tông đem Thất Tình Quỷ Diện Thụ buông, cũng ngưng hẳn con rối kiếm giáp, thu vào trong cơ thể, vung tay lên, Cửu hoàng tử trực tiếp đem Thất Tình Quỷ Diện Thụ thu vào giới tử túi nội. Giới tử túi nội không gian thường thường có lớn có bé, này cùng giới tử túi bản thân phẩm cấp có quan hệ. Thân là hoàng thất hoàng tử, Cửu hoàng tử Tam hoàng tử chi lưu sở có được giới tử túi tự nhiên là tối cao phẩm cấp. Tiếp theo, Trần Tông từ giới tử túi nội lấy ra 7 viên Thất Tình người mặt quả giao cho Cửu hoàng tử. Tuy rằng Trần Tông đối này cũng thực tâm động, nhưng chính mình có thể hái đến Thất Tình người mặt quả, cùng Huyền Kiếm Tông trợ giúp phân không khai, bằng không chỉ bằng chính mình liền tính là sử dụng con rối kiếm giáp cũng tuyệt đối không phải Bá Võ Tông đối thủ. Còn nữa, chính mình chịu Cửu hoàng tử ân huệ nhiều lần, này cũng coi như là hồi báo. Huyền Kiếm Tông cũng lấy ra hái đến 21 viên Thất Tình người mặt quả giao cho Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử mặt mang kích động thu quá, rồi sau đó đem chi nhất một phân khai, vừa lúc 4 tổ, lần này có thể được đến bực này thiên tài địa bảo. Cùng lão sư cùng Trần huynh phân không khai, Cửu hoàng tử phân hảo lúc sau ngẩng đầu, ánh mắt từ Huyền Kiếm Tông cùng Trần Tông trên mặt đảo qua mà qua. Đồng thời mở miệng nói, ngữ khí chân thành, mà có thể được đến giá trị càng cao Thất Tình Quỷ Diện Thủ, cũng là lão sư cùng Trần huynh công lao. Nói, Cửu hoàng tử đem một tổ Thất Tình người mặt quả đưa đến Huyền Kiếm Tông trước mặt. Thỉnh lão sư nhận lấy. Hảo, Huyền Kiếm Tông thật sâu nhìn Cửu hoàng tử vài lần sau liền gật đầu. Rồi sau đó đem một tổ Thất Tình người mặt quả nhận lấy. Hắn cũng thực yêu cầu như vậy bảo vật, đem chi dùng luyện hóa, có thể rèn luyện tăng lên chính mình tinh thần ý chí, còn có thể đủ làm chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn ngộ tính tăng nhiều. Do đó tìm hiểu ra càng nhiều, nói không chừng còn có thể nhiều tìm hiểu ra một loại hai loại tiểu chân ý. Mà nếu là có thể tìm hiểu xuất kiếm chi chân ý mặt khác hai loại tiểu chân ý, đem 5 loại tiểu chân ý dung hợp vì hoàn chỉnh kiếm chi chân ý, liền có thể chân chính siêu phàm thoát tục, thành tựu nhân cực cảnh. Tưởng tượng đến nơi đây, Huyền Kiếm Tông liền có chút khó có thể tự chế kích động, hận không thể như vậy dùng Thất Tình người mặt quả, nhưng lại thực mau khống chế được chính mình. Nơi đây cũng không phải là an tâm tìm hiểu hảo địa phương, vạn nhất thật sự lĩnh ngộ xuất kiếm chi chân ý mặt khác hai loại tiểu chân ý, do đó đột phá nói, trực tiếp liền sẽ bị xa lánh đi ra ngoài. Vận khí tốt sẽ dừng ở trong thông đạo, vận khí không tốt đó chính là dừng ở thông đạo ở ngoài, trực tiếp đã bị Diệt Huyền Hắc Lôi oanh giết được thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Trần huynh, này một tổ Thất Tình người mặt quả ngươi nên được. Cửu hoàng tử lại mang tới một tổ Thất Tình người mặt quả đưa cho Trần Tông, làm Trần Tông nao nao, nói thật, Thất Tình người mặt quả giá trị cực cao, được xưng không phải linh dược lại hơn hẳn linh dược, này giá trị so với phía trước Cửu hoàng tử cho Trần Tông còn muốn cao hơn không ít, lại còn có thể liên tục dùng. Theo lý thuyết, Cửu hoàng tử hoàn toàn có thể đem chi lưu lại chính mình dùng luyện hóa, không nghĩ tới vẫn là phân ra hai tổ phân biệt cấp Huyền Kiếm Tông cùng Trần Tông. Bất quá nói đến cùng, có thể được đến Thất Tình người mặt quả đích xác cùng Huyền Kiếm Tông Trần Tông phân không ra quan hệ, đặc biệt là cuối cùng Thất Tình người mặt thụ công hiệu lớn hơn nữa, giá trị càng cao, Trần Tông được đến một tổ Thất Tình người mặt quả cũng là yên tâm thoải mái. Có thể nói, Trần Tông hôm nay vì cửu hoàng tử Sở làm cống hiến, đã đủ để triệt tiêu phía trước cửu hoàng tử cấp Trần Tông đủ loại ân huệ. Thậm chí còn muốn thắng qua, nhưng chướng lại không phải như vậy tính. Cửu hoàng tử có thể ở Trần Tông tương đối nghèo túng hết sức viện thủ. Này bản thân chính là một loại lớn lao ân tình, nếu không có cửu hoàng tử cung cấp đan dược, chỉ sợ Tung Hoành Kiếm Tông Nguyên lão Nguyên Lăng tử phải bị chịu ngày đêm khổ sở. Cửu hoàng tử được đến hai tổ thất tình người mặt quả cùng một cây thất tình quỷ diện thụ. Huyền Kiếm Tông cùng Trần Tông từng người được đến một tổ thất tình người mặt quả, coi như đều có thu hoạch, giai đại vui mừng, trái lại Tam hoàng tử Bá Võ Tông một phương, tác có chút dầu dĩ không vui, cho dù là Tam hoàng tử chính mình được đến hai tổ thất tình người mặt quả, cũng đem một tổ thất tình người mặt quả phân cho Bá Võ Tông, vẫn như cũ cao hứng không đứng dậy. Dựa theo Tam hoàng tử ý tưởng, sở hữu thất tình người mặt quả cùng kia một gốc cây thất tình quỷ diện thụ hẳn là vì chính mình đoạt được, này đương nhiên cũng là Bá Võ Tông ý tưởng, nhưng đáng tiếc gặp gỡ cửu hoàng tử đám người, chính yếu chính là Trần Tông đã đến, nếu không phải Trần Tông xuất hiện, cuối cùng như thế nào thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Liền tính là cuối cùng bị Huyền Kiếm Tông đoạt được, Bá Võ Tông cùng Tam hoàng tử cũng sẽ không cảm thấy như vậy khó chịu. Cố tình liền bởi vì Trần Tông cái này luận địa vị cùng thực lực đều không thể bọn họ so sánh với. Người, nghẹn khuất, nói không nên lời nghẹn khuất, hai người nội tâm đều đối Trần Tông tràn ngập sát ý. Bá Võ Tông, bổn hoàng tử mệnh lệnh ngươi, cần phải đem Trần Tông diệt trừ. Liền tại đây Long Ảnh đảo nội, Tam hoàng tử thập phần trịnh trọng nói, ngữ khí lành lạnh sắc bén, chứa đầy sát khí, Tam hoàng tử, ta nếu phải đối phó Trần Tông, liền vô pháp hộ vệ ngươi. Bá Võ Tông nao nao, thập phần tâm động, nhưng cũng do dự, rốt cuộc hắn chính yếu chức trách chính là hộ vệ hảo Tam hoàng tử. Không sao, bằng thủ đoạn của ta, cho dù là tao ngộ chân chính siêu phàm cảnh cũng có thể đủ bảo mệnh. Tam hoàng tử không để bụng nói, hoàn toàn là quyết tâm muốn đem Trần Tông diệt trừ, hơn nữa càng nhanh càng tốt, đến nỗi chính mình, thân là Tam hoàng tử, càng là Long Nha vệ giám sát sử, đương nhiên là có bảo mệnh át chủ bài ở bên trong. Ngày thường bất động dùng, nếu là vận dụng, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Tam hoàng tử như thế, cửu hoàng tử đương nhiên cũng là như thế, thậm chí mặt khác bảy vị hoàng tử cũng là như thế. Đây là hoàng thất cho bảo đảm, một khi đã như vậy, ta liền đi lấy Trần Tông tánh mạng, Tam hoàng tử chính ngươi cần phải cẩn thận. Bá Võ Tông ánh mắt một ngưng, ngữ khí kiên quyết, sát khí nghiêm nghị, đi thôi. Tam hoàng tử chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt hàn mang lấp lánh, một bộ quyền sinh sát trong tay bộ dáng, gật gật đầu, Bá Võ Tông thân hình chợt lóe rời đi, theo Trần Tông phương hướng mà đi. Bất quá hiện tại Trần Tông cùng Huyền Kiếm Tông cùng cửu hoàng tử ở một khối, có Huyền Kiếm Tông ở đây, Bá Võ Tông không có bất luận cái gì đánh chết Trần Tông cơ hội, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi. Chương 538 đến bảo thất tình người mặt thụ lớn nhất giá trị chính là thất tình người mặt quả. Thụ bản thân chỉ là chịu tài, đem trái cây hái sau, thụ tác dụng chính là một lần nữa dưỡng dục trái cây. Chỉ thế mà thôi, đường thất tình người mặt thụ phát sinh biến dị lúc sau, biến thành thất tình quỷ diện thụ, tác sẽ mất đi dưỡng dục người mặt quả năng lực, một thân tinh hoa hoàn toàn nội liễm, làm quỷ diện thụ cũ bị người mặt quả giống nhau giá trị. Nói ngắn gọn, chết thất tình quỷ diện thụ thụ thân liền dường như một tổ thất tình người mặt quả giống nhau. Nếu là ứng dụng thích đáng, còn muốn thắng qua một tổ thất tình người mặt quả giá trị. Bá Võ Tông muốn tranh, Huyền Kiếm Tông cũng muốn tranh, hai người vừa ra tay, mục tiêu thẳng chỉ thất tình quỷ diện thụ, mà này thất tình quỷ diện thụ thụ thân tốt nhất bảo trì hoàn chỉnh công hiệu mới lớn nhất. Cho nhau kiềm chế, Huyền Kiếm Tông, hôm nay liền tới phân một cái ta cao ngươi thấp, Bá Võ Tông nói thẳng nói, chưa chắc. Huyền Kiếm Tông không nhanh không chậm đáp lại hai chữ, hai người ra tay không lưu tình chút nào, nhưng lại tránh đi thất tình quỷ diện thụ, e sợ cho tạo thành phá hư hạ thấp này công hiệu. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đồng thời thanh tỉnh, mà Trần Tông so với bọn hắn sớm một bước, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Cửu hoàng tử, chính ngươi tiểu tâm chút, ta đi chợ tiền bối giúp một tay. Trần Tông đối cửu hoàng tử truyền âm nói, Trần huynh cẩn thận. Cửu hoàng tử cũng truyền âm đáp lại nói, cảm giác không ổn tự Tam hoàng tử nội tâm dâng lên. Trần Tông đã là hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng đi phía trước lược ra. Ngay lập tức tới, Trần Tông vừa động, Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông đều có phát hiện. Bá Võ Tông tự nhiên biết Trần Tông là tới làm cái gì, không khỏi bạo nộ, mới vừa rồi đã cướp đoạt 7 viên thất tình người mặt quả, hiện tại thế nhưng lại ra tay muốn cướp đoạt thất tình quỷ diện thụ, khinh người quá đáng. Huyền Kiếm Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, nhất kiếm nơi tay, đem Bá Võ Tông hết thảy công kích toàn bộ đều chặn lại xuống dưới, làm Bá Võ Tông vô pháp phân tâm đi đối phó Trần Tông. Bá Võ Tông thực phẫn nộ, nhưng lại thực nghẹn khuất, bởi vì bị Huyền Kiếm Tông kiềm chế, Huyền Kiếm Tông thực lực chút nào đều không thua kém với chính mình. Lướt qua giao chiến hai người, dựa vào con rối kiếm giáp cường đại, Trần Tông sinh sôi đánh nát hai người giao thủ sở kích động khai dư ba. Xuất hiện ở thất tình quỷ diện thụ trước, song kiếm hóa thành hắc quang chảy xuôi hướng hai tay nội liễm. Đôi tay năm ngón tay mở ra,

chính là Tam hoàng tử bên người hộ vệ Bá Võ Tông. Bất quá có Huyền Kiếm Tông ở, Bá Võ Tông không có cơ hội, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không đem hy vọng đều ký thác ở Huyền Kiếm Tông trên người. Xét đến cùng tự thân cường đại mới là quan trọng nhất. May mắn có con rối kiếm giáp bằng thân, nhiều ít làm Trần Tông có chút tự tin, nhưng vẫn là đề cao cảnh giác, chỉ là vẫn chưa phát giác đến Bá Võ Tông tồn tại. Bá Võ Tông một đường âm thầm đi theo, tìm kiếm có thể cơ hội ra tay, có Huyền Kiếm Tông ở một bên, Bá Võ Tông biết chính mình liền tính là bỗng nhiên ra tay cũng vô pháp giết chết Trần Tông. Ngược lại sẽ rút dây động rừng, đừng nhìn Bá Võ Tông tính cách bá đạo, hắn kỳ thật là một cái rất có nhẫn nại người, còn không có như vậy cường đại khi, đã từng vì giết chết một cái địch nhân mà theo dõi mấy tháng thời gian. Thẳng đến tìm được thời cơ tốt nhất mới vừa rồi ra tay. Nhất cử tuyệt sát, cường đại không đáng sợ, cường đại lại có kiên nhẫn, mới gọi người trong lòng run sợ, có Huyền Kiếm Tông đi theo, không chỉ có tránh cho bị Bá Võ Tông tập sát, dọc theo đường đi tao ngộ kim sắc yêu thú, cũng hết thảy bị đánh gục với Trần Tông cùng cửu hoàng tử cùng với Huyền Kiếm Tông dưới kiếm. Đến nỗi này đó kim sắc yêu thú thi thể, cũng hết thảy bị thu hồi tới, ba người một bên đi trước, một bên tìm kiếm cơ duyên, chờ đợi truyền thừa điện xuất hiện, xanh tươi tốt, cự mộc che trời. Đây là một mảnh cổ xưa rừng cây, mỗi một thân cây mộc ít nhất đều có vài người ôm hết phẩm chất. Giống như trụ trời đem không trung khởi động, nguy nga đồ sộ khí thế muôn vàn, thú tiếng hô từng trận, biểu hiện này rừng rậm trong vòng sống ở đại lượng yêu thú. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Tông ba người bước chân không ngừng, trực tiếp nhảy vào trong rừng, thẳng tiến không lùi, vèo vèo vèo, từng đạo kim sắc quang mang ở trong rừng nhảy lên, như tinh hoàn bắn ra giống nhau nhanh chóng, tựa lôi đình hung mãnh, mang theo từng đợt gào thét tiếng động. Tựa gió lốc từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Chớp mắt, Trần Tông ba người liền lâm vào vòng vây, chỉ thấy bốn phương tám hướng trên thân cây đều đứng kim sắc thân ảnh, đó là từng con kim sắc viên hầu, hoặc là đứng hoặc là treo ở trên thân cây, màu đỏ tươi hai tròng mắt lập lòe dữ tợn thị huyết. Kỳ kỳ kỳ kỳ, quái dị mà ồn ào thanh âm không ngừng vang lên, hỗn hợp thành một trận tiếng gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Quấy nhiễu Trần Tông ba người tâm thần, cẩn thủ bản tâm không chịu ảnh hưởng, Trần Tông ba người sắc mặt ngưng trọng. Long ảnh đảo nội kim sắc yêu thú đều cụ bị đồng dạng đặc điểm, đó chính là lực lượng đại hơn nữa kim sắc ngoại gia thập phần cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người, cùng ngoại giới yêu thú so sánh với đồng dạng cấp bậc, ít nhất hiếu thắng ra tam thành. Liếc mắt một cái đảo qua bốn phía, ít nhất có thượng trăm chỉ kim sắc viên hầu, mỗi một con đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Cửu hoàng tử, Trần Tông, trước từ các ngươi ra tay, Huyền Kiếm Tông nói ta tới phòng bị Bá Võ Tông. Hảo, Trần Tông cùng cửu hoàng tử đều không có ý kiến. Bỗng nhiên chỉ thấy kim sắc viên hầu nhóm nâng lên cánh tay, bàn tay trung cầm từng khối đen nhánh đồ vật, giống như cục đá giống nhau hung hăng ném, như là từng viên sao băng phá không tạp hướng Trần Tông cùng cửu hoàng tử cùng với Huyền Kiếm Tông. Ba người, mau, mãnh, nắm tay lớn nhỏ cục đá tạp ra, phảng phất vạn cân cự thạch oanh kích giống nhau, thanh thế kinh người, lực lượng mạnh mẽ, ngay lập tức giết tới, bốn phương tám hướng, ước chừng có thượng trăm đen nhánh cục đá như sao băng tập sát tới. Huy kiếm, đánh nát từng đạo hắc quang. Mãnh liệt va chạm làm Trần Tông biết trong đó sở ẩn chứa lực lượng, đủ để đem bốn sao cấp chiến lực oanh sát, tầm thường năm sao cấp chiến lực cũng sẽ đã chịu rõ ràng đánh sâu vào. Cũng may Trần Tông cùng cửu hoàng tử đều không phải tầm thường năm sao cấp có thể so sánh với. Hai người chiến lực ít nhất đều đạt tới năm sao cấp hậu kỳ. Hơn nữa cao siêu luyện thể tạo nghệ cùng với xảo diệu vận lực kỹ xảo mới có thể chống đỡ, đến nỗi Huyền Kiếm Tông vậy càng đơn giản, trường kiếm ở trước mặt một hoa mà qua, hình thành một đạo nửa hình cung. Nhìn như đơn giản kỳ thật huyền diệu muôn vàn, trực tiếp đem mười mấy đạo ô quang xẹt qua, kia ô quang sôi nổi một đốn, rồi sau đó băng toái, phảng phất bị gió thổi qua sương khói giống nhau trừ khử. Nhẹ nhàng bâng quơ, coi hết thảy vì không có gì, Trần Tông khóe mắt thoáng nhìn, tức khắc đại chịu xúc động, kết hợp lúc trước tận mắt nhìn thấy Huyền Kiếm Tông cùng Bá Võ Tông liên thủ đại chiến thất tình. Quỷ diện tụ tình cảnh, linh cảm phát ra mà ra, như thanh tuyền nước chảy, thiên đạo minh minh, thuận thế mà làm, phúc lâm tâm đến. Trần Tông bỗng nhiên lĩnh ngộ, song kiếm nơi tay chém ra, sở thi triển vẫn như cũ là tung hoành kiếm pháp, nhưng lại thiếu vài phần pháo hoa hơi thở, nhiều một loại không minh linh tĩnh, mà loại này không minh linh tĩnh không chỉ có không có làm kiếm pháp uy lực có nửa phần suy yếu, ngược lại đem song kiếm quỹ đạo càng thêm huyền diệu khó lường. Người khác chung quy là người khác, chỉ có lấy tự thân làm căn bản, kết hợp người khác chi tinh hoa dung nhập mình thân, hóa thành mình dùng, phương là chính đạo, là vì tượng giả. Trần Tông song kiếm sát ra, cửu hoàng tử liền cảm giác được trong đó bất đồng. Một loại tự nhiên mà vậy lưu động, như nước như mây, song kiếm xẹt qua, từng đạo ô quang rách nát khai đi, Trần Tông đã chịu đánh sâu vào rõ ràng yếu bớt, Huyền Kiếm Tông nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Nơi xa Bá Võ Tông đồng tử co rút lại, nội tâm gõ vang chuông cảnh báo, lấy bọn họ cao siêu nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ lại có điều tăng. Lên, đối lực lượng vận dụng càng thêm viên dung, ở một mức độ nào đó, đã không thua kém với tông sư cấp, mà đối phương còn chỉ là 5 sao cấp chiến lực mà thôi. Nếu một ngày kia đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, tất nhiên có thể trở thành tông sư cấp cao thủ, đây là một cái tiềm lực vô cùng người, vẫn là địch nhân, nói cái gì cũng không thể làm hắn tiếp tục sống sót. Bằng không trưởng thành lên, hậu quả khó liệu, trong lúc nhất thời, bá võ tông sát khí vô cùng, thượng trăm kim sắc viên hầu đều không yếu, đến lúc đó nếu có thể kiềm chế huyền kiếm tông nhất thời, chính là ta ra tay giết Trần Tông thời cơ tốt nhất. Bá võ tông âm thầm suy tư, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh đảo qua, cố ý vô tình chi gian dừng ở Trần Tông trên người. Như thế mới sẽ không khiến cho Trần Tông cảnh giác, phàm là cao thủ, cảm giác đều nhạy bén, mà Trần Tông người này cảm giác cũng là thập phần nhạy bén. Nếu tập trung tinh thần chăm chú nhìn, thực dễ dàng bị cảm giác đến, song kiếm sát ra, Trần Tông liền đắm chìm tại đây loại thể hội giữa, tự nhiên, thích ý, phảng phất chấp bút tiện tay vẽ xấu giống nhau, lại cố tình đem tung hoành kiếm pháp tinh túy đều nắm giữ. Loáng thoáng chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình kiếm pháp ở phát sinh lột xác. Kim sắc viên hầu không ngừng tạp ra màu đen nắm tay lớn nhỏ cục đá. Mỗi một cục đá đều vô cùng cứng rắn, thắng qua trăm luyện tinh cương thật nhiều lần, nếu là bị chính diện tạp chung, 4 sao cấp chiến lực cũng sẽ thân chết. Song kiếm nơi tay, dựa vào tung hoành kiếm pháp trên dưới tả hữu dù sao bát phương, hết thảy uy lực cường đại ô quang đều bị chặn lại. Tiến tới rách nát, Trần Tông quanh thân nghiễm nhiên trở thành một mảnh tuyệt địa. Không có gì có thể xâm nhập, liên tục công kích lại không cách nào thương tổn những người này mảy may. Kim sắc viên hầu bạo nộ không thôi, rồi nổi phát ra phẫn nộ tiếng kêu, rồi sau đó, từng con từ trên thân cây bay vọt dựng lên, cả người chấn động, kim quang bừng bừng phấn chấn chi gian mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào hư không. Nổ mạnh khai kinh người khí kình sóng xung kích, toàn bộ thân hình dường như kim sắc sao chổi mang theo kinh người lực lượng oanh kích tới. Này đó kim sắc viên hầu thế nhưng đem chính mình coi như cục đá giống nhau tạp lại đây. Uy thế kinh người, có thể thấy hư màu trắng dòng khí điên cuồng đánh sâu vào. Cuồng phong gào thét, mênh mông cuồn cuộn thổi quét bát phương, mười mấy đạo kim quang oanh kích tới, mang theo hủy diệt, so với phía trước cục đá tới còn mạnh hơn hoành mấy lần. Đủ để đem tầm thường 5 sao cấp oanh sát thành cha. Cho dù là tương đối cường đại 5 sao cấp cũng không dám ngạnh kháng. Cửu hoàng tử sắc mặt ngưng trọng, Huyền Kiếm Tông nhưng thật ra không để bụng, loại trình độ này công kích còn chưa đủ xem. Đến nỗi Trần Tông thần sắc bất biến, hai tròng mắt lại càng thêm sáng ngời, giống như hai đợt tiểu liệt dương, tinh thần ý chí độ cao tập trung, phảng phất muốn lao ra trong óc dường như, nhìn thấy hiểu biết chính xác, song kiếm xẹt qua, đón một đầu va chạm mà đến kim sắc viên hầu, phủ vừa tiếp xúc, mạnh mẽ đáng sợ đến cực điểm lực lượng liền lệnh song kiếm uốn lượn. Thẳng bước Trần Tông, dục đem Trần Tông oanh sát giống nhau, gặp nguy không loạn, nhẹ nhẹ in cảm như suối phun, ngay lập tức phát ra, tựa hải triều mênh mông, ở Trần Tông trong mắt, kim sắc sao chổi lực lượng là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Mà song kiếm cũng phảng phất sống lại dường như, run lên, một hoa, một vòng, ngay lập tức chi gian, song kiếm ở Trần Tông trong tay liên tục biến ảo nhiều lần. Một loại càng sâu trình tự liên hệ đột nhiên sinh ra. So với dĩ vãng còn muốn thắng qua rất nhiều, phảng phất đánh vỡ cái gì dường như, tấn trước đến một cái càng cao minh trình tự, kim sắc sao chổi tức khắc ở Trần Tông song kiếm dưới bị lôi kéo, mang theo mạnh mẽ lực lượng hung hăng oanh kích hướng mặt khác một đạo kim sắc sao chổi. Hai người va chạm phát ra kịch liệt tiếng vang, dư ba kích động, càng cùng với thống khổ tiếng kêu, lại lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ là tung hoành kiếm pháp đệ tứ 10 thức, vẫn như cũ mang theo tung hoành bể nghệ ý chí, lại không phải thẳng tắp kiếm quang, mà là như đường cong vòng qua, phân biệt sát hướng lưỡng đạo kim sắc sao chổi, va chạm lôi kéo chi gian, không chỉ có đem lưỡng đạo kim sắc sao chổi lực đánh vào lượng hóa giải, càng là dẫn đường hướng bên cạnh lao ra, nhất kiếm lại nhất kiếm, kiếm quang liên miên lực lượng không thôi, kiếm pháp viên dung như một. Lực lượng sinh sôi không thôi, Huyền Kiếm Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, này rõ ràng chính là người kiếm hợp nhất đạt tới viên mãn tiêu chí. Này cũng ý nghĩa, Trần Tông có tư cách đánh sâu vào kiếm pháp tiếp theo cái đại cảnh giới. Nơi xa bá võ tông hai mắt cơ hồ muốn bốc hỏa. Chương 540, lại ngộ tiểu chân ý, đương kiếm pháp cảnh giới đến đến người kiếm hợp nhất viên mãn khoảnh khắc. Trần Tông cả người không chịu khống chế nhẹ nhàng run lên. Tinh thần ý thức cũng ở khoảnh khắc tiến vào mạc danh trạng thái. Phảng phất bị lôi kéo đến thâm ảo thời không giữa. Thân thể tác đã chịu tiềm thức khống chế, vẫn như cũ múa may song kiếm, mỗi nhất kiếm nhìn như càng thêm nhu hòa, cũng ẩn chứa cứng cỏi, còn mang theo tung hoành kiếm pháp bản thân mạnh mẽ sắc bén lực lượng. Nhất kiếm, liên miên không dứt, kiếm cùng kiếm chi gian hàm tiếp là như vậy tự nhiên tùy ý. Sinh sôi không thôi, tìm không thấy bất luận cái gì khe hở cùng sơ hở. Ngộ đạo, Huyền Kiếm Tông lại lần nữa kinh ngạc, cửu hoàng tử còn lại là hâm mộ không thôi, Trần Tông ở kiếm pháp thượng thiên phú cũng không tránh khỏi quá xuất sắc đi. Đầu tiên là đem kiếm pháp cảnh giới tăng lên tới người kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh. Rồi sau đó lấy này ngộ đạo, mỗi nhất kiếm nhìn như đơn giản giữa lại thập phần huyền diệu. nói không nên lời cảm giác, thực mỹ, lại rất nguy hiểm. Cửu hoàng tử, trước tiên lui. Huyền Kiếm Tông mang theo Cửu hoàng tử nhanh chóng lui về phía sau. Một tay huy kiếm đem kim sắc viên hầu băng phi, hắn nhìn ra Trần Tông giờ này khắc này ở vào ngộ đạo trạng thái, cần phải có nhất định ngoại lực tới áp bách mới có thể càng tốt tìm hiểu. Cho nên, liền làm đại đa số kim sắc viên hầu đi công kích Trần Tông. Kim sắc viên hầu đại bộ phận đều nhằm phía Trần Tông triển khai điên cuồng phát sát thế công. Mỗi một kích đều đạt tới 5 sao cấp, lúc đầu trình tự. Một hai đánh không tính cái gì, nhưng đồng thời mấy chục đánh liền thập phần đáng sợ, cho dù là 5 sao cấp cực hạn cũng khó có thể thừa nhận. Trần Tông thần sắc bất biến, hai tròng mắt lại cũng không biết khi nào nhắm lại, thong dong mà hữu hạn hoạt động bước chân, nện bước như kia hành vân giống nhau, lại không có đi xa, mà là ở phạm vi nơi di động, song kiếm nơi tay, hạ bút thành văn vẽ ra, tung hoành kiếm pháp ảo diệu liền dung nhập trong đó, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng như lôi đình, loáng thoáng chi gian có sấm đánh thanh cuồn cuộn, phảng phất từ xa xôi không trung truyền đến, song kiếm hoàn chuyển chi gian, hình thành kiếm vòng, đem tự thân bao trùm, đem mấy chục đầu kim sắc viên hầu công kích toàn bộ ngăn cản. Trần huynh ở tìm hiểu cái gì? Lợi hại như vậy, Cửu hoàng tử có loại xấu hổ cảm giác, mấy chục đầu thực lực cường đại kim sắc viên hầu vây công. Đổi thành chính mình, nếu không bằng vào át chủ bài nói, sớm đã bị đánh tan đánh chết đi, nơi nào có thể như Trần Tông hiện tại như vậy thành thạo. Tất cả chống đỡ, Bá Võ Tông xa xa nhìn chằm chằm, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt hàn quang hỗn hợp sát ý chăm chú nhìn, vận mệnh chú định cấp Trần Tông mang đến vô hình áp lực. Ý thức tựa hồ hỗn hỗn độn độn, giống như nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Phân không rõ hiện thực hoặc hư ảo, nhưng lại có thể biết được chính mình lúc này trạng thái. Thập phần kỳ lạ, kiếm pháp viên mãn, như ý tùy tiên, thiên địa vạn vật, có âm dương chi phân, có cương nhu chi biến, ta chi tung hoành kiếm pháp, lấy dương cương làm gốc, kiếm kiếm tung hoành bể nghệ, tận bá đạo sắc bén chi thế, đã đạt cực hạn, nhưng dương không ai bì nổi, dương cực âm sinh, mới vừa cực nhu hiện, âm dương giao hội cương nhu cũng tế, càng ngày càng nhiều hiểu ra lộ ra xuất hiện, rồi lại không chịu khống chế thả bay suy nghĩ. Theo song kiếm vũ động, Trần Tông liên tưởng đến thủy, con sông thủy, trầm vũ giang thủy, thác nước thủy, dòng nước không thôi, từ một bên chảy về phía mặt khác một bên, phảng phất không có lúc đầu không có trung điểm, liên miên không dứt, trước mắt, phảng phất có một đạo con sông trống rỗng xuất hiện, mà Trần Tông lại giống như đặt mình trong với kia con sông giữa. Tùy ý nước chảy không ngừng cọ rửa tự thân, khó có thể miêu tả cảm giác tràn ngập toàn thân tâm. Dòng nước động, liên tục không ngừng liên miên không dứt, nếu lực lượng như dòng nước, tác có thể không thôi. Nếu kiếm như dòng nước, tác có thể không ngừng. Hiểu ra xuất hiện, Trần Tông quanh thân bỗng nhiên có nhẹ nhẹ kỳ lạ lực lượng tràn ngập khai đi. Phảng phất hơi nước bốc lên, vờn quanh quanh thân, đó là Huyền Kiếm Tông đồng tử co rút lại, trong đầu không khỏi bính ra một ý niệm, một cái làm hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ ý niệm. Nơi xa Bá Võ Tông nhưng thật ra không có gì liên tưởng, bởi vì hắn còn không biết Trần Tông đã nắm giữ một loại tiểu chân ý. Song kiếm hơi nước vờn quanh, dần dần lôi kéo ngưng tụ, thân kiếm biến mất, biến thành lưỡng đạo màu xanh biển dòng nước, theo kiếm quang vũ động chi gian không ngừng chảy xuôi, liên miên không dứt quay quanh ở Trần Tông quanh thân, vô thủy vi ô chung, sở hữu kim sắc viên hầu công kích chút nào không lậu bị chống đỡ chủ. Càng thêm nhẹ nhàng, lôi kéo chi gian, kim sắc viên hầu công kích sát hướng về phía mặt khác đồng bạn. Lưỡng đạo màu xanh biển dòng nước vòng dần dần khuếch tán khai đi. Phạm vi càng lúc càng lớn, đem một con lại một con kim sắc viên hầu vòng nhập trong đó. Lực lượng phân tán chi gian, đem chúng nó sôi nổi trói buộc. Rồi sau đó tựa sợi tơ vòng qua cổ, một vòng lại một vòng, một đạo lại một đạo, liên miên không dứt vô cùng vô tận, Trần Tông thân hình biến mất không thấy, phảng phất bị bao phủ dường như, chỉ có thâm thúy màu lam dòng nước quang mang chảy xuôi vờn quanh bốn phương tám hướng. Bao trùm phạm vi trăm mét trong vòng, Huyền Kiếm Tông một bên ở chấn động chung nhìn chằm chằm. Một bên cũng không có quên cảnh giác bốn phía, phòng ngừa có người đột nhiên ra tay tập kích, cũng phòng ngừa cố ý ngoại đánh gãy Trần Tông tìm hiểu. Ngộ đạo khó cầu. Thường thường là nhưng cùng không thể được, nếu là bị quấy dày gián đoạn, nhẹ thì tổn thất một lần ngộ đạo cơ hội, nặng thì khả năng sẽ tạo thành thương tổn. Bá Võ Tông cứ việc không rõ ràng lắm Trần Tông ở tìm hiểu cái gì, lại cũng có thể đủ nhìn ra là ngộ đạo, theo lý thuyết hắn hẳn là ra tay, nhân cơ hội đem này chém giết, nhưng Huyền Kiếm Tông liền ở một bên nhìn chằm chằm, rất khó tìm đến cơ hội, nếu vô pháp thành công chém giết đó là rút dây động rừng. Đến bây giờ, Bá Võ Tông đều còn không biết chính mình đã bại lộ. Dòng nước vạn vật, nhưng quá hết thảy chướng ngại. Bất luận cỏ cây cục đá hay là núi cao, bất chi bất giác giữa, lực lượng tinh thần nhanh chóng tiêu hao, vô thanh vô tức chi gian, một con lại một con kim sắc viên hầu bị như tơ kiếm khí cắt ra ra. Đáng sợ kiếm khí xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, sôi nổi đánh gục, bỗng nhiên, lực lượng tinh thần tiêu hao không còn, mãnh liệt choáng váng làm Trần Tông thanh tỉnh, thân mình lay động chi gian, song kiếm lại vô lực chém ra, trước mắt nhanh chóng lâm vào hắc ám, trực tiếp ngã xuống đất, cùng lúc đó, bốn phía hai mươi mấy chỉ kim sắc viên hầu cũng đi theo ngã xuống đất mất mạng, đều là chết vào Trần Tông song kiếm dưới. Mặt khác kim sắc viên hầu phát cuồng dường như vọt lại đây, phát động dũng mãnh không sợ chết công kích. Huyền Kiếm Tông sắc mặt trầm xuống, nhất kiếm chém ra, huyền diệu kiếm quang phá không như tàn nguyệt treo không tới, nơi đi qua huyết vũ bay tán loạn, lực phòng ngự kinh người kim sắc viên hầu đều không thể chống đỡ mảy may, sôi nổi bị chặt đứt thân hình tử vong. Lại nhất kiếm vẽ ra, huyền diệu kiếm quang hạ, còn thừa kim sắc viên hầu tất cả mất mạng. Trần huynh, cửu hoàng tử thân hình chợt lóe, đem Trần Tông đỡ lên. Huyền Kiếm Tông cũng xuất hiện ở Trần Tông bên người kiểm tra một phen. Mày giãn ra, cửu hoàng tử, Trần Tông chỉ là lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ mà hôn mê, không có gì trở ngại. Nói liền lấy ra một cái khôi phục lực lượng tinh thần đan dược nhét vào Trần Tông trong miệng. Nhẹ nhàng một phách, xảo kính dưới kia đan dược liền hoạt nhập Trần Tông trong cơ thể hóa thành một dòng nước trong, nhanh chóng dâng lên đến Trần Tông trong óc bên trong. Bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao không còn mà khô cạn, đại não phảng phất bị mưa xuân dễ chịu khô hạn thổ địa giống nhau. Theo đan dược lực lượng tiêu hao khô cạn, lực lượng tinh thần một chút khôi phục, không sai biệt lắm khôi phục đến một thành tả hữu khi Trần Tông cũng thức tỉnh lại đây, hai tròng mắt mở, nhanh chóng đảo qua mà qua, nhìn đến đầy đất thi thể, Trần Tông không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, hẳn là Huyền Kiếm Tông ra tay, nhanh chóng lấy ra một cái khôi phục lực lượng tinh thần đan dược dùng. Ngắn ngủn mấy tức chi gian liền khôi phục tam thành, tính thượng phía trước một thành, lực lượng tinh thần khôi phục đến bốn thành, đáy mắt mỏi mệt cũng tùy theo chậm rãi biến mất. Ngươi lại lĩnh ngộ một loại tiểu chân ý đi, Huyền Kiếm Tông mở miệng hỏi, thanh âm rất thấp, vì sợ bị những người khác nghe được. Đúng vậy, Trần Tông trực tiếp thừa nhận, cửu hoàng tử đầy mặt hoảng sợ, Trần Tông đã lĩnh ngộ ra một loại tiểu chân ý, kia đã là làm hắn thập phần khiếp sợ sự, hiện giờ thế nhưng lại lĩnh ngộ ra đệ nhị loại tiểu chân ý. Còn có để người sống a? Là cái gì tiểu chân ý? Huyền Kiếm Tông có chút tò mò, bởi vì hắn cảm giác kia không phải kiếm chi chân ý bất luận cái gì một loại, cũng không phải chính mình sở tìm hiểu tiểu chân ý, hẳn là thủy chi chân ý một loại. Trần Tông nói, nhưng không xác định là cái dạng gì tiểu chân ý, tại đây một phương diện hiểu biết vẫn là không đủ nhiều. Thủy chi chân ý chia làm bốn loại tiểu chân ý, phân biệt là dòng nước chi chân ý, giọt nước chi chân ý, nước gợn chi chân ý, thủy bảo chi chân ý. Bốn loại tiểu chân ý từng người bất đồng, Huyền Kiếm Tông đơn giản giải thích nói. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền khẳng định chính mình sở lĩnh ngộ nắm giữ đúng là dòng nước chi chân ý, như nước giống nhau chảy xuôi, liên miên không dứt như nước chảy. Bất quá Trần Tông đảo cũng không có nói thẳng ra tới, Huyền Kiếm Tông không có hỏi lại, cửu hoàng tử cứ việc tò mò cũng không có mở miệng do hỏi. Chân võ cảnh cửu trọng đỉnh tu vi lại nắm giữ hai loại tiểu chân ý, này không thể nghi ngờ là thực hiếm thấy sự tình, cho dù là Huyền Kiếm Tông năm đó cũng vô pháp làm được. Nhớ kỹ, vận dụng tiểu chân ý sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, một tiêu hao quá độ liền sẽ lâm vào hôn mê, nghiêm trọng giả trực tiếp tổn thương đến tinh thần, khó có thể chữa khỏi. Huyền Kiếm Tông thập phần trịnh trọng đối Trần Tông nói, lấy ngươi hiện tại lực lượng tinh thần, phòng chừng chỉ có thể đủ thi triển một lần tiểu chân ý, hơn nữa chỉ có một loại, nếu là đem hai loại tiểu chân ý đều kết hợp lên, cố nhiên uy lực càng cường đại hơn, nhưng đủ để cho ngươi tạo thành tinh thần thượng bị thương nặng. Trần Tông biết Huyền Kiếm Tông là ở cảnh cáo chính mình, không thể đắc ý vênh váo, không thể tùy ý vận dụng loại này lực lượng. Đa tạ tiền bối, ta sẽ chú ý, Trần Tông chính xác trả lời. Một tiếng bén nhọn giống lên một tiếng ở nơi xa vang lên, chớp mắt tới gần, trở nên cao vút bén nhọn, còn mang theo thê lương bi phẫn. Lệnh Trần Tông cùng cửu hoàng tử sắc mặt đại biến, Huyền Kiếm Tông cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Kim sắc lưu quang nhanh chóng như sao băng từ nơi xa nhanh chóng nhảy lên mà đến, chớp mắt khoảnh khắc liền hóa thành một đạo cao lớn cường tráng kim sắc thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt, cách xa nhau vài trăm thước có hơn. Đó là một đầu kim sắc viên hầu, chẳng qua so với phía trước những cái đó kim sắc viên hầu tới, muốn có vẻ càng thêm cường tráng cao lớn rất nhiều, cả người cơ bắp cố lấy, hai tay càng dài, màu đỏ tươi hai tròng mắt tràn ngập lạnh băng cuồng bạo sát khí. Đây là một con thập phần cường đại yêu thú, cũng là kim sắc viên hầu vương. Đương kim sắc hầu vương hai tròng mắt chăm chú nhìn khi, Trần Tông liền có loại cả người thấu xương phát lạnh cảm giác, giống như phải bị xé rách giống nhau. Cửu hoàng tử sắc mặt biến hóa đến càng thêm lợi hại, Huyền Kiếm Tông thân hình chợt lóe, chặn kim sắc hầu vương tầm mắt. Cửu hoàng tử, Trần Tông, các ngươi phải cẩn thận một ít, Huyền Kiếm Tông ngữ khí ngưng trọng nói. Nơi xa Bá Võ Tông bỗng nhiên lộ ra một mặt ý cười, rất xa là có thể cảm giác được kia kim sắc hầu vương kinh người khí thế, nếu kim sắc hầu vương ra tay, Huyền Kiếm Tông thế tất cũng muốn ra tay, đến lúc đó nói không chừng chính là chém giết Trần Tông cơ hội tốt. Chương 541, tông sư một kích. Kim sắc hầu vương giận mà một kích như kim sắc sao băng phá không oanh sát mà ra, mang theo bạo ngược sát ý oanh hướng Huyền Kiếm Tông. Đến nỗi Trần Tông cùng cửu hoàng tử hai người ở kim sắc hầu vương trong mắt liền giống như con kiến, dễ dàng nhưng giết cái loại này, không nóng nảy mà nằm trên mặt đất những cái đó các con dân thi thể trên người sở tàn lưu hơi thở. Cũng nói cho Kim Sắc Hầu Vương, hung thủ chính là trước mắt cái này cường đại nhân loại. Hung ác một kích, làm Huyền Kiếm Tông không thể không dụng tâm đối đãi. Kim Sắc Hầu Vương thực lực quá cường, Trần Tông nhanh chóng quyết định vận dụng con rối kiếm giáp. Màu đen quang mang nhanh chóng tràn ngập khai đi, con rối kiếm giáp bao trùm toàn thân trên dưới, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đôi tay hư trương, màu đen quang mang lưu động chi gian ngưng tụ thành đôi kiếm. Kiếm phong tự nhiên buông xuống, ầm ầm ầm, Kim Sắc Hầu Vương song quyền liên tục oanh sát, giống như một hồi kim sắc lưu tinh hỏa vũ lộng lẫy. Mỹ Diễm Trung mang theo chí mạng nguy cơ, Huyền Kiếm Tông sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm đi phía trước một hoa, co rút lại chi gian thân kiếm rất nhỏ biến ảo, càng thêm huyền diệu, đem Kim Sắc Hầu Vương mỗi một quyền đều ngăn cản trụ. Kiếm quang như nửa hình cung tàn nguyệt sát ra, luận chiêu thức chi tinh diệu, Kim Sắc Hầu Vương xa không bằng Huyền Kiếm Tông, nhất kiếm trực tiếp phách sát ở trên người, lại phát ra nặng nề tiếng vang, kiếm quang rách nát, Kim Sắc Hầu Vương thân hình đong đưa, kim sắc làn da thượng lại chỉ là lưu lại một đạo màu trắng hoa ngân. Này Kim Sắc Hầu Vương lực phòng ngự, thế nhưng mạnh mẽ như vậy, liền Huyền Kiếm Tông kiếm cũng khó có thể phá vỡ, Kim Sắc Hầu Vương lại phảng phất bị chọc giận dường như. Kỳ kỳ kỳ kỳ kêu to vài tiếng, cao vút bén nhọn, xông thẳng tận trời, toàn thân kim quang chán bắn. Nguyên bản có vẻ cường tráng thân hình lại lần nữa bành trướng lên, trở nên càng thêm cường tráng, quái dị tiếng vang bên trong, Kim Sắc Hầu Vương biến thành một con kim sắc thật lớn viên hầu. So với phía trước càng cường tráng một vòng lớn, làn da nhan sắc càng thêm thuần túy sáng ngời, quanh thân thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, sau khi biến thân Kim Sắc Hầu Vương, một thân hơi thở lại mạnh mẽ tam thành không ngừng, quanh thân không khí bị trực tiếp bài xích khai đi, sóng gợn thật mạnh, làm Trần Tông cùng Cửu Hoàng tử sắc mặt đại biến, không thể không lại lần nữa lui về phía sau. Mà Huyền Kiếm Tông cũng càng thêm ngưng trọng, giống, một tiếng bạo giống, thô tráng hai tay huy động chi gian mang theo như cối xay nắm tay đập ngực, như chống trận lôi động, thanh thế kinh người, mỗi một lần đập đều sẽ phát ra ra mắt thường có thể thấy được kim sắc sóng gợn. Nhanh chóng khuếch tán khai đi, mang theo kinh người lực lượng, kia thanh thế càng là có thể làm bốn sao cấp chiến lực võ giả thân hình đầu óc chịu bị thương nặng, thậm chí trực tiếp tạc nứt, tầm thường năm sao cấp đều khó có thể chống lại, Huyền Kiếm Tông lại một chút không chịu ảnh hưởng, tùy ý kim sắc sóng gợn xẹt qua. Trừ khử với vô hình, nhất kiếm nơi tay, hoành ở trước ngực, Huyền Kiếm Tông tay trái kiếm chỉ ở kiếm tích thượng nhẹ nhàng lướt qua. Một cổ mũi nhọn hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi. Trường kiếm run rẩy chi gian sắc bén quang mang rực rỡ lóa mắt. Bá Võ Tông nhìn chằm chằm vào, chờ đợi tốt nhất ra tay cơ hội, sau khi biến thân Kim Sắc Hầu Vương càng thêm mạnh mẽ. Một quyền oanh ra, như sao băng trầm trụy, quyền kình nổ vang lệnh không khí sụp đổ, bao trùm trăm mét, quyền chưa đến, Huyền Kiếm Tông quanh thân mặt đất sôi nổi nứt toạc. Huyền Kiếm Tông cảm giác kia một quyền giống như núi cao chấn áp rơi xuống dường như. Xuất kiếm, kiếm quang huyền diệu, xẹt qua trời cao, nhất kiếm đem khủng bố khí thế cắt ra, mắt thấy liền phải cùng kim sắc nắm tay va chạm khoảnh khắc. Bỗng nhiên như linh xà giống nhau vòng qua, vờn quanh kim sắc nắm tay một vòng hướng cánh tay hướng Kim Sắc Hầu Vương sát đi. Linh động đến cực điểm nhất kiếm, lại làm Trần Tông có điều lĩnh ngộ, kiếm quang nơi đi qua, Kim Sắc Hầu Vương cánh tay thượng kim sắc ngọn lửa sôi nổi bị phá khai. Nhưng kim sắc ngoại da lại càng thêm cứng cỏi, chút nào không phá, vẫn như cũ chỉ là lưu lại rất nhỏ màu trắng hoa ngân. Kia một quyền thế như trẻ tre oanh sát tới, phịch một tiếng, mặt đất rách nát bụi đất phi dương, Huyền Kiếm Tông cũng phảng phất bị nổ nát dường như, kiếm quang tự trên không chợt lóe, mang theo muôn vàn lôi đình chi thế chém xuống, này nhất kiếm, phảng phất có thể khai thiên tích địa, lệnh Kim Sắc Hầu Vương cảm nhận được lớn lao uy hát yota. Một tiếng bạo giống, thâu trắng hai tay nâng lên, cực đại song quyền hung hăng oanh kích mà thượng. Phảng phất muốn đem không trung tạp phá, kiếm quang rách nát, Kim Sắc Hầu Vương hai chân cũng trầm xuống lâm vào mặt đất. Bốn phía tất cả băng toái, đệ nhị kiếm chém xuống, đệ tam kiếm chém xuống, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm liên tục không ngừng, Kim Sắc Hầu Vương chỉ có thể giơ lên hai tay giao nhau lên đỉnh đầu. Kích phát một thân lực lượng, kim sắc ngọn lửa càng thêm nùng liệt, gắt gao chống đỡ trụ Huyền Kiếm Tông kiếm quang chạm đánh. Ầm ầm ầm, Kim Sắc Hầu Vương gắt gao chống đỡ được, không ngừng trầm xuống, nửa người đều chìm vào mặt đất. Muôn vàn bụi mù cuồn cuộn như hải triều mãnh liệt, nhưng tùy ý Huyền Kiếm Tông xuất kiếm chạm đánh, Kim Sắc Hầu Vương trước sau lấy hai tay chống đỡ được. Thẳng đến toàn bộ thân hình đều đi vào mặt đất, thân hình bay vọt dựng lên, Huyền Kiếm Tông quanh thân đột nhiên phát ra ra kinh người sắc nhọn. Tựa hồ có vô hình kiếm khí vờn quanh quanh thân, Huyền Kiếm đạo thiên nguyệt trụy không, hai tròng mắt hình như có minh nguyệt lên xuống, nhất kiếm xẹt qua, mang theo thật mạnh kiếm quang như minh nguyệt treo cao, rồi sau đó chém xuống, tựa minh nguyệt trầm trụy, chí cường nhất kiếm. Tuyệt sát nhất kiếm, này nhất kiếm trong vòng, trực tiếp dung nhập ba loại tiểu chân ý, Kim Sắc Hầu Vương cảm thấy uy hát yota, này nhất kiếm có thể uy hát yota đến chính mình, không khỏi nôn nóng, không màng tất cả phát ra mạnh mẽ lực lượng chui từ dưới đất lên mà ra. Hóa thân vì một đoàn kim sắc liệt dương hung hăng oanh kích. Ngày cùng nguyệt va chạm, chính là hiện tại, bá võ tông động, như oanh lôi xẹt qua mấy vạn mễ, mang đến kinh thiên động địa thanh thế, bá đạo vô cùng hơi thở tràn ngập đánh sâu vào, mặt đất bị sinh sôi phá vỡ một đạo khe rãnh. Giờ này khắc này, Huyền Kiếm Tông căn bản là phân không ra lực lượng tới ngăn cản bá võ tông. Mà cửu hoàng tử phản ứng cũng chậm một đường, nhưng liền tính là có thể nhanh chóng phản ứng lại đây cũng không làm nên chuyện gì. Hắn bảo mệnh át chủ bài gần chỉ là bảo hộ chính mình mà thôi. Bá võ tông tốc độ cực nhanh, cho dù là cách xa nhau mấy vạn mễ cũng giống như 10 mét giống nhau. Ngay lập tức vượt qua, Trần Tông mới vừa tới kịp phản ứng, vô pháp né tránh, chỉ có thể huy khởi song kiếm ngạnh kháng, bá võ thiên hạ quy xà đánh, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là cực kỳ khủng bố một kích, bởi vì bá võ tông sát ý tích tụ đã lâu, mà Trần Tông lại ăn mặc con rối kiếm giáp, phòng ngự rất mạnh, nếu chỉ là bình thường công kích, hơn phân nửa vô pháp đem chi giết chết. Quy xà đánh, bá võ tông thứ một bậc sát chiêu, uy lực mạnh mẽ, trong hư không ẩn ẩn có cự quy cùng mãng xà quấn quanh thân ảnh oanh sát mà đi. Như biển rộng rẽ sóng, hủy thiên diệt địa, này một kích, ẩn chứa ba loại tiểu chân ý lực lượng, thanh thế kinh người, còn chưa giết tới, cái loại này khủng bố áp lực cũng đã làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Này vẫn là ở con rối kiếm giáp suy yếu dưới, nếu không có trước tiên vận dụng con rối kiếm giáp, chỉ sợ tại đây một kích áp lực dưới đều khó có thể nhúc nhích mảy may. Liền tư duy đều phải đọc lại giống nhau, bá võ tông lựa chọn thời cơ thực xảo diệu, Huyền Kiếm Tông cùng cửu hoàng tử sắc mặt đồng thời đại biến. Hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc thôi phát, con rối kiếm giáp lực lượng, kim ngọc không phá thể lực lượng, tung hoành đại chân lực lực lượng cùng tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng. Cuối cùng, Trần Tông kích phát ra dòng nước chi chân ý lực lượng. Song kiếm run rẩy chi gian hóa thành lưỡng đạo màu đen nước chảy vờn quanh ở quanh thân, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới, thủy lực lượng nhu hòa, vô thanh vô tức chi gian thẩm thấu. Còn có thể đem ngoại lực tầng tầng suy yếu, quy xà đánh oanh sát tới, Trần Tông lập tức cảm giác song kiếm một đốn, có loại thập phần gian nan cảm giác, tiện đà bị đánh bại sau, hùng hồn bá đạo lực lượng lại mang theo vài phần nhẹ nhàng. Nhanh chóng oanh kích ở con rối kiếm giáp thượng, xuyên thấu qua con rối kiếm giáp thật mạnh oanh nhập, một tầng lại một tầng phòng hộ lực lượng bị đánh tan. Cuối cùng oanh kích ở Trần Tông thân hình thượng, cảm giác thân hình phảng phất bị nổ nát dường như, cả người hóa thành màu đen quang mang bay ngược mà ra. Ngay lập tức vạn mét ven đường đem từng cây đại thụ đâm cho rách nát, vụn gỗ bay múa, Huyền Kiếm Tông cùng Kim Sắc Hầu Vương va chạm, nổ vang tiếng động kinh thiên động địa. Ở Huyền Kiếm Tông khủng bố nhất kiếm dưới, Kim Sắc Hầu Vương lại lần nữa rơi vào mặt đất, oanh vào lòng đất mấy chục mét chỗ sâu trong, mà Huyền Kiếm Tông tác hướng lên trên không bắn bay, tay trái ngón tay một chút, kiếm khí phá không, bắn chết hướng Bá Võ Tông. Bá Võ Tông đang muốn truy kích Trần Tông, lại lần nữa bổ thượng một kích, lại gặp phải Huyền Kiếm Tông công kích, không thể không ra tay đem kiếm khí nổ nát. Ngay sau đó, Huyền Kiếm Tông cầm kiếm trên cao sát lạc, cửu hoàng tử tắc nhanh chóng nhích người hướng Trần Tông bên kia mà đi. Hy vọng Trần huynh còn sống, cửu hoàng tử nôn nóng không thôi, Trần Tông thiên phú cực cường, cao thâm kinh người, như vậy tuyệt đỉnh thiên tài phụ tá chính mình, đối chính mình mà nói chỗ tốt rất lớn, lùi một bước tới nói, liền tính là làm bằng hữu, cũng là một cái cực hảo bằng hữu, cửu hoàng tử đương nhiên hy vọng hắn tồn tại, đồng thời, cửu hoàng tử đối bá võ tông cũng là sát ý nghiêm nghị. Huyền Kiếm Tông đầy mặt sát khí, hai tròng mắt trầm lãnh vô cùng, nhất kiếm nơi tay, sát ý hoành hành, ẩn ẩn làm bá võ tông có hồi hộp cảm giác. Bình minh thủy nguyệt, nhất kiếm sát ra, như thanh lưu chi thủy ảnh ngược không trung minh nguyệt, nhàn nhã yên tĩnh bên trong lại ẩn chứa thâm trầm đến mức tận cùng sát khí. Làm bá võ tông sắc mặt kịch biến, bạo nộ dưới Huyền Kiếm Tông trở nên thập phần đáng sợ. Muôn vàn kiếm khí vờn quanh quanh thân, theo hắn sử dụng như du ngư sát hướng bá võ tông. Đón đỡ nhất chiêu sau, bá võ tông liền gặp phải mấy trăm đạo kiếm khí oanh kích. Không thể không phòng ngự, bị oanh kích đến liên tục lui về phía sau, Huyền Kiếm Tông cầm kiếm giết tới, huyền diệu đến cực điểm kiếm pháp làm bá võ tông có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Đến tận đây bá võ tông mới biết được, thực lực của chính mình cùng Huyền Kiếm Tông vẫn là có chênh lệch. Cứ việc không phải rất lớn, nhưng cao thủ tranh chấp, một đường chi kém thậm chí sẽ hình thành áp chế. Bá võ tông vừa kinh vừa giận, đối mặt như thế cường đại Huyền Kiếm Tông, hắn chỉ có thể lựa chọn lui bước. Huyền Kiếm Tông tuy rằng so bá võ tông cường một ít, nhưng bá võ tông một lòng phải đi dưới tình huống, Huyền Kiếm Tông cũng vô pháp ngăn trở, bá võ tông nhanh chóng rời đi, hắn cảm thấy mới vừa rồi chính mình kia một kích, đủ để đem Trần Tông oanh sát, liền tính là vận khí tốt không có bị oanh sát, khẳng định cũng là người bị thương nặng, hơn nữa ở ba loại tiểu chân ý lực lượng tàn sát bừa bãi dưới căn cơ tổn hao nhiều. Thiên phú tất nhiên vô pháp cùng phía trước so sánh với. Không đáng để lo, bá võ tông vừa đi, bị Huyền Kiếm Tông chạm vào lòng đất Kim Sắc Hầu Vương lại lần nữa vọt ra. Máu tươi đầm đìa nhuộm dần toàn thân. Lại càng thêm bạo nộ, chết, như vạn tái hàn băng sát khí dâng lên chi gian, Huyền Kiếm Tông kiếm phá không, quỹ điệu vô cùng huyền diệu, không có dấu vết để tìm không thể chống đỡ. Nhất kiếm trực tiếp đâm vào kim sắc hầu vương trong mắt, đem đại não cắn nát. Bị thương nặng kim sắc hầu vương điên cuồng giãy giụa, lại vô lực xoay chuyển trời đất, ở Huyền Kiếm Tông dưới kiếm ngã xuống đất, thân hình co rút lại hồi nguyên bản bộ dáng, tứ chi vẫn như cũ run rẩy không ngừng run rẩy. Giết chết kim sắc hầu vương, Huyền Kiếm Tông cầm kiếm đứng ở tại chỗ, quanh thân có kinh người sát khí vờn quanh. Sau một lát, một thân sát khí nội liễm, Huyền Kiếm Tông nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, nhưng sắc mặt tái nhợt, đáy mắt có mỏi mệt thần sắc. Mới vừa rồi một trận chiến, tiêu hao Huyền Kiếm Tông đại lượng lực lượng cùng tinh thần. Chương 542, truyền thừa điện xuất hiện. Trần huynh, thanh âm mơ hồ không chừng, giống như từ xa xôi phía chân trời truyền đến, lại hình như là ở trong mộng. Nháy mắt thanh tỉnh, Trần Tông gian nan mở hai mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, giống như bị người dùng rìu hung hăng bổ vào trán thượng, thẳng muốn phải bị bổ ra dường như. Hơi chút động một chút, lập tức liền có loại thân hình bị xé rách cảm giác đau đớn vô cùng. Trần huynh, ngươi tỉnh. Cửu hoàng tử khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, có chút mơ hồ, ngươi bị thương pha trọng, tạm thời đừng cử động, có thể chống đỡ được Bá Võ Tông Quy Xà đánh bất tử. Đích xác hiếm thấy, Huyền Kiếm Tông khẽ cười nói, ngươi bị thương không nhẹ, bất quá ngươi tự lành năng lực rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục, đến nỗi tinh thần mặt cũng rất nhỏ bị thương, dùng đan dược có thể khỏi hẳn, đa tạ cửu hoàng tử cùng tiền bối. Trần Tông mở miệng, thanh âm suy yếu, lại là một trận đau nhức đánh úp lại, toàn thân đau nhức giữa, Trần Tông lại có thể rõ ràng cảm giác một dòng nước trong ở quanh thân tràn ngập. Lưu kinh ngũ tạng lục phủ gân cốt cơ bắp, làm trầm trọng thương thế được đến giảm bớt, tiến tới chậm rãi chữa khỏi, tinh thần mặt bị thương lại so với so phiền toái, bất quá vẫn như cũ có một dòng nước trong ở trong đó chảy xuôi. Đem đau đớn giảm bớt, đó là đan dược lực lượng, Bá Võ Tông Quy Xà đánh toàn lực mà làm, vì chính là một kích đem Trần Tông oanh sát, may mắn Trần Tông có điều phòng bị, con rối kiếm giáp triệt tiêu bộ phận lực lượng, tự thân đủ loại phòng ngự thủ đoạn lại triệt tiêu bộ phận lực lượng. Cuối cùng oanh nhập trong cơ thể chỉ là tiểu bộ phận. Nếu không có con rối kiếm giáp suy yếu, kia một kích trực tiếp là có thể muốn Trần Tông mạng nhỏ. Ba loại tiểu chân ý đánh sâu vào tinh thần ý chí. Cũng may mắn Trần Tông tinh thần ý chí cứng cỏi, hơn nữa nắm giữ hai loại tiểu chân ý mới vừa rồi có thể miễn cưỡng chống đỡ chủ. Chỉ là đã chịu rất nhỏ bị thương, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng, cũng sẽ không tổn thương căn cơ. Không nói chuyện nữa, Trần Tông chuyên tâm dẫn đường trong cơ thể thanh lưu trị liệu thương thế. Lúc này đây thương thế so với dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải trầm trọng, đủ để chí mạng, may mắn có ngàn năm thụ tâm bàng bạc sinh mệnh lực. Huyền Kiếm Tông cùng cửu hoàng tử thì tại một bên vì Trần Tông hộ pháp, tránh cho đã chịu quấy nhiễu. Giờ này khắc này Trần Tông chính là yếu ớt quá, tầm thường một cái võ giả đều có thể đem hắn đánh gục. Theo thời gian trôi đi, Trần Tông thương thế một chút giảm bớt, chậm rãi khỏi hẳn, đau đớn cũng tùy theo giảm bớt. Lúc này đây thương thế quá nặng, ước chừng ban ngày thời gian mới vừa rồi khỏi hẳn, đa tạ cửu hoàng tử cùng tiền bối. Trần Tông đứng dậy, lại lần nữa cảm tạ, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, cái loại này đau đớn khắc cốt minh tâm, đến nỗi thiếu chút nữa làm chính mình thân chết Bá Võ Tông. Trần Tông nội tâm tràn ngập sát ý, chỉ là hiện tại thực lực còn vô pháp cùng Bá Võ Tông so sánh với. Chỉ có thể tạm thời ghi nhớ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không sao, Huyền Kiếm Tông nói, bỗng nhiên, mặt đất rất nhỏ đong đưa, nhanh chóng trở nên kịch liệt, đất rung núi chuyển, phảng phất có cái gì thật lớn đồ vật đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Trên bầu trời ngũ quang thập sắc rực rỡ lung linh, như bảy màu quang tuyết trời giáng, dị tượng lộ ra, truyền thừa điện muốn xuất hiện. Cửu hoàng tử đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kích động nói, đi. Huyền Kiếm Tông càng là trực tiếp, ba người lập tức hướng chấn động truyền đến phương hướng nhanh chóng mà đi. Truyền thừa điện rốt cuộc muốn xuất hiện, một mình một người tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn qua đi, mặt mang ý cười, trong mắt ánh sao lấp lánh, tràn ngập dã tâm. Truyền thừa điện xuất hiện, ta liền ở truyền thừa điện cùng tam hoàng tử hội hợp. Bá Võ Tông thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng chấn động truyền đến phương hướng mà đi. Truyền thừa điện rốt cuộc xuất hiện, một đám còn sống người sôi nổi kích động không thôi, tiến vào Long Ảnh Đảo vì chính là cái gì? Cơ duyên, Ngụy Linh Dược là cơ duyên, bảo vật là cơ duyên, truyền thừa cũng là cơ duyên, ở đủ loại cơ duyên giữa, truyền thừa điện cơ duyên không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại. Bởi vì nghe nói trong đó mỗi một loại cơ duyên đều rất cao thâm. Đương kim hoàng thất giữa một ít cao siêu truyền thừa chính là đến từ chính truyền thừa điện. Tốt truyền thừa, có thể thay đổi người vận mệnh, bốn phương tám hướng hội tụ, đồng thời hướng chấn động phương hướng mà đi. Chấn động càng thêm kịch liệt, làm trên mặt đất hết thảy đều tùy theo đong đưa không thôi. Rực rỡ lung linh càng thêm sáng lạn, phảng phất mộng ảo, lao ra rừng rậm, không bao lâu, Trần Tông ba người liền thấy được phía trước chấn động truyền đến chỗ sáng lên chỗ. Ngũ quang thập sắc một đại đoàn, như là thật lớn nguồn sáng thể, đang từ từ từ mặt đất dâng lên, dường như năm màu liệt dương từ từ lên không, mênh mông cuồn cuộn hơi thở quét ngang bát phương, như nước tịch dao động cọ rửa, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là uyển chuyển nhẹ nhàng, hoặc là sắc bén, hoàn toàn bất đồng, nhưng cuối cùng đều ở năm màu nguồn sáng ngoại tạm dừng xuống dưới. Một đám trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm năm màu nguồn sáng, chấn động không thôi, năm màu nguồn sáng thập phần thật lớn, bao quát phạm vi mấy chục dặm, quang mang lộng lẫy lại không chói mắt, huyền diệu hơi thở dao động khuếch tán khai đi, làm mỗi người đều có loại tĩnh tâm ngưng thần cảm giác. Năm màu nguồn sáng bay lên đến giữa không trung vài trăm thước chỗ sau tạm dừng xuống dưới. Quang mang dần dần nội liễm, hiển lộ ra chân thân, từ ngoại hình tượng xem, này truyền thừa điện hiển nhiên thực kỳ lạ, toàn thân hắc bạch giao nhau, giống như là một mảnh bị phóng đại vô số lần lông chim. Mặt trên tràn ngập rách nát hoa văn, nhẹ nhàng lay động, giống như thuyền nhi ở trong nước, lại giống như lông chim ở giữa không trung bay xuống. Truyền thừa điện xuất hiện, đi, tức khắc, một đám triển khai thân pháp, nhanh chóng nhằm phía vài trăm thước trời cao chỗ truyền thừa điện. Trần Tông ba người cũng ở trong đó, lông chim chạng truyền thừa điện bốn phía, rách nát hoa văn dưới, cất giấu một đám nhập khẩu, mọi người sôi nổi tìm được che giấu nhập khẩu lại chui vào trong đó. Dọc theo thẳng tắp thông đạo nhanh chóng đi phía trước, rồi sau đó xuất hiện ở một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Đại điện tạo hình cũng như lông chim giống nhau, bốn phía trên vách tường tràn ngập hoa văn, giống như rách nát dấu vết, rất lớn, ước chừng có mấy chục dặm phạm vi, cũng thập phần mở mang, trong đó gian chỗ chót vót một khối 32 mặt tấm bia đá. Hắc bạch giao nhau, mỗi một mặt thượng đều có vô số lông chim hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn đều từng người bất đồng. Trần huynh, đó chính là truyền thừa điện chí bảo truyền thừa thiên bia. Nghe nói là Long Ảnh Đào chủ nhân sở lưu lại ngộ đạo chí bảo. Bên trong có rất nhiều môn truyền thừa, mỗi một môn đều rất cao thâm, ít nhất đều có thể trở thành phẩm cấp tông môn chấn tông điển tịch. Cửu hoàng tử đối Trần Tông nói, hai tròng mắt lại chứa đầy nóng cháy quang mang nhìn chằm chằm trung gian thật lớn 32 mặt hắc bạch. Tấm bia đá, theo ta được biết, Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Điển, chính là tại đây tấm bia đá giữa tìm hiểu đến. Huyền Kiếm Tông không nhanh không chậm nói, lại làm Trần Tông thập phần kinh ngạc, Tung Hoành Kiếm Điển thế nhưng là tại đây truyền thừa trong điện được đến. Như vậy khả năng chính là được đến Tung Hoành Kiếm Điển người cuối cùng sáng lập Tung Hoành Kiếm Tông, trở thành Tung Hoành Kiếm Tông khai phái tổ sư, bất quá là thật là giả đã khó có thể khảo chứng. Nhưng ít ra thuyết minh này truyền thừa điện bất phàm, nếu Tung Hoành Kiếm Điển thật là ở chỗ này truyền thừa đến, hẳn là hoàn chỉnh, không biết cùng ta chính mình hoàn thiện Tung Hoành Đại Chân Lực so sánh với có gì bất đồng. Trần Tông ám đạo, đến nỗi nói mạnh yếu, Trần Tông có tự tin, chính mình ở cổ huyền bia lực lượng phụ trợ hạ hoàn thiện ra tới Tung Hoành Đại Chân Lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn nguyên bản hoàn chỉnh Tung Hoành Kiếm Điển. Thế nhưng không chết, tiến vào nơi này Bá Võ Tông ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, hơi mang âm trầm, chính mình toàn lực mà làm quy xà đánh, thế nhưng không có thể đem Trần Tông oanh sát, thoạt nhìn không hề thương thế bộ dáng, sao có thể. Tam hoàng tử cũng là vẻ mặt âm trầm bộ dáng, lạnh lẽo ánh mắt ở Bá Võ Tông trên mặt đảo qua mà qua, tựa hồ ở dò hỏi, bởi vì Bá Võ Tông đã nói với hắn, Trần Tông bị đòn nghiêm trọng việc, liền tính là bất tử, khẳng định cũng gặp bị thương nặng, thương cập tinh thần thậm chí võ đạo căn cơ, nhưng hiện tại Trần Tông thoạt nhìn, bình yên vô sự, cảm thấy được Bá Võ Tông cùng Tam hoàng tử ánh mắt. Trần Tông thuận thế nhìn lại đây, cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ, thật giống như là đang xem người xa lạ giống nhau, chợt thực tự nhiên rời đi. Một lần nữa rơi xuống truyền thừa thiên trên bia, đối Bá Võ Tông, Trần Tông tự nhiên ôm có cực cường sát ý, nhưng hiện tại chính mình còn không phải đối thủ của hắn. Đối Tam hoàng tử, Trần Tông đồng dạng ôm có cực cường sát ý, nói đến cùng Bá Võ Tông sẽ ra tay đối phó chính mình. Vẫn là bởi vì Tam hoàng tử, nhưng ở chỗ này không thể động thủ, đây là truyền thừa điện quy củ, đã từng có người không tuân thủ mà ra tay muốn giết người. Kết quả còn không có sát thành, đã bị truyền thừa điện lực lượng bài xích đi ra ngoài. Rốt cuộc vô pháp tiến vào. Trừ bỏ Tam hoàng tử cùng Bá Võ Tông ở ngoài, còn có mấy người ánh mắt cũng mang theo sát ý xẹt qua Trần Tông. Đúng là Vạn La Tông đệ tử Doãn Vô Tình cùng Tô Hình. Trần huynh, Huyền Chân Điện đệ tử Tần Dật lại là đối Trần Tông ôm quyền tiếp đón. Tần huynh, Trần Tông cũng đáp lễ, Thiên Cổ Sơn đệ tử cũng hướng về phía Trần Tông nhếch miệng cười. Nhưng không nói gì, Trần Tông tự nhiên cũng là đáp lại cười. Trần huynh, theo ta được biết, truyền thừa thiên bia nội truyền thừa cùng tìm hiểu giả cùng một nhịp thở. Bởi vậy có người có thể từ truyền thừa thiên trên bia được đến truyền thừa, nhưng có người lại không cách nào được đến truyền thừa, cụ thể như thế nào làm ta không rõ ràng lắm, chỉ là biết một chút, cửu hoàng tử chính xác nói, hài lòng, đi theo cảm giác đi, hảo, Trần Tông gật gật đầu, cửu hoàng tử biết nói tin tức so với chính mình nhiều, nghe một chút hắn ý kiến không có chỗ hỏng, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không máy móc theo sách vở, hết thảy vẫn là muốn căn cứ thực tế tình huống tới, một tia huyền diệu dao động từ truyền thừa thiên trên bia khuếch tán mà ra. Phảng phất vô hình sóng gợn xẹt qua mọi người, thần thanh khí sảng, minh minh huyền huyền cảm giác đột nhiên sinh ra, mọi người làm ra tương đồng động tác, sôi nổi ngồi xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn ở truyền thừa thiên trên bia, Trần Tông tự nhiên mà vậy ngồi xếp bằng ngồi xuống, giống như không phải chính mình bổn ý, lại hình như là chính mình nội tâm chỗ sâu nhất sử dụng. Hai tròng mắt chăm chú nhìn ở truyền thừa thiên trên bia, bính trừ hết thảy tạp niệm, tập trung toàn bộ tâm thần. Dần dần, truyền thừa thiên trên bia rách nát lông chim hoa văn dần dần trở nên rõ ràng, không ngừng phóng đại, phảng phất biến thành một mảnh thế giới, ngay lập tức biến ảo, bốn phía hết thảy toàn bộ biến mất. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong với một chỗ vô tận trong hư không, bốn phía toàn là một mảnh hắc ám, mà đương Trần Tông ý thức tiến vào hắc ám hư không thức, ngồi xếp bằng thân thể cũng tùy theo toát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang có chút trong suốt, như là trong gió tàn đuốc mỏng manh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn chung những người khác vẫn chưa xuất hiện bực này dị tượng, kỳ thật đây là một loại tiêu chí, một loại tiến vào tìm hiểu trạng thái tiêu chí, chỉ có tiến vào tìm hiểu trạng thái mới có khả năng ở truyền thừa thiên bia nội được đến truyền thừa, nhưng cũng chỉ là khả năng, đều không phải là tuyệt đối, nếu liền tìm hiểu trạng thái đều không thể tiến vào, vậy tuyệt đối vô pháp đạt được truyền thừa. Theo thời gian trôi đi, dần dần, có người thứ hai trên người cũng toát ra một tia quang mang. Đúng là Thiên Cổ Sơn đệ tử. Chương 543, hiểu được truyền thừa. Hư không cuồn cuộn, nhìn không tới cuối, càng phân không rõ đông tây nam bắc, xa xôi chỗ, tựa hồ có vô số tinh quang lập lòe, đàn tinh lộng lẫy, loáng thoáng chi gian, Trần Tông lại từ đông đảo lập lòe tinh quang giữa cảm giác được độc đáo hơi thở. Mỗi một viên tinh quang hơi thở đều bất đồng, nóng cháy, lạnh băng, cuồng bạo, nhu hòa, sắc bén, âm hàn, công chính, chẳng lẽ, trong đầu nhảy ra một ý niệm, Trần Tông vì này kinh ngạc không thôi, này đó tinh quang sở đại biểu, chính là truyền thừa sao? Liếc mắt một cái xem qua đi, tinh quang ước chừng có mấy trăm hơn 1000 nhiều đi. Chẳng phải là đại biểu cho nơi này có hơn 1000 loại truyền thừa. Dựa theo cửu hoàng tử nói, truyền thừa trong điện mỗi một loại truyền thừa kém cỏi nhất cũng có thể đủ làm phẩm cấp tông môn. Trấn Tông điển tịch, hơn 1000 loại truyền thừa, thật sự thực kinh người. Trần Tông nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, cẩn thận phân biệt lên, ở Trần Tông phân biệt dưới, hơn 1000 điểm tinh quang không chỉ có hơi thở bất đồng, liền chúng nó nhan sắc cũng đều có khác biệt, bất quá về cơ bản có thể chia làm 7 loại quang mang. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, quang mang sở đại biểu cái gì? Trần Tông tự hỏi lên, tận khả năng đi cảm giác bất đồng quang mang hơi thở dao động. Phát hiện màu đỏ đậm quang mang hơi thở dao động là yếu nhất, mà màu tím quang mang hơi thở dao động còn lại là mạnh nhất. Hay là, màu đỏ đậm quang mang truyền thừa thấp kém nhất, màu tím quang mang truyền thừa tối cao chờ. Loại này suy đoán không phải không có lý, sự thật cũng đúng là như thế. Này đó tin tức cửu hoàng tử vẫn chưa nói cho chính mình. Hẳn là không biết hoặc là không thể nói, màu đỏ đậm tinh quang số lượng nhiều nhất, tuyệt đại đa số đều là, thứ chi chính là màu cam tinh quang, rồi sau đó là màu vàng tinh quang, đến nỗi đại biểu tối cao cấp bậc truyền thừa màu tím tinh quang ít nhất. Chỉ có 3 đạo, phân bố ở bất đồng phương vị, đến nỗi thứ một bậc màu lam tinh quang tác vượt qua 10 đạo. Không hề nghi ngờ, muốn truyền thừa tự nhiên là tối cao cấp bậc truyền thừa. Trần Tông tập trung lực chú ý đến đệ nhất viên màu tím tinh quang thượng. Đi cảm ứng, những cái đó tinh quang nhìn như vờn quanh ở bốn phía. Kỳ thật, ở vào vô tận xa xôi chỗ, căn bản là không có khả năng tiếp cận, cần thiết dụng tâm đi cảm ứng khiến cho cộng minh mới có thể đủ tiếp thu truyền thừa. Hết thảy tạp niệm tất cả biến mất, Trần Tông chuyên tâm nhất trí câu thông đạo thứ nhất màu tím tinh quang. Lại phát hiện thực xa xôi, chính mình ý thức nếu không đoạn phi hành, một chút tới gần, rốt cuộc, ý thức tiếp xúc đến kia một đạo màu tím tinh quang. Chỉ là màu tím tinh quang như cục diện đáng buồn. Đối Trần Tông lực lượng tinh thần không có nửa phần phản ứng. Trần Tông khống chế chính mình lực lượng tinh thần, nếm thử thấm vào màu tím tinh quang trong vòng, lại bị màu tím tinh quang vô hình lực lượng chống đỡ trụ. Vô pháp xâm nhập mảy may, nhiều lần dưới sự nỗ lực Trần Tông minh bạch, này một môn truyền thừa không thích hợp chính mình, nói cách khác chính là cùng chính mình vô duyên. Cứ việc có điểm đáng tiếc, nhưng Trần Tông vẫn chưa nhụt chí, mà là thu hồi chính mình ý thức cùng lực lượng tinh thần. Hướng đạo thứ hai màu tím tinh quang nhanh chóng lan tràn mà đi. Cùng đạo thứ nhất màu tím tinh quang giống nhau, đối chính mình ý thức tinh thần, này một đạo màu tím tinh quang cũng không hề phản ứng. Tùy ý Trần Tông như thế nào nỗ lực, trước sau thờ ơ, lo chính mình phóng thích quang mang, bất đắc dĩ, Trần Tông ý thức cùng lực lượng tinh thần chỉ có thể hướng đạo thứ ba màu tím tinh quang nhanh. Chóng bay vút mà đi, phủ vừa tiếp xúc, đạo thứ ba màu tím tinh quang tựa hồ hơi hơi dao động. Thập phần rất nhỏ, nếu không phải Trần Tông cảm giác cũng đủ nhạy bén, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện mảy may, hấp dẫn. Trần Tông mừng thầm, càng tập trung tinh thần đi tiếp xúc, muốn đem lực lượng của chính mình thấm vào đến màu tím tinh quang trong vòng. Cảm thụ đó là cái gì truyền thừa, cùng phía trước cái loại này thờ ơ bất đồng, Trần Tông cảm nhận được một cổ lực cản, thập phần mạnh mẽ lực cản, không ngừng bài xích chính mình tinh thần ý thức tiến vào. Nếm thử một lát, chỉ là thấm vào một chút, Trần Tông liền cảm giác chính mình lực lượng tinh thần đại biên độ tiêu hao. Không thể không tạm thời ngưng hẳn thu hồi, làm lực lượng tinh thần khôi phục, tại đây vô tận hắc ám hư không giữa. lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ thực mau thực mau. Không bao lâu liền đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lúc này đây Trần Tông lại không có trực tiếp đem lực lượng tinh thần bao vây đạo thứ ba màu. Tím tinh quang, có phản ứng, tỏ vẻ có hy vọng được đến cái loại này truyền thừa. Nhưng bị cực lực kháng cự cũng thuyết minh một chút, kia truyền thừa cùng chính mình cũng không đủ phù hợp, nếu là mạnh mẽ tiếp thu truyền thừa, vô cùng có khả năng sẽ thất bại, tựa hồ mỗi người ở chỗ này chỉ có thể tiếp thu một loại truyền thừa. Nếu thất bại, liền sẽ bị bài xích ra truyền thừa thiên bia. Trần Tông ánh mắt nhìn về phía những cái đó màu lam tinh quang. Cẩn thận phân biệt, có chút màu lam tinh quang tương đối nhạt nhẽo, nhưng có màu lam tinh quang tác tương đối thâm thúy, hoặc là này đại biểu chính là này đó cùng đẳng cấp truyền thừa chi gian cũng có cao thấp chi phân. Tinh thần ý thức nhanh chóng hướng nhan sắc nhất thâm thúy màu lam tinh quang mà đi. Cùng chi tiếp xúc khi, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được kháng cự lực lượng. Thuyết minh loại này truyền thừa cũng không thích hợp chính mình. Rời đi hướng đệ nhị nhan sắc thâm thúy màu lam tinh quang, Trần Tông cảm giác được đối phương dao động cùng kháng cự. Chỉ là kháng cự cũng không phải rất cường liệt, tinh thần ý thức một chút thấm vào trong đó, đi cảm giác loại này truyền thừa ảo diệu, loáng thoáng chi gian Trần Tông cảm giác ra đây là một loại trưởng pháp loại truyền thừa. Không khỏi có chút thất vọng, nhất hy vọng được đến, vẫn là cùng kiếm tương quan truyền thừa, trưởng pháp một loại truyền thừa với chính mình cũng không có quá lớn trợ giúp. Rời khỏi tinh thần ý thức rời đi hướng đạo thứ ba màu lam tinh quang. Một đạo lại một đạo đi cẩn thận cảm giác, không bao lâu, Trần Tông liền đem 10 đạo màu lam tinh quang hoàn toàn tiếp xúc một lần. Trong đó có 7 đạo màu lam tinh quang không thích hợp chính mình. 3 đạo màu lam tinh quang có 5-6 thành khả năng tính được đến truyền thừa, nhưng cũng không phù hợp chính mình tâm ý. Hài lòng, đi theo cảm giác đi, hiển nhiên cùng chi vi phạm, không khỏi, Trần Tông đem ánh mắt quét về phía màu xanh lá tinh quang. Màu xanh lá tinh quang càng nhiều một ít, ước chừng có 30 mấy nói, nhan sắc cũng các có sâu cạn chi phân. Trần Tông tự nhiên là từ nhan sắc sâu nhất màu xanh lá tinh quang bắt đầu tiếp xúc. Phủ vừa tiếp xúc, liền có loại như cá gặp nước cảm giác, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, hay là đây là một môn thực thích hợp chính mình truyền thừa. Trần Tông cũng không rõ ràng, truyền thừa thiên bia nội hơn 1000 loại truyền thừa, đều không phải là tất cả mọi người có thể cảm giác đến. Này cùng cá nhân có quan hệ, như Trần Tông có thể cảm giác được màu tím tinh quang truyền thừa, nhưng có chút võ giả nhiều nhất chỉ có thể cảm giác đến màu xanh lá tinh quang truyền thừa. Có càng nhược chỉ có thể cảm giác đến màu vàng tinh quang truyền thừa. Càng là đẳng cấp cao truyền thừa càng khó lấy đạt được. Từ xưa đến nay tiến vào nơi này võ giả rất nhiều. Có thể cảm giác được truyền thừa người cũng không ít, nhưng có thể tiếp thu đến màu xanh lá tinh quang truyền thừa người lại rất thiếu rất ít. Đại bộ phận chỉ là tiếp thu đến màu đỏ đậm tinh quang cùng màu cam tinh quang truyền thừa. Số ít có thể tiếp thu đến màu vàng tinh quang truyền thừa. Đến nỗi màu xanh lục tinh quang truyền thừa, cực nhỏ, màu xanh lục trở lên màu xanh lá. Từ Long Ảnh Đảo đến nay cũng gần không đến 3 người. Một trận âm lãnh đến cực điểm hơi thở tràn ngập, phảng phất muốn ăn mòn Trần Tông tinh thần ý thức, lệnh Trần Tông cả kinh, vội vàng khống chế tinh thần ý thức lui bước, này nhìn như thích hợp chính mình truyền thừa, lại không phù hợp Trần Tông tâm ý, mỗi cái võ giả tâm tính đều bất đồng, mới có bao hàm toàn diện công pháp võ học xuất hiện. Truyền thừa thiên bia nội truyền thừa cùng võ giả chi gian phù hợp thực kỳ lạ. Trần Tông cũng không biết là cái gì quy luật, nhưng hiển nhiên, này một môn truyền thừa chính mình cũng không muốn. Cái loại này âm lãnh, có vi chính mình con đường, tinh thần ý thức rời đi hướng đạo thứ hai màu xanh lá tinh quang. Ngoại giới, truyền thừa thiên bia bốn phía, đã có 8 người trên người toát ra nhàn nhạt mỏng manh vầng sáng. Tỏ vẻ bọn họ đều đã tiến vào tìm hiểu trạng thái. Này 8 người phân biệt là Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử cùng với Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông. Ngoài ra còn có Thiên Cổ Sơn Đệ Tử cùng Huyền Chân Điện Trung Tâm Đại Đệ Tử cùng với Vạn La Tông. Trung Tâm Đại Đệ Tử cùng với Kinh Hồng Kiếm Tông Trung Tâm Đại Đệ Tử. Ta lấy luyện kiếm là chủ. Nhất thích hợp ta truyền thừa, chính là kiếm một loại truyền thừa. Cửu Hoàng Tử nhìn chung quanh bốn phía, có thể nhìn đến mấy trăm điểm tinh quang lập lòe, màu đỏ đậm chiếm đa số, sau đó là màu cam, lúc sau là màu vàng, đến nỗi màu xanh lục tắc rất ít, mà màu xanh lá tinh quang chỉ có lưỡng đạo. Màu đỏ đậm tinh quang nội sở ẩn chứa truyền thừa, liền đủ để trở thành hạ phẩm tông môn chấn tông điển tịch. Màu cam tinh quang nội sở ẩn chứa truyền thừa tắc có thể trở thành trung phẩm tông môn chấn tông điển tịch, đến nỗi màu vàng tinh quang nội sở ẩn chứa truyền thừa lại là có thể trở thành thượng phẩm tông môn chấn tông điển tịch. Đương nhiên, đây là chỉ ở bình thường dưới tình huống, có chút tương đối cường đại hạ phẩm tông môn chấn tông điển tịch cũng sẽ không kém hơn bình thường. Trung phẩm tông môn chấn tông điển tịch, màu xanh lá tinh quang, hy vọng có thích hợp ta. Cửu Hoàng Tử đáy mắt ánh sao chợt lóe, tinh thần ý thức nhanh chóng tràn ngập mà ra, cùng đạo thứ nhất màu xanh lá tinh quang tiếp xúc. Tam Hoàng Tử hắc ám hư không giữa cùng Cửu Hoàng Tử không sai biệt lắm, cũng là lưỡng đạo màu xanh lá tinh quang vì nhất, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là trước tiếp xúc màu xanh lá tinh quang, hy vọng là thích hợp chính mình truyền thừa. Huyền Kiếm Tông đứng yên với hắc ám trong hư không, lấp lánh vô số ánh sao nhan sắc khác nhau, có vẻ lóe mắt lộng lẫy, màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, còn có thể nhìn đến 7 đạo màu xanh lá tinh quang. Loáng thoáng chi gian, tựa hồ cũng có thể đủ nhìn đến một mặt nhàn nhạt nhỏ đến không thể phát hiện màu lam tinh quang. Chợt lóe, chỉ là kia màu lam tinh quang quá mức mỏng manh, khó có thể phát hiện. Huyền Kiếm Tông quan sát sau một lát, liền lựa chọn một đạo màu xanh lá tinh quang, tinh thần ý thức nhanh chóng tiếp cận, cùng chi tiếp xúc, Bá Võ Tông hắc ám hư không giữa, màu đỏ đậm màu cam cùng màu vàng tinh quang rõ ràng. Màu xanh lục tinh quang có mấy chục nói nhiều, nhưng màu xanh lá tinh quang lại chỉ có 5 đạo, đến nỗi càng cao một bậc màu lam tinh quang lại là không có bất luận cái gì tung tích. Ánh mắt ở 5 đạo màu xanh lá tinh quang thượng quét tới đảo qua. Rồi sau đó, Bá Võ Tông dựa vào cảm giác lựa chọn trong đó một đạo màu xanh lá tinh quang, tràn ngập ra bản thân tinh thần ý thức, Thiên Cổ Sơn đệ tử đứng ở hư không giữa, quanh thân lực lượng cô đọng, ánh mắt đảo qua mà qua, ánh sao bức bắn, phảng phất muốn cùng bốn phía lộng lẫy tinh quang tranh nhau phát sáng. Màu đỏ đậm tinh quang, màu cam tinh quang, màu vàng tinh quang, màu xanh lục tinh quang, màu xanh lá tinh quang cái gì cần có đều có, kia màu xanh lá tinh quang ước chừng có 30 mấy nói nhiều. Mà càng cao một bậc màu lam tinh quang cũng có 8 đạo nhiều. Đến nỗi càng cao một bậc màu tím tinh quang cũng có 1 đạo. Nhưng thoạt nhìn tương đối mỏng manh, lập lòe chi gian phảng phất trong gió tàn đuốc lay động. Này thuyết minh Thiên Cổ Sơn đệ tử Thiên Phú còn muốn ở Tam Hoàng tử Cửu Hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông đám người phía trên, màu tím tinh quang sao, là cái gì truyền thừa đâu? Thiên Cổ Sơn đệ tử trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở quanh thân. Mạnh mẽ cứng cỏi tinh thần ý thức ngay lập tức tràn ngập mà ra. Tựa như gió lốc thổi quét mà đi, ngay lập tức lược hướng về phía kia thoạt nhìn thực mỏng manh màu tím tinh quang. Tinh quang lập lòe, giống như vô số mắt nhỏ ở xa xôi hư không cuối liên tục chớp chớp. Nhìn chăm chú hư không trong vòng mỗi người, võ giả nhóm một đám tận khả năng tập trung tinh thần đi tiếp xúc đi cảm ứng đi tìm nhất thích hợp. Chính mình truyền thừa, chương 544, độc đáo truyền thừa, theo thời gian trôi đi, trên người có mỏng manh quang mang xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Đã vượt qua một nửa, lại qua đi một lát sau, Thiên Cổ Sơn đệ tử trên người quang mang đột nhiên biến ảo. Nhảy nhẹ màu lam tràn ngập khai đi, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành màu lam vầng sáng vờn quanh quanh thân. Này thuyết minh Thiên Cổ Sơn đệ tử đã tìm được rồi thích hợp chính mình truyền thừa. Hơn nữa là màu lam tinh quang truyền thừa, thập phần cao minh, lại là một lát qua đi, Tam Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử trên người đồng thời toát ra vàng sẫm sắc quang mang. Huyền Kiếm Tông trên người tắc toát ra màu xanh lục quang mang, mà Bá Võ Tông trên người lại là toát ra vàng sẫm sắc quang mang. Trên người toát ra quang mang người càng ngày càng nhiều, chỉ là tối cao chính là Thiên Cổ Sơn đệ tử màu lam quang mang. Tiếp theo chính là màu xanh lục quang mang, số ít là màu vàng quang mang, đại bộ phận là màu đỏ đậm cùng màu cam quang mang. Trần Tông trên người là sớm nhất xuất hiện quang mang, nhưng đến nay không có nửa phần biến hóa. Truyền thừa Thiên Bia Nội, Trần Tông vẫn như cũ đang tìm kiếm, từ tối cao màu tím tinh quang bắt đầu tiếp xúc, lại màu lam tinh quang, rồi sau đó là màu xanh lá tinh quang, tiếp theo là màu xanh lục tinh quang, hiện giờ bắt đầu tiếp xúc màu vàng tinh quang, tinh thần ý thức vừa tiếp xúc, có kháng cự có không có phản ứng cũng có đón ý nói hùa mà đến. Từ điểm này thượng rằng, thích hợp chính mình truyền thừa đảo cũng không ít, nhưng đáng tiếc chính là, đều không có như Trần Tông tâm ý, nếu Trần Tông loại này kén cá chọn canh cách làm bị những cái đó muốn truyền thừa lại vô duyên được. Đến người biết, phòng trừng sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem Trần Tông cấp ngũ mã phân thây. Màu đỏ đậm tinh quang nội truyền thừa là thấp nhất cấp. Trần Tông phòng trừng liên tính là được đến, đối chính mình cũng không có bao lớn trợ giúp, hoặc là nói không có bao lớn tác dụng, mà màu cam tinh quang nội truyền thừa cao minh một ít. Nhưng phòng trừng đối chính mình trợ giúp cũng hữu hạn thật sự. Ít nhất muốn màu vàng tinh quang truyền thừa, đem toàn bộ màu vàng tinh quang đều tiếp xúc một lần sau. Trần Tông liền tạm dừng xuống dưới, đối màu cam tinh quang cùng màu đỏ đậm tinh quang truyền thừa cũng không có bao lớn hứng thú. Hiện tại vấn đề liền bãi ở Trần Tông trước mặt. Từ màu vàng tinh quang đến màu tím tinh quang, thích hợp chính mình truyền thừa có thượng trăm loại, nhưng cũng không phải sở hữu truyền thừa đều có thể 100% thành công. Huống chi chỉ có thể tiếp thu một loại mà thôi, Trần Tông ở lựa chọn, tốt nhất, không thể nghi ngờ là màu tím tinh quang truyền thừa, nhưng thật muốn tiếp thu màu tím tinh quang truyền thừa nói. Xác suất thành công sẽ rất thấp, thất bại khả năng tính rất lớn, thứ chi chính là màu lam tinh quang truyền thừa, thành công xác suất sẽ cao một ít, lại lần nữa chi chính là màu xanh lá tinh quang truyền thừa. Xác suất thành công lại sẽ cao một ít, lý tưởng truyền thừa, tự nhiên là tại đây ba loại giữa, nếu không được, tự có thể lưu mà cầu thứ đến màu xanh lục tinh quang cùng màu vàng tinh quang. Có chút truyền thừa Trần Tông cảm thấy còn hành, nhưng cũng không có hoàn toàn phù hợp chính mình tâm ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trong đó một đạo tinh quang tới tiếp thu truyền thừa. Là một đạo màu xanh lục tinh quang, bên trong sở ẩn chứa, hẳn là thuộc về kiếm một loại truyền thừa, ở sở hữu truyền thừa giữa phù hợp nhất chính mình tâm ý. Hơn nữa xác suất thành công cũng tối cao, tinh thần ý thức tràn ngập mà ra, đem kia một khắc thâm màu xanh lục tinh quang bao vây lại, nhanh chóng thấm vào trong đó, cùng chi hoàn toàn tiếp xúc, muốn tiếp thu trong đó truyền thừa. Thâm màu xanh lục tinh quang quang mang tức khắc đại tác phẩm, mênh mông quang mang tràn ngập khai đi, hình thành một tầng tầng vầng sáng như nước sóng dập dềnh. Tại đây hư không giữa trở nên nhất lóa mắt, phảng phất biến thành hư không trung tâm giống nhau. Theo này một đạo thâm màu xanh lục tinh quang quang mang đại tác, mặt khác tinh quang tác chậm rãi trở nên ảm đạm, theo quang mang khuếch tán khai đi, thâm màu xanh lục tinh quang cơ hồ muốn bao trùm phim chính hư không. Một đoạn đoạn tin tức cũng tùy theo dũng mãnh vào Trần Tông ý thức giữa. Bỗng nhiên, tinh thần không gian trung tâm thần bí mũi kiếm phảng phất bị đánh thức, dường như nhẹ nhàng run lên. Nhỏ đến không thể phát hiện, vù vù trong tiếng, màu bạc thần quang nhanh chóng khuếch tán khai đi, nháy mắt cùng thâm màu xanh lục tinh quang tiếp xúc, lại không phải tiếp thu truyền thừa, mà là lấy Hạo Hàng sức mạnh to lớn đem thâm màu xanh lục tinh quang đánh nát. Tin tức bởi vậy gián đoạn, Trần Tông không cấm ngạc nhiên, chính mình lựa chọn một cái truyền thừa, thế nhưng bị gián đoạn, này tính cái gì? Còn không có mặt khác phản ứng hết sức, một đạo màu bạc thần quang phảng phất xuyên thấu thật mạnh thời không mà đến, oanh nhập này một mảnh vô tận hắc ám hư không trong vòng. Ở tối cao không chỗ nổ tung, màu bạc thần quang như sóng chiều thổi quét mà qua, bao trùm phim chính hắc ám hư không, một chút tinh quang cũng tùy theo hiện ra, lập lòe chi gian quang mang trở nên vô cùng lộng lẫy. Đàn tinh lộng lẫy, bảy màu rực rỡ, huyến lệ đến mức tận cùng, Trần Tông lại ngơ ngẩn nhìn, hoàn toàn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Màu bạc thần quang biến mất, chợt, lộng lẫy đàn tinh cũng chậm rãi yên lặng đi xuống, hết thảy lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản vô tận hắc ám bộ dáng. Thất bại, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, có chút không dễ chịu, thế nhưng liền một cái truyền thừa cũng không có được đến. Không cấm có loại dở khóc dở cười cảm giác, dị biến đột nhiên sinh ra, ở vô tận hư không nhất phía trên ở giữa chỗ, một cái thiên thể phảng phất từ hư vô bên trong mà đến. Dần dần xuất hiện, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn cổ xưa thâm thúy hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Đem Trần Tông lực chú ý hấp dẫn qua đi, hai tròng mắt chăm chú nhìn bên trong, hiện ra thiên thể hiện ra hắc bạch song sắc, chậm rãi chuyển động, tản mát ra hắc bạch giao nhau vầng sáng, chậm rãi trầm trụy, kinh người uy áp buông xuống, như thần uy mênh mông cuồn cuộn, rồi lại sẽ không làm Trần Tông gặp nạn chịu cảm giác. Thật lớn hắc bạch thiên thể như một viên thu nhỏ lại vô số lần tinh cầu dường như trầm trụy rớt xuống đến Trần Tông trước mặt, không sai biệt lắm có một người cao, chậm rãi xoay tròn, này thượng màu đen cùng màu trắng ranh giới rõ ràng, rồi lại tương dung ở bên nhau, có vẻ vô cùng hài hòa, một tia huyền diệu đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi. Thế nhưng chủ động chạm đến Trần Tông, rồi sau đó đem Trần Tông bao vây lại, không có cảm giác được chút nào nguy cơ. Trên thực tế, Trần Tông cũng vô pháp ngăn cản hắc bạch thiên thể hơi thở thẩm thấu. Đường kia hơi thở thấm vào trong cơ thể cùng tinh thần ý thức tiếp xúc khoảnh khắc, một vài bức hình ảnh cũng tùy theo xuất hiện, mênh mông vô tận vũ trụ hư không, ngàn vạn tinh quang lập lòe, thâm thúy vô biên thần bí bát ngát. Trần Tông cảm giác chính mình bị một cổ vô hình lực lượng mang theo không ngừng đi phía trước phi hành, lướt qua từng tòa chuyển động thiên thể, trải qua từng điều hỗn loạn thiên thạch mảnh đất, nhìn đến một đầu lại một đầu khổng lồ như sơn mạch đại lục cự thú. Đặc biệt là những cái đó hình thể khổng lồ cự thú. Đường Trần Tông từ chúng nó bên người trải qua khi, chúng nó không hề phản ứng, nhưng Trần Tông lại hãi hùng khiếp vía, khủng bố, thật sự là quá khủng bố, căn bản là không cách nào hình dung khủng bố, nếu phải đối so nói. Như vậy liền tính là ngày đó chứng kiến quá cường đại vô cùng thiên huyền cảnh trấn quốc vương cũng vô pháp so sánh với, như con kiến giống nhau đi, đây là địa phương nào? Kinh hãi rất nhiều Trần Tông không cấm nghĩ đến, không có đình chỉ, kia vô hình lực lượng thần bí vẫn như cũ mang theo Trần Tông tinh thần ý thức không ngừng đi phía trước, phảng phất muốn bay về phía hư không vô tận, trong hư không trừ bỏ thiên thể thiên thạch cùng cự thú ở ngoài. Trần Tông còn thấy được một đám bọt khí, kia bọt khí có lớn có bé, tiểu nhân thoạt nhìn dường như sao trời giống nhau. Đại tác khó có thể nhìn đến cuối, mỗi một cái bọt khí nhan sắc đều có khác biệt, màu trắng màu đen hoặc là màu đỏ màu lam, cũng đều tản mát ra hoàn toàn bất đồng hơi thở, có sinh cơ bừng bừng, có tử khí trầm trầm, phi phi phi, hướng chính phía trước một cái thật lớn vô cùng bọt khí bay đi. Kia bọt khí vô cùng thật lớn, so với ven đường giữa chứng kiến quá muôn vàn bọt khí đều phải thật lớn rất nhiều lần. Phảng phất nhìn không tới cuối, hơn nữa này bọt khí cũng thập phần kỳ lạ, thật lớn hình cầu trạng, toàn thân màu trắng ngà, tản mát ra rộng lớn mênh mông cuồn cuộn quang minh chính đường hơi thở dao động. Mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tại đây thật lớn màu trắng ngà hình cầu chính phía dưới còn có một viên toàn thân đen nhánh thâm thúy thật lớn hình cầu tồn tại, một đen một trắng hai viên hình cầu giống như liền thể song sinh nhi giống nhau cho nhau sống nhờ vào nhau, cùng thật lớn màu trắng hình cầu bất đồng chính là, thật lớn màu đen hình cầu sở phát ra hơi thở là bá đạo tà ác âm u. Nếu nói trắng ra sắc hình cầu hơi thở sở đại biểu chính là hết thảy chính diện lực lượng, như vậy màu đen hình cầu sở phát ra hơi thở tác đại biểu hết thảy mặt trái lực lượng. Bạch cùng hắc đang cùng phụ, ba một tiếng, Trần Tông ý thức nhảy vào thật lớn màu trắng hình cầu giữa. Trước mắt toàn là trắng xóa một mảnh, giống như một trận nồng đậm xương trắng, cũng không biết bay bao lâu, Vèo lập tức chạy ra khỏi xương trắng, Trần Tông tức khắc sợ ngây người. Thanh sơn bích thủy lam thiên mây trắng, bất luận là nào một loại đều như vậy thuần túy, xa hoa lộng lẫy, tản mát ra mê người vầng sáng, tựa như tiên cảnh giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, Trần Tông khẳng định chính mình chưa bao giờ gặp qua như thế cảnh đẹp. Rõ ràng là một thân cây, lại cụ bị dĩ vãng những cái đó thụ sở không có thần vận. Cho dù là một gốc cây cỏ xanh, đều phảng phất tràn ngập độc đáo linh tính, nói không nên lời ý nhị, chỉ là phi hành tốc độ quá nhanh, mau đến làm Trần Tông chỉ có thể vội vàng thoáng nhìn. Hơi chút có điều cảm ứng mà thôi, bay qua núi cao, bay qua nước chảy, bay qua vô tận rừng rậm, bay qua vực sâu. Không ngừng đi phía trước bay đi, dần dần, Trần Tông thấy được một ngọn núi, sơn không biết cao mấy hứa, như trụ trời khởi động không chung giống nhau, muôn vàn mây mù lượn lờ, thần âm mù mịt, từng tòa cung điện đan sen có hứng thú phân bố ở thần sơn bên trong. Nguy nga hùng hồn, liên miên không biết vạn dặm, trong đó có một tòa lớn nhất nhất rộng lớn cung điện sừng sững với sở hữu cung điện ở giữa tối cao. Chỗ, như một tòa thần điện nguy nga thần thánh, toàn thân màu trắng ngà tiên hạc phi hành ở thần sơn cung điện bên trong. Từng đạo thân ảnh dẫm lên nhan sắc khác nhau quang mang chạy như bay mà đến lại chạy như bay mà đi. Nói không nên lời tiêu sái thong dong, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được, mỗi một cái đạo thân ảnh phát ra hơi thở dao động đều thực kinh người. Còn muốn thắng qua Long Đồ Hoàng Thất Thiên Huyền cảnh trấn quốc vương. Này rốt cuộc là địa phương nào? Trần Tông càng thêm chấn kinh rồi, tùy tiện nhìn đến một người thế nhưng đều so Thiên Huyền cảnh càng cường đại hơn. May mắn không có người phát hiện chính mình, tiếp tục đi phía trước bay đi, cuối cùng ở một tòa hắc bạch giao nhau cung điện nội tạm dừng xuống dưới. Này diễn võ trường thượng ngồi trên mặt đất mấy trăm người, một đám ngồi nghiêm chỉnh thần sắc nghiêm nghị, mà chính phía trước cũng ngồi một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Chính mở miệng giảng thuật cái gì? Tâm biến lại danh tâm ý 33 thiên, vì Ngô chờ tâm thiên cung chi căn bản. Thiên cung hết thảy pháp toàn lấy tâm ý biến thành căn cơ. Tiên phong đạo cốt lão giả đầu tiên là dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói một đoạn lời nói. Như vậy rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, giống như dấu vết dường như, người chờ đều là thiên cung tân đồ, cần trước tu luyện tâm ý biến, duy luyện đến đệ tứ biến mới có tư cách tu luyện thiên cung mặt khác võ đạo. Ngô muốn bắt đầu giảng giải tâm ý đệ nhất biến, người chờ nhớ lấy nghe hào, tâm làm gốc, ý vì bổn, tâm ý tương tồn thiên vô hạn, mà vô ngần, thiên âm mênh mông, một chữ vì một câu. Một câu vạn pháp tương tùy, tuyên truyền giác ngộ, Trần Tông một chữ không lậu hoàn toàn nhớ kỹ. Chương 545, tâm ý biến, đây là tâm ý đệ tam biến, mênh mông thiên âm dần dần trở nên mơ hồ, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức đang ở nhanh chóng rời xa. Trước mắt chứng kiến hết thảy đều giống như hư ảo vạn vẹo. Cuối cùng thanh âm cũng trở nên đứt quãng, gần đây khi càng mau thượng mấy trăm bội số ngàn lần. Chớp mắt khoảnh khắc, Trần Tông ý thức liền rời khỏi thế giới này ở ngoài, lại lần nữa về tới vô tận trong hư không. Vèo khoảnh khắc, giống như ảo mộng dường như, tinh thần ý thức trở về, Trần Tông nhìn chăm chú trước mắt vẫn như cũ tự quay hắc bạch thiên thể. Kinh hãi mạc danh, tựa hồ hoàn thành sứ mệnh giống nhau, hắc bạch thiên thể chậm rãi bay lên đến trời cao lúc sau, dần dần trở nên ảm đạm, dần dần biến mất, cuối cùng biến mất ở Trần Tông hai tròng mắt dưới, tìm không thấy chút nào dấu vết, cảm giác giống như là nằm mơ dường như, thập phần không chân thật, nhưng Trần Tông lại rõ ràng nhớ rõ tâm ý biến tiền tam biến nội dung. Tâm làm gốc, ý vì bổn. Tâm ý tương tồn thiên vô hạn, mà vô ngần, tâm ý biến, này tuyệt đối là cao cấp nhất truyền thừa. Trần Tông hồi ức một lần sau, phát hiện tiền tam biến nội dung ký ức đến vô cùng rõ ràng. Liên quan kia tiên phong đạo cốt lão giả giảng giải cũng hoàn toàn ký ức chủ. Càng có trợ với chính mình lĩnh ngộ tâm ý biến ảo diệu. Trần Tông cảm giác, cho dù là màu tím tinh quang nội sở ẩn chứa truyền thừa, cũng khó có thể cùng tâm ý biến tướng so. Hồi tưởng một chút những cái đó du đãng ở vô tận hư không nội khủng bố cự thú. Bất luận cái gì một đầu đều có nghiền áp thiên huyền cảnh lực lượng, lại hồi tưởng lập tức tràn ngập linh tính thế giới, kia tâm ý thiên cung nội bay tới bay lui người, mỗi một cái đều so thiên huyền cảnh càng cường đại hơn. Mà kia truyền thụ tâm ý biến lão giả cấp Trần Tông cảm giác là cuồn cuộn vô tận, so với những cái đó bay tới bay lui người tựa hồ còn phải cường đại. Như vậy tông môn thực lực khẳng định rất mạnh, là một tông căn bản tâm ý biến, tất nhiên cũng không phải nhỏ. Nghĩ nghĩ, Trần Tông cảm giác chính mình đầu óc có điểm hỗn loạn. Tin tức quá nhiều, trải vuốt lại, Trần Tông ám đạo một tiếng, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, rồi sau đó nhất nhất trải vuốt lại lên, tiến hành quy nạp tổng kết. Đệ nhất, thiên huyền cảnh cũng không phải võ giả trung điểm, ở thiên huyền cảnh phía trên còn có càng cao trình tự. Đệ nhị, thế giới rất lớn, hoặc là nói chính mình nơi thế giới này, chỉ là vô tận hư không giữa thế giới chi nhất, mà những cái đó tồn tại với vô tận hư không nội bọt khí. Hẳn là chính là một cái lại một cái thế giới, điểm thứ nhất còn hào, Trần Tông ít nhất có tưởng tượng quá. Không có như vậy kinh ngạc, điểm thứ hai lại trực tiếp lật đổ Trần Tông thế giới quan. Chính mình ở Đông Lục sinh ra, nguyên bản là vô pháp biết Đông Lục trực tiếp còn có mặt khác lục địa tồn tại. Bởi vì được đến thần bí mũi kiếm sau thoát thai hoán cốt. Từ đây bước lên võ đạo chi lộ, mới biết được càng nhiều bí tân, lướt qua Bách Thú Sơn tiến vào Vân Long Vương triều địa giới. Rồi sau đó lại đã biết Long Đổ Vực, đã biết còn có mặt khác vực, không nghĩ tới chính là, này đó vực sở xây dựng thế giới cũng không phải duy nhất. Ở cái này được xưng Thương Lan thế giới ở ngoài, thế nhưng còn tồn tại mặt khác thế giới, Trần Tông tin tưởng, cho dù là cửu hoàng tử cũng không biết như vậy tin tức. Nói không chừng liền rất nhiều siêu phàm cảnh cũng không biết như vậy tin tức. Tiếp theo Trần Tông lại nghĩ tới kia thần bí mũi kiếm, xuất hiện hắc bạch thiên thể, ý thức bay vọt vô tận hư không tiến vào kỳ lạ thế giới. Được đến tâm ý biến tiền tam biến tu luyện khẩu quyết từ từ, đều cùng kia thần bí mũi kiếm phân không ra quan hệ. Thần bí mũi kiếm rốt cuộc là thứ gì? Không nghĩ ra đoán không ra, dần dần thu hồi suy nghĩ, những cái đó khoảng cách chính mình vẫn là quá xa xôi. Nếu muốn đi trước các thế giới khác nói, phỏng chừng muốn chưa từng tận hư không trải qua đi, mà kia vô tận hư không nội sống ở so thiên huyền cảnh còn muốn khủng bố cự thú. Cho dù là thiên huyền cảnh cường giả tiến vào, 8-9 phần 10 cũng muốn chết thẳng cẳng. Chính mình hiện tại cùng thiên huyền cảnh chi gian chênh lệch vẫn là quá lớn, lực chú ý tập trung đến tâm ý biến thượng, dựa theo kia tiên phong đạo cốt lão giả theo như lời. Tâm biến lại danh tâm ý 33 thiên, có 33 trọng, cũng chính là 33 biến, mà cuối cùng rời đi khi Trần Tông nghe được đứt quãng lời nói sửa sang lại lên. Hẳn là chính là đang nói tâm ý biến tiền tam biến là cơ sở. Chỉ có đem tiền tam biến đều luyện thành lúc sau, lại tu luyện đệ tứ biến mới có thể chân chính xếp vào tâm ý thiên cung, trở thành này chân chính đệ tử. Có lẽ ở kia cường đại thế giới giữa, tâm ý biến tiền tam biến thuộc về tương đối bình thường trình tự. Nhưng Trần Tông cảm thấy ở Thương Lan trên đại lục, tâm ý biến tiền tam biến lại là cực kỳ cao cấp tồn tại. Dựa theo tâm ý biến đệ nhất biến khẩu quyết, kết hợp tiên phong đạo cốt lão giả giảng giải, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, tâm ý biến đều không phải là kiếm pháp loại, cũng không phải đao pháp trưởng pháp từ từ. Nói đơn giản, tâm ý biến cực kỳ lạ, không thuộc về võ học phạm trù, nào đó trình độ thượng, hẳn là một loại công pháp. Nhưng lại cùng Trần Tông biết nói công pháp bất đồng, tâm ý biến là một môn khai phá cùng cường hóa tự thân tiềm năng độc đáo công pháp. Tạm thời, Trần Tông còn tương đối khó có thể lý giải cái gọi là cường hóa cùng khai phá tự thân tiềm năng ảo. Diệu, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy công pháp. Tóm lại nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Không bao lâu, Trần Tông rốt cuộc đem tâm ý biến tiền tam biến đều tìm hiểu xong. Nắm giữ hết thảy ảo diệu, sở kém chính là tu luyện, đệ tứ biến bắt đầu thế nào Trần Tông không biết, nhưng tiền tam biến tu luyện chính là trước chỉnh hợp tự thân lực lượng, chỉnh hợp thành một cổ, cái gọi là toàn thân lực lượng, sở chỉ đại chính là trong cơ thể chân lực cùng thân thể lực lượng cùng với tinh thần lực lượng. Hoặc là nói, chính là tinh khí thần, đem toàn thân lực lượng tu luyện thành nhất thể lấy tâm dẫn đường lấy ý khống chế lực lượng nhất. Thể tâm ý nhất thể, càng là tự hỏi, Trần Tông liền càng cảm thấy tâm ý biến cao thâm ảo diệu. Ý niệm vừa động, trước mắt hắc ám nhanh chóng trở nên mơ hồ, mà ngoại giới Trần Tông thân thể tượng hắc bạch quang mang cũng nhanh chóng biến mất. Ý thức trở về bản thể, nháy mắt tỉnh táo lại, phát hiện không ít người chính nhìn chằm chằm chính mình. Trần huynh được đến cái gì truyền thừa? Cửu hoàng tử tò mò hỏi. Một môn công pháp, Trần Tông nói, sau đó kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ tâm ý biến nội dung cùng kia vô tận hư không ký ức ở ngoài, về truyền thừa thiên bia nội mặt khác ký ức tựa hồ đều biến mất không thấy, lại không có vẻ đột ngột. Trần Tông cảm giác truyền thừa thiên bia nội tựa hồ có cái gì ảo diệu, vì sao một chút đều nhớ không nổi? Cứ việc ngạc nhiên với mới vừa rồi Trần Tông trên người quang mang là hắc bạch song sắc, nhưng nghe đến Trần Tông là truyền thừa đến một môn công pháp, mọi người cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Truyền thừa giữa không phải công pháp chính là võ học, số ít chính là một ít bí pháp, kia thực hiếm thấy, tiến vào truyền thừa điện người, số ít thành công tiếp thu truyền thừa, một bộ phận truyền thừa thất bại, đầy mặt buồn rầu, một bộ phận còn lại là liền truyền thừa đều không có tìm được. Càng là buồn rầu, truyền thừa điện nhẹ nhàng run lên, không thể địch nổi lực lượng buông xuống, trực tiếp đem mọi người bao vây lại, một đám cả người đều tản mát ra mãnh liệt quang mang. Chớp mắt phảng phất bị áp xúc vì một chút, nhanh chóng ra bên ngoài bắn ra, lao ra truyền thừa điện, bay qua núi cao, bay qua nước chảy, bay qua rừng rậm. Trần Tông có chút mờ mịt nhìn bốn phía, trước một tức còn ở truyền thừa trong điện, sau một tức liền xuất hiện ở giữa sườn núi, truyền thừa điện ở nơi nào đều nhìn không tới, đến nỗi cửu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông đám người cũng không biết tung tích. Có lẽ, ta có thể nếm thử tu luyện một chút tâm ý đệ nhất biến. Trần Tông nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn đến những người khác, cũng không có nhìn đến yêu thú. Ý niệm liền toát ra tới, được đến thất tình người mặt quả khi, Trần Tông liền có dùng luyện hóa ý tưởng, nhưng thời cơ không đối tự có thể trước tồn, chờ rời khỏi sau lại luyện hóa, hiện giờ được đến tâm ý biến tiền tam biến, cũng tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, Trần Tông rất muốn tu luyện, huy kiếm, sáng lập ra một cái lâm thời tiểu sơn động chui vào trong đó, lại đem cửa động phong bế, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, hồi ức tâm ý biến đệ nhất biến nội dung, bính trừ tạp niệm, mặc niệm đệ nhất biến khẩu quyết, bắt đầu tu luyện lên. Tâm ý biến tiền tam biến đúng là tâm ý 33 thiên cơ sở nơi. Từng bước một, chỉ có đem tam biến đều luyện thành lúc sau mới có tư cách chân chính trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, lấy Trần Tông ngộ tính, nếu không có kia Tiên Phong Đạo Cốt lão giả kỹ càng tỉ mỉ giảng dài, muốn lĩnh ngộ tiền tam biến ảo diệu, ít nhất yêu cầu dùng nhiều phí ngàn lần trở lên thời gian. Hơn nữa không thể khẳng định 100% lĩnh ngộ, cái gọi là giả truyền vạn cuốn kinh, chân truyền một câu, có đôi khi chính là như vậy kỳ lạ, rõ ràng chính mình trăm cay ngàn đắng cũng khó có thể hiểu ra đồ vật. Chỉ cần cũng đủ lợi hại người một câu đề điểm, lập tức là có thể đủ bát vân thấy nguyệt, tâm ứng biến chung quy là Trần Tông chưa bao giờ tiếp xúc quá. Không có cường giả kỹ càng tỉ mỉ đề điểm chỉ bằng tự thân, không chỉ có phải tốn phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, còn phải có cũng đủ tích lũy lắng đọng lại, có thể ở ngắn ngủn thời gian nội lĩnh ngộ ra trong đó ảo diệu. Này đó là Trần Tông cơ duyên, trong đó còn có thần bí mũi kiếm vô hình giữa trợ giúp. Tiểu Sơn động nội, Trần Tông bày ra một cái quái dị dáng ngồi, một tay tại thượng, phảng phất khởi động không trung, một tay tại hạ, phảng phất ấn đại địa, một bên mặc niệm tâm ý biến đệ nhất biến khẩu quyết, dần dần bài trừ hết thảy tạp niệm, tiến vào kỳ lạ trạng thái, minh minh huyền huyền, phảng phất nửa mộng nửa tỉnh, có thể cảm giác được chính mình thân hình, lại có thể cảm giác được đại địa cùng không trung, dần dần, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình, giống như cùng đại địa cùng không trung thành lập khởi một tia nói không rõ liên hệ, giống như là muốn trở thành trong đó nhất thể, lại giống như muốn trở thành hai người câu thông nhịp cầu. Một tia thần diệu lực lượng từ đại địa từ không trung mà đến, xuất hiện ở Trần Tông trong cơ thể, dường như lấy Trần Tông thân thể làm chất dẫn dường như tiến hành giao lưu. Trên dưới lưu động, trong lòng ý biến đệ nhất biến khẩu quyết dưới, theo Trần Tông toàn thân một vòng thiên lại một vòng thiên khuân vác lên. Uyển chuyển nhẹ nhàng, dày nặng, ấm áp thoải mái cảm giác tràn ngập khai đi, làm Trần Tông quên mất hết thảy, dường như về tới cơ thể mẹ giữa, giống như thai nhi giống nhau, hô hấp hô hấp hô hấp, dài lâu hơi thở, Trần Tông nhắm hai mắt trở nên vô cùng an tường, giống như lâm vào ngủ say giữa, trên mặt treo một tia ý cười, giống như trẻ con ngủ say ở mẫu thân ấm áp ôm ấp giữa. Dần dần, Trần Tông thân hình tràn ngập ra một tia ánh sáng ôn nhuận ấm áp, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, cùng Trần Tông giống nhau, không ít được đến truyền thừa người ở tìm được nơi tương đối an toàn lúc sau, liền nhịn không được tiến hành tiểu bế quan, tu luyện khởi truyền thừa được đến công pháp hoặc là võ học từ từ. Mà những cái đó truyền thừa thất bại hoặc là không có được đến truyền thừa người, còn lại là khắp nơi tìm kiếm những cái đó được đến truyền thừa người. Nghe nói truyền thừa là có khả năng cướp lấy, vì truyền thừa, lý trí người cũng sẽ trở nên điên cuồng. Lúc này đây tu luyện, Trần Tông cũng không biết liên tục bao lâu thời gian, toàn bộ Long Ảnh Đảo nhẹ nhàng chấn động lên, có tiếng gầm rú tùy theo vang lên, ngay sau đó, còn thanh tỉnh mọi người bắt đầu cảm giác được một trận bài xích lực lượng. Chương 546, sinh tử trở về, Long Ảnh Đảo ngoại, Diệt Huyền Hắc Lôi một trọng như nước tịch dao động, không ngừng phập phồng chi gian, cọ rửa ngũ quang thập sắc thông đạo, mà năm cái địa linh cảnh cường giả ở thiên huyền cảnh cường giả trợ giúp dưới, huyền phù với trời cao bên trong, thường thường vì thông đạo bổ sung lực lượng, duy trì thông đạo ổn định. Như thế, thời gian đã qua đi hơn một tháng lâu, sáu tôn cường giả đều nhìn chằm chằm Long Ảnh Đảo, đối ít nhất sống mấy trăm năm lâu bọn họ mà nói, hơn một tháng thời gian thật đúng là không tính cái gì. Bỗng nhiên, một trận dao động từ Long Ảnh Đảo khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến bốn phía Diệt Huyền Hắc Lôi, tiến tới ảnh hưởng đến Thí Linh Tím Lôi cùng Phá Cực Hồng Lôi, cuối cùng chính là thực cốt trận gió, từng đợt trở nên càng thêm cuồng bạo lên, làm thông đạo quang mang lập lòe, tựa hồ muốn hỏng mất giống nhau. Long Ảnh Đảo muốn đóng cửa, bọn họ hẳn là cũng muốn ra tới đi. Giọng nói rơi xuống, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trở nên không ổn định thông đạo thượng, còn ở phát ngốc, bị Long Ảnh Đảo lực lượng bài xích đến đưa ra tới. Thật sự là quá đột nhiên, mau trở lại, Long Đồ Hoàng Thất Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương quát khẽ một tiếng. Thanh nếu sấm đánh dường như cuồn cuộn, ở mọi người bên tai nổ vang, nháy mắt lệnh chúng nhân một cái giật mình tỉnh táo lại. Vừa thấy đến thông đạo tình huống, tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng triển khai thân pháp dọc theo thông đạo nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy thông đạo bốn phía, đen nhánh đến làm người tim đập nhanh lôi đình điên cuồng kích động. Phảng phất có hắc ám ma long ở trong đó rít gào, thẳng muốn hủy diệt diệt thế giới giống nhau. Thông đạo ở hắc ám ma long Diệt Huyền Hắc Lôi đánh sâu vào dưới trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều khả năng rách nát bộ dáng, làm mọi người trái tim băng giá không thôi. Giờ này khắc này, hận không thể bề trên một đôi cánh. Cứ việc ở Trần Tông xem ra, này đó Diệt Huyền Hắc Lôi so với phía trước ở Vô Tận Hư Không chỗ đã thấy cự thú so sánh với kém không biết nhiều ít lần, nhưng Trần Tông nhưng không có nửa phần khinh thường cảm giác, tương phản cũng là nơm nớp lo sợ bộc phát ra toàn lực tới. Mặc kệ Diệt Huyền Hắc Lôi cùng những cái đó cự thú so sánh với rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch, một tia đều đủ để cho chính mình thi cốt vô tồn hồn phi phách tán, cùng thời gian thi chạy, cùng tử vong cạnh trục. Năm tôn địa linh cảnh cường giả tự nhiên cũng là phát ra lực lượng của chính mình tận khả năng duy trì thông đạo ổn định, nhưng phong lôi triều tịch chảy trở về thế không thể đỡ. Dần dần, thông đạo đang không ngừng đánh sâu vào dưới bắt đầu lay động lên. Lúc này, mọi người đều đã lướt qua diệt huyền hắc lôi giai đoạn. Nhảy vào thì linh tím lôi cắt đứt, răng rắc một tiếng, thập phần rất nhỏ, lại đột nhiên lệnh chúng nhân sắc mặt kịch biến sờn tóc gáy. Chỉ thấy thông đạo chỗ bị đánh bại một cái nho nhỏ khẩu tử. Rất nhỏ, nhưng một đạo như sợi tóc màu tím hồ quang lại xuyên thấu qua kia rất nhỏ khẩu tử bay vụt tiến vào. Nhìn như thong thả, kỳ thật kỳ mau vô cùng, một cái hoàng thất ngụy siêu phàm cảnh căn bản liền phản ứng đều không kịp đã bị đánh trúng. Rồi sau đó, cả người cuồng run, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có liền hóa thành một mặt cháy đen. Gần gũi tận mắt nhìn thấy một cái ngụy siêu phàm cảnh ở sợi tóc màu tím lôi đình hạ hóa thành một mặt cháy đen, cái loại cảm giác này quả thực không cách nào hình dung đến rõ ràng. Nói ngắn lại mỗi người cả người đều ngăn không được run rẩy phát lạnh. Phát ra từ cốt tủy, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong hàn ý tràn ngập. Sờn tóc gáy, kia thì linh tím lôi tốc độ quá nhanh, hơn nữa khoảng cách thân cận quá, cho dù là nơi xa thiên huyền cảnh cường giả cũng không kịp ra tay. Đi, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, mọi người cũng đều không phải tầm thường hạng người. Một đám ý chí kiên định, nhanh chóng điều chỉnh lại đây, tận khả năng bộc phát ra hết thảy bản lĩnh nhanh hơn tốc độ đi phía trước lao ra. Đến nỗi chết, kia đã trở thành bụi bặm. Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thân thể so dĩ vãng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, càng thêm linh hoạt. Tốc độ cũng so dĩ vãng càng nhanh tam thành tả hữu. Hơn nữa kích phát rồi ngụy linh khí chiến dày lực lượng, tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, chút nào không thua kém với đại đa số ngụy siêu phàm cảnh. Xông lên, lướt qua thí linh tím lôi giai đoạn, nhảy vào phá cực hồng lôi giai đoạn, cứ việc phá cực hồng lôi uy lực cùng thí linh tím lôi so sánh với kém rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là thập phần đáng sợ lực lượng. Nhân cực cảnh dưới võ giả bị đánh trúng cũng chỉ có tử lộ một cái. Thông đạo lại lần nữa bị đánh bại, có một đạo phá cực hồng lôi oanh kích tiến vào, may mắn chính là không có người bị đánh trúng, lo lắng đề phòng bên trong, hướng qua phá cực hồng lôi giai đoạn, nhưng mọi người vẫn như cũ không dám thả lỏng lại, cứ việc bốn loại lực lượng giữa thực cốt trận gió uy lực yếu nhất, lại là tương đối mà nói, đối mọi người tới nói, không đến siêu phàm cảnh, thực cốt trận gió vẫn như cũ chí mạng, năm tôn địa linh cảnh cường giả cắn chặt hàm răng, không ngừng phát ra lực lượng của chính mình duy trì thông đạo ổn định. Chỉ là theo phong lôi triều tịch chảy trở về, không ngừng đã chịu đánh sâu vào, lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dao động, có một loại tùy thời muốn hỏng mất bộ dáng, xông lên, như mũi tên rời dây cung, hướng bắn mà ra, đem thông đạo ném tại phía sau, đương cuối cùng một người lao ra thông đạo khoảnh khắc, năm tôn địa linh cảnh cường giả cũng đồng thời thu hồi lực lượng của chính mình, nhanh chóng lui về phía sau, mất đi năm tôn địa linh cảnh cường giả lực lượng thêm vào, thông đạo càng khó lấy duy trì. Ở phong lôi triều tịch chảy trở về đánh sâu vào dưới bắt đầu một tấc tấc rách nát. Răng rắc thanh liên tục không ngừng vang lên, làm mỗi một cái xoay người chăm chú nhìn người ra đầu tê dại. Tận mắt nhìn thấy ngũ quang thập sắc thông đạo ở thực cốt trận gió phá cực hồng lôi cùng thí linh tím lôi cùng với diệt huyền hắc lôi đánh sâu vào dưới tấc tấc rách nát. Cuối cùng bị bao phủ cắn nuốt rớt, mọi người may mắn không thôi, may mắn lao tới, nếu buổi tối một ít nói, chỉ sợ kia năm tôn địa linh cảnh cường giả lực lượng cũng khó có thể duy trì. Thú vị chính là chảy trở về phong lôi triều tịch cũng không có khuếch tán ra dư ba, mà là hạn chế ở cố định trong phạm vi, phong lôi kích động không thôi, như hải triều mãnh liệt mênh mông, cuồng bạo vô cùng, đều đi xuống đi, thiên huyền cảnh trấn quốc vương vung tay lên, lực lượng đem mỗi người mang theo nhanh chóng đi xuống bay đi. Tựa như sao băng trầm trụy giống nhau, sôi nổi dừng ở từng người phi hành linh khí thượng, Trần Tông tự nhiên là cùng cửu hoàng tử Huyền Kiếm Tông đám người dừng ở Hắc Long cự linh thuyền. Bong tàu thượng, Hắc Long cự linh thuyền khởi động, thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng hoàng thành phương hướng bay đi. Tam hoàng tử sắc mặt rất khó xem, bởi vì hắn phát hiện chính mình thuộc hạ cũng không có toàn bộ cùng ra tới. Chết mất hai cái, một cái là Long Phá Tông, tương đương có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, đến nỗi một cái khác tiềm lực đã hết, đã chết cũng liền đã chết, không có gì hảo tiếc nuối. Tiến vào Long Ảnh đảo nội tìm kiếm cơ hội, tự cổ chí kim, tử vong xác suất rất thấp, chết ở bên trong chỉ có thể nói cực xui xẻo. Đây cũng là vì sao mỗi một lần Long Ảnh đảo mở ra khi hoàng thất mỗi một cái hoàng tử đều tiến vào trong đó duyên cớ. Bằng không nếu tử vong xác suất quá cao nói, không thể nghi ngờ sẽ tổn thất thảm trọng. Nói đến cùng, Long Ảnh đảo trung quy là cổ xưa cường giả một chỗ tu luyện nơi, mà không phải cái gì hiểm địa tuyệt địa. Tam hoàng tử cùng Bá Võ Tông hai tròng mắt mang theo không chút nào che giấu sát ý ở Trần Tông trên mặt đảo qua mà qua, chợt rời đi bong tàu đi vào trong phòng. Trần huynh, ta muốn đi nghỉ ngơi. Cửu hoàng tử cười nói, sự thật còn lại là đi sửa sang lại một phen lần này Long Ảnh đảo thu hoạch. Hào, Trần Tông nói, chính mình cũng yêu cầu một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh cùng thời gian tới hào hào sửa sang lại. Một phen thu hoạch, đi vào trong phòng đóng lại cửa phòng, Trần Tông đang muốn ngồi xếp bằng ngồi xuống hào hào sửa sang lại một phen hết sức. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang lên, mở cửa, chỉ thấy Tam hoàng tử sắc mặt âm lãnh đứng ở cửa. Hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau. Tam hoàng tử có gì chỉ giáo? Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, tam hoàng tử ánh mắt lại tàn nhẫn, cũng vô pháp ảnh hưởng đến chính mình mảy may, mà nơi này chính là ở Hắc Long cự trên linh thuyền. Không cho phép động thủ, liền tính là động thủ, lấy Trần Tông thực lực cũng không sợ tam hoàng tử. Trần Tông, trên người của ngươi có thất tình người mặt quả đi. Tam hoàng tử thập phần trực tiếp mở miệng nói, ngươi không cần phủ nhận, lấy lão cửu phong cách hành sự, hắn nhất định sẽ tặng cho ngươi một tổ thất tình người mặt quả. Sau đó, Trần Tông không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại, đem chúng nó giao cho ta, ta liền không cùng ngươi so đo quá vãng hết thảy. Tam hoàng tử trầm giọng nói, nghe vậy, Trần Tông tức khắc cười, đem chân quý liền nhân cực cảnh cường giả cũng có thể tâm động thất tình người mặt quả giao cho hắn. Dĩ vãng hết thảy bất hòa chính mình so đo, tam hoàng tử không so đo, Trần Tông còn muốn tìm cơ hội thanh toán một phen đâu. Tam hoàng tử, ngươi đổi mới ta đối với ngươi cái nhìn. Trần Tông cười nói, nguyên bản ta chỉ là cho rằng ngươi âm hiểm, không nghĩ tới trừ bỏ âm hiểm ở ngoài, còn có vô sỉ, ngươi. Tam hoàng tử bạo nộ, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi quang mang, giống như chọn người mà phệ ác quỷ, dục đem Trần Tông cấp xé rách cắn nuốt giống nhau. Chính mình thân là tam hoàng tử, nhưng chưa bao giờ có người dám nói mình như vậy, mạnh mẽ áp xuống sắp sửa bùng nổ tức giận. Tam hoàng tử ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn như cũ mang theo lửa giận. Trần Tông, ngươi thật sự rất có thiên phú, tương lai con đường thực rộng lớn, rất có thể trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, từng câu từng chữ nói, ngươi đem thất tình người mặt quả hiến cho ta, ta cho ngươi đi theo ta cơ hội, mà lão cửu có thể cho ngươi, ta cũng có thể đủ cho ngươi, ngươi cùng cửu hoàng tử so sánh với, kém xa. Trần Tông rơi xuống một câu, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Tam hoàng tử đôi tay nắm chặt gân xanh nhô lên, bạo nộ vô cùng, thiếu chút nữa hộc máu, rất muốn một trường đem cửa phòng nổ nát, nhưng cuối cùng vẫn là buông bàn tay, liền tính là toàn lực ra tay cũng vô pháp phá hư mảy may. Hung tợn nhìn chăm chăm cửa phòng, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như, đỏ lên hai tròng mắt chứa đầy sát ý, phát ra từ sâu trong nội tâm sát ý, ta đã cho ngươi cơ hội, nói, tam hoàng tử xoay người rời đi. Đối Trần Tông mà nói, này bất quá là một cái tiểu nhạc đệm, không cần nhiều để ý tới. Một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, Trần Tông trước kiểm tra khởi thân thể của mình tới, đầu tiên là con rối kiếm giáp, Trần Tông không cảm giác được, giống như biến mất giống nhau, cẩn thận cảm thụ một phen, đích xác, con rối kiếm giáp thật sự không thấy, thoát ly chính mình thân hình. Hồi tưởng chung, Trần Tông cảm thấy đương chính mình bị đưa ra long ảnh đảo khi, tựa hồ có thứ gì thoát ly, chỉ là lúc ấy không có chú ý, kỳ thật Trần Tông không biết, con rối kiếm giáp chỉ có thể tồn tại long ảnh đảo nội, là tiến vào long ảnh đảo võ giả một loại cơ duyên. Chỉ có thể ở long ảnh đảo trong phạm vi sử dụng. Vừa ly khai long ảnh đảo, con rối kiếm giáp liền sẽ bị chóc phản hồi chỗ cũ. Nếu lựa chọn chính là một cái khác khen thưởng, con rối thuật truyền thừa, tự nhiên có thể mang theo rời đi long ảnh đảo, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đối chính mình không có gì trợ giúp. Còn nữa, kia con rối thuật truyền thừa chỉ là cơ bản nhất truyền thừa mà thôi. Đáng tiếc, Trần Tông không cấm nhẹ nhàng thở dài, nếu còn có con rối kiếm giáp trong người, chính mình cũng nhiều một loại át chủ bài, nhưng nếu đã không có, cũng vô pháp cưỡng cầu. Kiểm tra một phen, được đến những cái đó con rối thú chờ nhưng thật ra đều còn ở hư di giới nội. Ý niệm vừa chuyển, nếu vô sai nói, chính mình hẳn là bước đầu luyện thành tâm ý biến đệ nhất biến. Có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, thân thể trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là trừ đi trầm trọng tay nải giống nhau, nhẹ nhàng mà linh động, gần cốt cơ bắp máu tính cả tạng phủ từ từ hết thảy. Phảng phất đều bị dễ chịu qua giống nhau, mang theo độc đáo hoạt tính, hơi chút nếm thử một chút, Trần Tông phát hiện chính mình đơn lực cánh tay lượng vẫn là 10 vạn cân. Vẫn chưa có bất luận cái gì tăng lên, mà kim ngọc không phá thể vẫn như cũ là chút thành tựu cảnh giới. Nhưng thân thể lại càng thêm mềm dẻo, hơn nữa phát lực khi có thể cảm giác được một thân lực lượng truyền cùng với bùng nổ so dĩ vãng. Nhanh hai thành, có thể nói là ý đến lực đến, tâm chỗ đến, lực chỗ cập, như vậy biến hóa, đủ để cho Trần Tông thực lực được đến vô hình tăng lên. Trừ cái này ra, lực lượng tựa hồ cũng trở nên càng thêm tinh thuần cô đọng. Bất luận là thân thể chi lực vẫn là tung hoành đại chân lực đều là như thế. Nói cách khác, có thể lấy càng tiểu nhân tiêu hao bộc phát ra càng cường uy lực tới. Chương 547, ác ý, tâm ứng biến tiền tam biến là cơ sở, lấy chỉnh hợp nhất thân lực lượng là chủ, đệ nhất biến là cơ sở trung cơ sở, ở nhất định trình độ thượng thay đổi thân thể, làm mỗi một loại lực lượng dần dần trở nên càng tinh thuần càng viên dung càng cô đọng. Làm thân thể có thể cùng thiên địa trực tiếp giao lưu. Vì đệ nhị biến tu luyện đánh hạ cơ sở, bởi vậy tâm ý biến đệ nhất biến cũng có một cái xưng hô. Đó chính là tâm ý thể. Cứ việc ta đã đem tâm ý biến tiền tam biến ảo diệu đều tìm hiểu ra tới. Cũng bắt đầu tu luyện, nhưng chỉ là bước đầu bước vào đệ nhất biến, còn chưa chân chính luyện thành tâm ý thể. Tâm ý thể cũng không phải một loại thể chất, cùng hỗn nguyên thể kim ngọc không phá thể bất đồng, là một loại từ trong ra ngoài thay đổi, giống như sinh mệnh bản chất tiến hóa, như Hỗn Nguyên Thể, Kim Ngọc không phá thể là bởi vì công pháp mang đến. Theo công pháp chuyển biến, tùy theo chuyển biến, nhưng tâm ý thể một luyện thành liền vĩnh cửu tồn tại. Chỉ là vừa mới bước vào đệ nhất biến, Trần Tông là có thể đủ cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Phảng phất buông trầm trọng tay nải giống nhau, nhẹ nhàng uyển chuyển nhẹ nhàng. Bất luận là lực lượng ngưng tụ tốc độ vẫn là bùng nổ tốc độ đều có rõ ràng tăng cường. Đệ nhất biến là luyện thành tâm ý thể, đệ nhị biến còn lại là thân thể chi lực cùng chân lực tụ hợp. Đệ tam biến là lực lượng tinh thần cùng thân thể chi lực cùng với chân lực tụ hợp. Tự hỏi xong sau, Trần Tông liền lại lần nữa tu luyện lên, chỉ là thân ở với Hắc Long Cự Linh thuyền nội, khoảng cách mặt đất rất xa, tu luyện hiệu quả tựa hồ rất kém cỏi, tiến triển thập phần thong thả. Hắc Long Cự Linh thuyền tốc độ thực mau, vài ngày sau liền phản hồi đến hoàng thành, mọi người sôi nổi từ Hắc Long Cự trên linh thuyền xuống dưới. Rời đi là lúc, Trần Tông cảm thấy được Tam hoàng tử tràn ngập ác ý ánh mắt, cùng Cửu hoàng tử đám người cùng, rồi sau đó phản hồi Tố Nhiên cư nội, Trần Tông phân phó đi xuống, chính mình phải tiến hành bế quan khi, lại tới một vị khách không mời mà đến, một thân màu bạc long trảo trường bào, chắp hai tay sau lưng, trung niên nhân mặt mang một tia mỉm cười, trong mắt tựa hồ còn có một loại cao cao tại thượng xuất hiện ở Tố Nhiên cư nội. Trần Tông trước mặt, siêu phàm cảnh cường giả, không biết tiền bối giá lâm, có gì chỉ giáo. Trần Tông hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, sắc mặt bất biến, lại có loại không tốt cảm giác. Ta là Uy Sơn Hầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn ngươi thất tình người mặt quả. Trung niên nhân trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, ta sẽ không lấy không, ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc nói ra, có thể cho ngươi ta liền cho ngươi. Ngụ ý, muốn Trần Tông thất tình người mặt quả, rồi lại không nghĩ trả giá bao lớn đại giới. Có loại tay không bộ bạch lang ý tứ, Uy Sơn Hầu tiền bối, ta có thất tình người mặt quả, nhưng kia đối ta có rất lớn tác dụng. Trần Tông uyển chuyển từ chối đối phương, nói như vậy, ngươi không nghĩ giao cho ta. Uy Sơn Hầu hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, đáng sợ uy áp từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Phảng phất vô hình núi cao buông xuống, hung hăng trấn áp ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông hít thở không thông, có một loại phải bị đập vụn cảm giác, lấy thế áp người, muốn cho Trần Tông khuất phục, giao ra thất tình người mặt quả. Nhân cực cảnh cường giả uy áp thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù là Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên, nhưng vẫn như cũ có cực đại chênh lệch, tựa như khác nhau một trời một vực. Tại đây loại khủng bố uy áp dưới, Trần Tông cảm giác chính mình ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Nhưng là, muốn làm chính mình khuất phục, đó là không có khả năng dự. Trần Tông ngoan cường chống cự làm Uy Sơn Hầu tức giận. Hai tròng mắt càng thêm lạnh băng, bách với hoàng triều luật pháp cùng mặt khác một ít nguyên nhân. Uy Sơn Hầu không thể trực tiếp ra tay đối phó Trần Tông. Loại này áp bách cũng là không cho phép, nhưng thời gian ngắn ngủi, nếu có thể được đến thất tình người mặt quả, một chút hậu quả vẫn là có thể thừa nhận. Áp bách lực lượng tựa hồ càng ngày càng cường, Trần Tông ý thức dần dần mơ hồ, nhưng vẫn là ngoan cường chống cự chủ. Uy Sơn Hầu, người thật to gan, cũng dám công nhiên vi phạm hoàng triều luật pháp. Một tiếng hét to, mang theo muôn vàn uy nghiêm giống nhau, lệnh Uy Sơn Hầu sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng thu hồi tự thân khí thế. Trần Tông chỉ cảm thấy cơ hồ muốn đem chính mình đập vụng khủng bố áp lực khoảnh khắc tin tức. Cả người lảo đảo, thiếu chút nữa té sấp về phía trước, may mắn phản ứng nhanh chóng mới đứng vững, nhưng cả người suy yếu vô lực. Cửu hoàng tử, Uy Sơn Hầu không thể không xoay người, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Uy Sơn Hầu, việc này ta sẽ đăng báo cấp Quá Hình Điện, từ Quá Hình Điện tới định đoạt. Cửu hoàng tử lời nói vừa ra, Uy Sơn Hầu sắc mặt lại lần nữa đại biến. Quá Hình Điện phụ trách chính là hoàng triều luật pháp hình phạt, nếu Quá Hình Điện nhúng tay, việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự, nếu như bị Quá Hình Điện người mang đi, hậu quả thường thường sẽ rất nghiêm trọng. Cửu hoàng tử nói đùa, ta chỉ là nghe nói có một vị kinh thải tuyệt diễm vãn bối, ái tài chi tâm nổi lên, mới vừa rồi lại đây nhìn một cái, quả nhiên thực bất phàm. Uy Sơn Hầu vội vàng cười nói, không cần nhiều lời, chờ đợi Quá Hình Điện triệu hoán đi. Cửu hoàng tử sắc mặt băng hàn, chút nào không thèm để ý Uy Sơn Hầu thỏa hiệp, nếu cửu hoàng tử không tin ta, ta cũng không có gì hảo thuyết. Cáo từ, Uy Sơn Hầu đầy ngập lửa giận, nếu đổi thành những người khác, đã sớm bị hắn một trưởng cấp chụp đã chết, nơi nào còn muốn chịu loại này nghẹn khuất, chính là không có biện pháp. Đây chính là hoàng triều cửu hoàng tử a, thái tử nhất hữu lực cạnh tranh người được chọn chi nhất, mà chính mình nói đến cùng chỉ là hoàng thất ngoại hệ huyết mạch mà thôi, nếu lộ ra nửa phần phải đối cửu hoàng tử ra tay ý tứ, còn không có ra tay liền sẽ bị người chặn lại, kết cục thê thảm. Trần huynh, ngươi không sao chứ? Uy Sơn Hầu vừa đi, cửu hoàng tử vài bước vọt tới Trần Tông trước mặt, quan tâm hỏi, đa tạ cửu hoàng tử, ta không sao. Trần Tông hơi hơi mỉm cười nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi, cả người suy yếu vô lực, mới vừa rồi chống cự Uy Sơn Hầu cường đại khí thế, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, nhưng vẫn chưa bị thương, người trước ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cửu hoàng tử nói, chợt sắc mặt phát lạnh, việc này cùng ta kia Tam ca có quan hệ, Uy Sơn Hầu cùng ta Tam ca đi được tương đối gần. Trần Tông gật gật đầu không nói gì, Ngày đó ở Hắc Long Cự trên linh thuyền, Tam hoàng tử lấy cao cao tại thượng tư thái hướng chính mình thảo muốn thất tình người mặt quả sau. Khi thất bại, Trần Tông liền biết đối phương sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là một người cực cảnh cường giả trực tiếp xuất động. May mắn nơi này là ở hoàng thành trong vòng, nếu đổi thành địa phương khác, tỉ như tương đối xa xôi địa phương, cho dù là hoàng triều luật pháp ở, phòng trừng cũng khó có thể ngăn cản đối phương sát ý. Đương ích lợi lớn đến trình độ nhất định khi, liền đủ để cho người xem nhẹ hết thảy đi mạo hiểm hành sự. Cũng may mắn cử hoàng tử lại đây, bằng không chính mình cũng không biết còn có thể đủ chống đỡ bao lâu. Sau một lát, Trần Tông cơ bản khôi phục lại, chỉ là tiêu hao lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trần huynh ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một công đạo, cửu hoàng tử nói, đứng dậy rời đi, mà Trần Tông cũng phân phó đi xuống, đi vào dưới nền đất bế quan mật thất trong vòng, bắt đầu bế quan tu luyện, đầu tiên là vận chuyển công pháp, khôi phục sở tiêu hao lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.